Một New York chính giới đại nhân vật, vì nữ nhi tiền đồ, chỉ là nói vài câu, căn bản tính không được cái gì. David Heyman lúc này còn nói thêm, Warner Bros. Phương diện phía trước theo ta từng có trao đổi, bọn họ muốn cùng Mạt Thẻ Hòn Nờ bảo trì tốt hợp tác quan hệ, cũng hy vọng kịch tổ có thể thích hợp tôn trọng hắn ý kiến. Nghe nói như thế, ạ kỳ và gô nơ mạn nhìn David Heyman liếc nhìn, vị này đại biểu Warner Bros. Người sản xuất, cũng là một xem hướng gió lái thuyền lão người cầm lái. Nếu hắn giống phía trước như vậy kiên trì sử dụng tàu lạ và tổng, David Heyman gã này, khẳng định sẽ không mạo đắc tội hắn phiêu lưu, nói ra những lời này đến. Kia hảo. Ạ kỳ và gỗ nở mạn trực tiếp đối David Heyman nói, liền như vậy quyết định. David Heyman trước lên tiếng, có thể. Tiếp còn nói thêm, phờ răng xít lo dần sờ bên kia đâu. Hắn khả năng ý kiến rất lớn. Không quan hệ. Ạ kỳ và gỗ nở mạn nói, có quyền quyết định người là ta, mà không phải hắn. David Heyman gật gật đầu, ngày mai thử vai sau, liền mau chóng phát ra thông chi đi. Ạ kỳ và gỗ nở mạn tiếp tục túi đầu nhìn nghệ thuật chỉ đạo đưa tới được văn kiện, đồng thời nói, có thể. Rời đi hồn nở nhà sản xuất, Mặt Thẻ vừa ngồi trên bờ rổn William điều khiển ô tô, liên tiếp đến hệ lần hờ mặn đánh tới điện thoại, nàng cung ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ đang tại thiên sứ chủ tính công ty chờ hắn. Đi chủ tính công ty. Mặt Thẻ đối bờ rổn William phân phó một câu. Màu đen Benz đại dê rít gào chạy hướng nam bù hệ nạ vịt sở tạ đường cái, Mặt Thẻ quay đầu mắt nhìn đi xa hồn nở nhà sản xuất, chậm rãi quay đầu đến, một lần này mượn dùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ ra thế. Trên cơ bản có thể nói là thành công. Nhưng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ kế tiếp hí lộ, một điểm đều không hào đi. Như là ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ loại hình này diễn viên, nếu đơn thuần lấy bề ngoài làm tư bản mà nói, hí lộ tất nhiên sẽ chật đến để người giận xôi. Bến xe Việt giã còn chưa tới thiên sứ chủ tính công ty, Mặt Thẻ tư nhân di động lại vang lên, biết hắn này số điện thoại người cũng không nhiều, hoặc là quan hệ chặt chẽ hợp tác đồng bọn, hoặc là hảo bằng hữu, hoặc là từng có xâm nhập trao đổi nữ ngôi sao. Gọi điện thoại người tới là Michael Fassbender, thông chí hắn đã xác định tháng sau đầu tháng muốn cùng James cả vòi đi Hawaii nghỉ phép, hỏi hắn muốn hay không cùng đi. Disney ảnh nghiệp bên kia còn không có xác định hắn muốn cụ thể tham gia cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan nào mấy trường trước công chiếu tuyên truyền hội, Mặt Thẻ hiện tại cũng vô pháp xác định chính mình hành trình, chỉ có thể khiến hai người lại đợi một đoạn thời gian. Cắt đứt điện thoại, đi đến thiên sứ chủ tính công ty, Mặt Thẻ trực tiếp đi hệ lần hờ mặn văn phòng. Thế nào? Hệ lần hờ mằn không đợi Mặt Thẻ ngồi xuống, liền hỏi, có hiệu quả sao? À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô ngồi ở một chiếc ghế sofa bên trên, cũng quan tâm nhìn lại đây. Mặt Thẻ trước cho mình tiếp một chén nước, lại ngồi ở à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô bên cạnh trên sofa, nói, chỉ cần ngày mai vị kia diễn viên thử vai, không xuất hiện đại ngoài ý muốn, Anna sẽ lấy đến nhân vật này. Thật! À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lập tức hỏi, người xác định? Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta xác định. Hắn đối ả lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ cười cười, nói, Anna, này chỉ là vai phụ, không cần như vậy kích động. Ả lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ lắc đầu, nói, đương diễn viên vẫn là của ta giấc ngộng, ta lần trước bởi vì học nghiệp, gián đoạn vừa mới bắt đầu diễn viên lộ, trở lại New York sau không bao lâu, liền hối hận phải chết, một lần này trở về, ta sẽ không lại ly khai. Nàng có vẻ dị thường kiên định, nhân vật này đối với ta trọng yếu phi thường. Mặt Thẻ là từ tầng dưới chót từng bước một trèo lên đến. Đại khái có thể lý giải ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ tâm tình, nhớ ngày đó hắn lấy đến một phân lượng hơi trọng nhân vật khi, hưng phấn trình độ so với ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ đến, chỉ có hơn chứ không kém. Muốn đương diễn viên nhân, có mấy cái không tưởng trở thành ngăn nắp lượng lệ lại vạn chúng chú ý ngôi sao. Anna, hễ lần hờ măn biết ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ lấy đến nhân vật mấu chốt là cái gì, lại xác nhận nói, phụ thân ngươi bên kia không có vấn đề đi. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ gật gật đầu. Ta tối hôm qua lại cùng ba ba đánh qua điện thoại, này với hắn mà nói chỉ là một điểm việc nhỏ. Hễ lần hờ mằng yên tâm, nói, như vậy liền hảo, sự tình đến hiện tại, ta sẽ không khiến ngoại ý muốn phát sinh. Thiên sứ chủ tính công ty nhiều có phân lượng nữ diễn viên, cũng liền nhiều một phần thu nhập. Tuy rằng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô điều kiện, quyết định nàng rất khó trở thành nổi tiếng đại minh tinh, nhưng trở thành một bình hoa loại hình nhị tuyến hoặc là nói chuẩn nhị tuyến ngôi sao, vẫn là có khả năng. Diễn viên chính là chủ tính công ty tài nguyên, ngôi sao còn lại là chất lượng tốt tài nguyên, này mới là lợi nhuận căn bản. Hiện tại ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ có được ý am lệ gần kịch tổ nhu cầu cấp bách tài nguyên, lại thêm có Mặt Thẻ đề cử, nếu như vậy nàng mặt sau còn nói không dưới này nữa phụ, nhiều năm như vậy giải trí người đại diện thật là làm không công. Anna, Mặt Thẻ tắc nhìn về phía ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ, chăm chú dặn dò nói, mặc kệ kịch tổ bởi cái gì nguyên nhân lựa chọn ngươi, ngươi kế tiếp đều phải chuẩn bị sẵn sàng. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ minh bạch mặt thẻ ý tứ, nói, ta sẽ. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, này bộ phim đạo diễn là Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ, quay chụp khi toàn bộ trường quay đều sẽ do hắn quản hạt. Anna, ngươi muốn làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị tâm lý. Hệ lần hờ mặn cũng nói, ta cùng mặt thẻ không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn ngươi. Ngươi tất yếu học được một mình những đối trường quay hoặc là đến từ mặt khác phương diện phiền thoái, này giới so ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ đã không phải 2 năm trước tiểu cô nương, gật gật đầu, nói, ta sẽ trở nên cường đại lên. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, tựa như mặt thẻ như vậy. Mặt thẻ đứng lên, nói, các ngươi ngày mai đợi tin tức đi. Hắn nhìn nhìn thời gian, đối hệ lần hờ mặt nói, ta buổi tối hẹn nghệ bổ dạ đi bán bia, đi trước. Ân. Hệ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, mặt thẻ vừa mới chuẩn bị rời đi, nàng lại nhớ đến một sự kiện, nói, thiên không chi vũ ảnh nghiệp đã đem ngươi tại sở bạc tạ 300 dũng sĩ sở hữu cơ sở thù lao tất cả đều thanh toán, ngươi đi phía trước đi tài vụ ký tên, làm cho bọn họ cho ngươi chuyển khoản. Ta biết. Mặt thẻ lại đối ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ huy tay, tái kiến, Anna. Ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ đối với hắn cười cười, tái kiến, mặt thẻ. Theo sau. Mặt thẻ đi trước một chuyến thiên sứ chủ tính công ty tài vụ văn phòng, tiếp liền ngồi xe chạy tới thường xuyên đi xuống ống câu lạc bộ. Cứ việc ngại với công chúng nhân vật thân phận, hắn lấy đến hợp pháp cầm thường chứng sau, vẫn không có mua bất cứ súng ống, gần nhất 2 năm nay lại thường xuyên đến xuống ống câu lạc bộ luyện tập bắn địa, đặc biệt là bở rổn William đảm nhiệm hắn tư nhân bảo tiêu sau, còn thường xuyên kéo lên hắn làm lâm thời giáo luyện. So với mặt thẻ cùng nghệ bổ giả như vậy nghiệp dư đam mê giả, bở rổn William đương nhiên là chuyên nghiệp nhân sĩ. Hơn nữa hắn cũng có tương quan chứng kiện, làm bảo tiêu thường xuyên tùy thân mang theo súng ống. Tại mặt thẻ nhận chi bên trong, USA luôn luôn đều không là một an toàn địa phương, đấu súng án phát sinh tần suất cực cao, mấy năm gần đây còn có tràn lan xu thế, đại bộ phận địa phương chỉ an điều kiện chỉ có thể nói tương đương phổ thông, cho dù là bệ vợ lì ở như vậy phú hào nhân vật nổi tiếng tụ cư khu, mấy năm gần đây chỉ an cũng tại chuyển biến xấu, giống ngôi sao trong nhà bị trộm tình huống, cũng không phải không có. Bở rổn William tiền lương tuy rằng xa xỉ, nhưng liền toàn bộ Hollywood đến nói, mặt thẻ tuyệt đối thuộc về thuê bảo tiêu số lượng ít nhất ngôi sao tuyến đầu. Nay cũng cùng hắn sở đi lộ tuyến có liên quan, hắn cần tại màn ảnh trước mặt, bày ra chính mình thân dân tự nhiên hình tượng. Hơn nữa bở rổn William này một danh bảo tiêu, năng lực tuyệt đối xuất chúng. Dưới tình huống bình thường, Hollywood ngôi sao đều là từ chuyên nghiệp tư nhân bảo tiêu công ty cam kết bảo tiêu. Một vị đại bài ngôi sao bảo an cơ bản trang bị là một chiếc chống đạn hưu lữ xe một danh am hiểu suý cầu tử tài xế ba danh bảo tiêu một thiên 4.000 đô la, mỗi tuần cố định bảo 4 thiên, siêu thời, kéo dài thời hạn đều phải tăng giá. Cũng có người bất đồng, tỉ như Johnny Depp, hắn bảo tiêu là chính mình thuê, hơn nữa vì hắn phục vụ vượt qua 10 năm. Mặt thẻ tại bờ rồn William trên người tiêu phí số tiền lớn, mỗi năm thủ lao cao tới 30 vạn đô la. Đương nhiên, này không tính nhiều. Nghe nói Jennifer Lopez mỗi năm tại bảo tiêu trên người tiêu phí cao tới 150 vạn đô la. Hắn bạn gái cũ bờ Ginny, gần nhất gặp cực đoan phấn ti gây rối, vỏn vẹn 11 nguyệt liền tiêu phí 240 vạn đô la bảo an phí. Chương 437, người thắng. Sáng sớm Thái Dương treo ở trên trời, rơi xuống vạn đạo quan mang, một chiếc màu trắng thương vụ ô tô, đón Thái Dương vui thích phi nhanh, chạy ra mạ lì bù nội thành, hướng về phía đông đọa bảng bay nhanh mà đi. Trên xe, Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ ngồi tựa ở rộng mở trên ghế sau, một bộ tâm tình tương đương không sai bộ dáng. Bên cạnh, da đen cậu là Phạ Tống nắm chặt Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ một bàn tay, khỏe miệng vẫn treo tươi cười, có Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ như vậy một bạn trai, tranh đoạt nhân vật thường thường sẽ trở nên rất đơn giản. Chỉ cần Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ phát triển thuận lợi, nàng có thể lợi dụng hắn lấy đến càng nhiều nhân vật, nói không chừng còn có thể biểu diễn mỗi bộ đại chế tác nữ chính đâu. Tưởng hơn nửa năm trước, nàng quan sát rất lâu. Xác định Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ là thật đồng tình cùng thích hát nhân, lúc này mới tích cực chủ động phóng ra, cướp được này bạn trai. Này hơn nửa năm ở chung, cũng khiến nàng càng thêm xác định điểm này. Hôm nay còn có một hồi thử vai. Tấu là Phạ Tổng lúc này hỏi, không có vấn đề đi. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ cười cười, vỗ nhẹ nhẹ dưới tấu là Phạ Tổng tay, hôm nay trận này thử vai chính là qua loa, sẽ không ra ngoài ý muốn. Tấu là Phạ Tổng nhẹ nhàng gật đầu, không xác định xuống dưới phía trước. Ta cuối cùng là cảm giác. Yên tâm. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ trực tiếp đánh gãy tàu là Phạ Tổng mà nói, nói, ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn ngày hôm qua thái độ phi thường rõ ràng, của ngươi thử vai biểu hiện hoàn toàn áp qua cái kia ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đề cử ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ô mặt thẻ hòn nở, cuối cùng đều không lời nào để nói, chỉ có thể nhìn ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cam chịu ngươi sẽ trở thành hôm nay kẻ thắng. Ân. Tấu lạ vạ tổng tâm phong tới trong bụng. Phờ răng xít lo dần sờ còn nói thêm, ngươi cùng người đại diện chào hỏi đi. Phòng trưng muộn nhất ngày mai, kịch tổ liền sẽ với ngươi người đại diện tiếp xúc. Tấu lạ vạ tổng nở nụ cười, người đại diện đã làm tốt đàm phán chuẩn bị. Thương vụ ô tô tiến vào bà bằng, trước tiên ở một nhà chủ tính công ty cửa buông xuống tàu lạ vạ tổng, sau đó lại chở phờ răng xít lo dần sờ đi tới bồn nợ nhà sản xuất, phờ răng xít lo dần sờ xuống xe sau trực tiếp đi đến nhà sản xuất phòng thử vai, mặt thẻ, David hấy mặn cùng ạ kỳ vạ gô nơ mạn đã ngồi ở phòng thử vai nội. Phờ răng xít lo dần sờ hôm nay tâm tình đại hảo, chẳng những cùng David hấy mặn cùng ạ kỳ vạ gô nơ mạn chào hỏi, còn đối mặt thẻ gật gật đầu. Mặt thẻ cũng cười đối với hắn gật gật đầu. Phờ răng xít lo dần sờ đi đến chính mình trước chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn thấy mặt thẻ đối với hắn khuôn mặt tươi cười tương đối, đồng nhiên sinh ra một loại ý tưởng, mặt thẻ hỏn nở làm như vậy, có phải hay không muốn bù lại giữa song phương quan hệ, chủ động cùng hắn kỳ hảo. Trung quy hắn là phim đạo diễn, tại quay chụp chúng có được cự đại quyền lực, một diễn viên cùng một đạo diễn cứng rắn làm mà nói, không phải sáng suốt lựa chọn. Nghĩ đến đây, phờ răng xít lo dần sờ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, loại này khả năng phi thường lớn, một người thất bại hướng một người thắng kỳ hảo. Tại Hollywood trong giới rất bình thường. Phòng thử vai môn lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, tuyển diễn viên đạo diễn đi đến, chờ hắn ngồi xuống không bao lâu, một vị công tác nhân viên mang theo một nữ diễn viên đi đến. Mặt thẻ nhìn này nữ diễn viên liếc nhìn, nàng đại khái 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, tựa hồ là Latin Duệ. Latin Duệ nữ diễn viên đi đến trước màn ảnh, dựa theo tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu, trước đơn giản tiến hành tự giới thiệu. Ta là Alins Bờ Giả Gà. Đến từ bờ ra GSCT vào là tin duệ nữ diễn viên tiếng Anh khẩu âm hơi chút có chút vấn đề, nhấn rõ từng chữ cũng không phải rất rõ ràng, biểu diễn qua Manh Bệnh Cún cùng Thượng Đế Chi Thành hai bộ phim. Nghe được Thượng Đế Chi Thành tên này, mặt thẻ không khỏi cẩn thận đánh giá này là tin duệ nữ diễn viên một fan 045 thời điểm. Hắn thông qua băng ghi hình xem qua này bộ phim Thượng Đế Chi Thành tuyệt đối là Oscar đoạt giải điện ảnh trong, số ít có thể khiến hắn sinh ra nồng hậu hứng thú phim chí nhất. Thậm chí, hắn cảm giác này bộ bờ ra diệu điện ảnh tương đương xuất sắc, sẽ trở thành đời sau kinh điển. Nếu không phải năm đó đụng lên lột vóc The Dream 3, vương giả trở về cùng Peter Jackson, cấp Thượng Đế Chi Thành đạo diễn một tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân cũng không đủ. Đương nhiên, này cũng chính là hắn chính mình ngẫm lại, một bộ phi tiếng Anh điện ảnh, đặc biệt vẫn là bờ ra diệu điện ảnh, muốn lấy đến tốt nhất đạo diễn, độ khó không phải bình thường đại. Liên tại mặt thẻ miên man suy nghĩ thời điểm, Alins Bờ Giả Gà đã dựa theo tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu, bắt đầu một đoạn biểu diễn. Bất quá hắn cũng không có đi chú ý Alins Bờ Giả Gà thử vai, phờ răng xít lo dần sờ đến phòng thử vai phía trước, hắn liền cùng David hẩy mặn cùng ạ kỷ và gỗ nở mạn từng có đủ nhiều trao đổi. Này hai vị người sản xuất tối hôm qua trải qua khẩn cấp lý giải sau, xác định hắn nói những lời này, ạ lẹ sàng giờ dạ đạt đạ gì ồ lấy đến nữ phụ ẩn đã trở thành kết cục đã định. Phờ răng xít lo dần sờ ánh mắt, đồng dạng không có nhìn về phía Alins Bờ Giả Gà, hắn thường thường liền sẽ từ mặt thẻ trên người đảo qua. Nhìn thấy mặt thẻ một bộ thất thần bộ dáng, càng thêm xác định phía trước ý tưởng. Mặt thẻ hòn nở bại cục đã định, đối thủ vai đã thờ ơ. Khoe môi hắn hơi hơi nhất phiết, mũi phát ra mấy không thể tra hử nhẹ thanh. Hảo, liền đến nơi này đi. Tuyển diễn viên đạo diễn thanh âm lúc này chuyển tới, Alins Bờ Giả Gà tiểu thư, muộn nhất sẽ không vượt qua thứ 6 này, chúng ta sẽ thông chi ngươi thử vai kết quả. Cảm ơn. Alins Bờ Giả Gà nói một câu, rất nhanh ly khai phòng thử vai. Theo sau. Tuyển diễn viên đạo diễn đóng lại máy quay, cũng đi ra phòng thử vai. Rất nhanh, phòng thử vai nội, muốn còn lại mặt thẻ, David hơi mặn, ạ kỳ và gô nơ mạn cùng phờ răng xít lo dần sờ bốn người. Phờ răng xít lo dần sờ trước xem ạ kỳ và gô nơ mạn, tiếp lại nhìn về phía mặt thẻ bên kia, phát hiện mặt thẻ vẫn là kia phó không yên lòng bộ dáng, tựa hồ đối kết quả cuối cùng thờ ơ. Cũng là, từ ngày hôm qua tình huống xem, thất bại đã là kết cục đã định, phỏng chừng vì mặt mũi suy xét. Hắn cũng không tưởng lại làm vô vị tranh chấp. Liên tại Phờ Giang Sít Lo dần sờ chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, mặt thẻ đột nhiên nhìn về phía hắn, lại một lần cười gật gật đầu. Làm một danh người thắng, Phờ Giang Sít Lo dần sờ cảm giác chính mình muốn có người thắng phong phạm, giống như hiện tại mặt thẻ hòn nở rất có người thất bại giác ngộ như vậy. Cho nên, hắn cũng cười gật gật đầu. Các vị ạ kỳ vạ gỗ nở mạn ho khan một tiếng, hấp dẫn đến mọi người chú ý về sau, nói, ẹn nhân vật này. Toàn bộ diễn viên thử vai đến nơi đây liền hoàn thành. Hắn kề bên nhìn David hơi mặn, mặt thẻ cùng thờ răng xít lo dần sờ ba người, hỏi, các ngươi có ý kiến sao? Mặt thẻ dẫn đầu lắc lắc đầu, cái gì cũng không có nói. Thờ răng xít lo dần sờ càng trở nên cảm giác Mạt Thẻ là buông tay. David hơi mắn lúc này nói, à Linh bờ giả gạ không thích hợp, nàng tiếng Anh tiêu chuẩn quá kém, chúng ta cũng không có đầy đủ thời gian lưu cho nàng ốn nắn khẩu âm. À kỳ vạ gồ nơ mản không chút do dự nói, kia liền không cần suy xét nàng. Thờ răng xít lo dần sờ nghe xong triệt để thở ra nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không ổn định nhân tố bài trừ, ẻn này vai phụ, xem ra phim tẩu là bạ tổng mặc trước. À kỳ vạ gồ nơ mản tiếp tục nói, hiện tại chúng ta xác định nhân vật này diễn viên nhân tuyển, buổi chiều liền phát ra thông chi, các ngươi lại nói dưới cái nhìn đi. Nghe nói như thế, Phờ Giang Sít Lo dần sờ lập tức mối nối, ta còn là đề cử Tàu Lạ Phạ Tổng, liền trước mắt tình huống đến nói, tham gia thử vai diễn viên trùng, Tàu Lạ Phạ Tổng là thích hợp nhất một. Nói xong, hắn chuyên môn nhìn Mạt Thẻ bên này, Mạt Thẻ vẫn là an ổn ngồi ở chỗ kia, một chút không có mở miệng phản bác ý tứ. Phờ Giang Sít Lo dần sờ rất rõ ràng, hôm nay đại cục đã định. A Kỳ và Gô Nơ Mạn một tay ôm ngực, một tay chống cằm, giống như tại chăm chú suy xét Phờ Giang Sít Lo dần sờ mà nói. Ta nói dưới của ta cái nhìn đi. David hơi mắng đột nhiên mở miệng nói, tàu là phạ tổng kỹ xảo biểu diễn rõ ràng cao hơn mặt khác diễn viên một bậc. Mắt thấy David hơi mắng mở miệng duy trì chính mình, Phờ Giang Sít Lo dần sờ tin tưởng càng sung túc. Nhưng hắn không nghĩ tới là, David hơi mắng kế tiếp lời liền thay đổi, nhưng ta cho rằng, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ càng thêm thích hợp ẻn nhân vật này. Lời này vừa ra, Phờ Giang Sít Lo dần sờ không khỏi ngẩn người. David hơi mắng mà nói xa không chỉ như vậy. Hắn còn nói thêm, ạ kỳ vạ, ngươi sáng tác kịch bản thời điểm từng theo ta nói qua, ẻn nhân vật này, càng nhiều là đối với tận thế lưu rót một loại điểm suyết, giải quyết người xem cô độc bi thương cảm thủ đoạn, một ngoại hình tịnh lệ, dáng người khêu gợi nữ diễn viên, hiệu quả rõ ràng càng tốt. Phờ Giang Sít Lo dần sờ hơi mang kinh ngạc nhìn David hơi mặn, còn không đợi hắn có điều phản ứng, ạ kỳ vạ gồ nờ mạn liền gật đầu, ngươi nói thực có đạo lý, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ sắc thật càng thích hợp ẻn nhân vật này. Tuy rằng Mạt Thẻ theo như lời đối với một vị New York chính đàn đại nhân vật đến nói chỉ là việc nhỏ, nhưng loại này việc nhỏ tốt nhất vẫn là đặt ở mặt bàn trở xuống, mà không phải trực tiếp bày ra đến. À kỳ và gỗ nờ mạn tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm như vậy, như thế đơn giản đạo lý, vẫn là phi thường rõ ràng. Sự tình phát triển, cùng tưởng tượng đột nhiên xuất hiện 180 độ đại chuyển biến, khiến Phờ Giang Sít Lo dần sờ trở tay không kịp, hắn hoàn toàn liền không nghĩ đến sẽ xuất hiện hôm nay chẳng huống. Thừa dịp Hạ Kỳ và Gỗ Nở Mạn còn không có nói ra cuối cùng quyết định, hắn vội vàng mở miệng nói, tộc là Phạ Tổng nhan trị cùng dáng người cũng không so ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ sai à. Hạ Kỳ và Gỗ Nở Mạn trực tiếp lắc đầu, hai người không thể so sánh. Mắt thấy Phờ Giang Sít Lo dần sờ lại tưởng mở miệng, hắn trực tiếp nâng tay ngăn lại, nói, David, buổi chiều liền cấp thiên sứ chủ tính công ty phát chính thức thông chi, nói cho bọn họ ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ thông qua lần này thử vai. Nói xong. À kỳ và gô nơ mạn cũng không cùng Phờ Giang Sít Lo dần sờ lại rong dài, trực tiếp ly khai phòng thử vai. David hơi mằn theo sau theo đi lên. Chương 438, kiên trì lý niệm. Mắt thấy đại cục đã định, Mặt Thẻ tưởng cũng không có tưởng, đi theo David hơi mằn mặt sau, cũng hướng phòng thử vai ngoại đi, nhưng hắn vừa đi đến cạnh cửa, phía sau liền truyền đến Phờ Giang Sít Lo dần sờ thanh âm. Mặt Thẻ hôn nờ. Nghe được này thanh âm, Mặt Thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, Phờ Giang Sít Lo dần sờ đứng ở nơi đó. Một đôi mắt gắt gao theo dõi hắn, chất vấn nói, ngươi làm cái gì? Phờ Giang Sít Lo dần sờ cao mày, ngày hôm qua ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn thái độ phi thường minh xác, hôm nay bất thình lình biến hóa, nếu nói sau lưng không có Mạt Thẻ hòn nờ nhân tố, hắn nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Mạt Thẻ hơi hơi nhún vai, bình tĩnh bậy bạ, rất đơn giản, ta nói cho ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn, nếu hắn không sử dụng ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ, ta liền rời khỏi kịch tổ. Ngươi Phờ Giang Sít Lo dần sờ nháy mắt không nói gì. Không cần cảm giác không công bình. Mặt Thẻ nhàn nhạt nói, hiện thực tình huống chính là ta so ngươi đối kịch tổ càng thêm trọng yếu. Lời này rõ ràng đau đớn Phờ Giang Sít Lo dần sờ, hắn thanh âm trầm thấp, không hẳn. Mặt Thẻ xuê tay, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngày hôm qua ngươi rời đi sau, ta đi tìm ạ kỷ vạ gỗ nờ mạn, nói với hắn hoặc là bắt đầu dùng ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ, hoặc là ta rời khỏi này hạng mục, hắn lập tức làm ra lựa chọn. Phờ Giang Sít Lo dần sờ đi về phía trước một bước. Ngựa khí trở nên khí thế bức nhân, ngươi chỉ là diễn viên. Đúng vậy. Mặt Thẻ từ khẩu khí thượng cũng có thể nghe ra đến, Phờ Giang Sít Lo dần sờ cùng đại bộ phận Hollywood đạo diễn như vậy, đối với diễn viên có cự đại trên tâm lý ưu thế, hắn cũng không cảm giác kỳ quái, chung quy đạo diễn bị vây ở này nghề tương đối thượng du vị trí, hắn còn nói thêm, đạo diễn đối một điện ảnh hạng mục xa so diễn viên trọng yếu, nhưng không thích hợp với ngươi cùng ta. Nói xong, không lại phản ứng Phờ Giang Sít Lo dần sờ, quay đầu. trực tiếp ra phòng thử vai. Hắn lắc lắc đầu, đi nhanh hướng tới hành lang xuất khẩu vị trí đi, có lẽ Phở Giang Sít Lo dần sờ bị hắn này một phiên kích thích, sẽ càng khó nhận hiện tại kết quả, đi tìm ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cũng nói không chừng. Phở Giang Sít Lo dần sờ hoàn toàn liền không tin tưởng David hỡi mặn cùng ạ kỳ vạ gỗ nở mạn theo như lời lý do, vốn liền muốn đi tìm ạ kỳ vạ gỗ nở mạn tham thảo một phen, cùng mặt thẻ hòn nở nói xong này vài câu, không thể kiếm được, lập tức ra phòng thử vai, đi nhanh đi đến một gian trước cửa văn phòng, gõ gõ sau, cũng không đợi bên trong đáp lại, trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn một người chờ ở trong văn phòng, nhìn thấy Phở Giang Sít Lo dần sờ, hỏi, có chuyện? Phở Giang Sít Lo dần sờ mặc dù có chút xúc động, nhưng đầu không phát ngất, vội vàng đóng lại cửa văn phòng, nói, ạ kỳ vạ, ta kiên trì của ta quan điểm, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ không thích hợp ẻn nhân vật này. Ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn lắc lắc đầu, ta đã làm ra quyết định. Phở Giang Sít Lo dần sờ như mày, còn nói thêm, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ căn bản không phù hợp của ta quay chụp yêu cầu, nàng kỹ xảo biểu diễn căn bản không đạt được ta quay chụp tiêu chuẩn. Kia liền sửa đổi của ngươi tiêu chuẩn. Ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn nói thẳng, ta sẽ thích hợp sửa đổi kịch bản cùng nhân vật thiết lập, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô biểu diễn nhân vật này hoàn toàn không có vấn đề. Xin lỗi. Phờ Giang Sít Lo dần sờ kiên trì cái nhìn của hắn, nói như vậy ta không có cách nào khác quay chụp. Ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn nhìn qua, hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Hôm nay kết quả như vậy, Phờ Giang Sít Lo dần sờ không thể cùng tàu lạ vạ tổng giải thích, hắn mày nhăn càng chặt. Ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn khoát tay, nói, chuyện này liền như vậy quyết định, không cần nhiều lời. Phờ Giang Sít Lo dần sờ lại không có rời đi ý tứ, trầm mặc vài giây, còn nói thêm, nếu ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô biểu diễn, ta không thể bình thường quay trụ, nàng căn bản không đạt được yêu cầu của ta, ta không có cách nào khác đạo diễn này hạng mục. Hắn từ 3 tháng phân tiến tổ, đã tham dự phim chủ bị tiếp cận 2 tháng, tự nhận là này hạng mục trung tâm nhất thành viên trí nhất. Lời này vừa ra, ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn không khỏi ngẩn người. Hắn đương nhiên minh bạch Phở Giang Sít Lo dần sờ trong lời nói ý tứ. Hắn tự hỏi một hồi, hỏi, nếu ta kiên trì sử dụng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ, ngươi liền muốn rời khỏi kịch tổ. Nói đến nước này, Phở Giang Sít Lo dần sờ cũng không lại đi vòng mèo, nói thẳng, ta lúc trước ký kết hợp đồng khi, kịch tổ định ra hiệp nghị bên trong, bao hàm một điều rời khỏi cơ chế. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn tự nhiên nhớ rõ, lúc trước hắn không phải đặc biệt yên tâm Phở Giang Sít Lo dần sờ này tuổi trẻ đạo diễn. Cố ý tại hợp đồng chung gia tăng một hạng điều khoản, nếu song phương tại sáng tác lý niệm phương diện sinh ra khác nhau, kịch tổ chỉ cần thanh toán cho hắn 50 vạn đô la thù lao, là có thể sa thải Phở Giang Sít Lo dần sờ. Phở Giang Sít Lo dần sờ cũng có thể từ kịch tổ từ trước, bất quá chủ động từ trước không có bất cứ thù lao, hơn nữa hắn sở hữu đề cập đến hạng mục công tác thành quả, đều về kịch tổ sở hữu. Gia nhập này một điều khoản nguyên nhân, vẫn là bởi địa ngục thần thám không thế nào thành công box office. Vạn nhất Phở Giang Sít Lo dần sờ không đạt được yêu cầu, hắn có thể tùy thời sao Phở Giang Sít Lo dần sờ con mực. Phở Giang Sít. Ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn nhìn hắn, nói, ngươi xác định muốn làm như vậy. Phở Giang Sít Lo dần sờ một chút không có thoái nhượng ý tứ, ta kiên trì của ta lý niệm. Nếu Phở Giang Sít Lo dần sờ đối kịch tổ không thể thiếu, Ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn khẳng định sẽ thỏa hiệp, nhưng hắn vẫn không có buông ra ý tứ. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn không phải rẻ gì bờ rủ cấy mẹ như vậy đỉnh đỉnh đại danh kim bài người sản xuất, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hollywood, nhưng cũng là nhất tuyến người sản xuất trung ưu tú nhất mấy cái, hơn nữa tại biên kịch phương diện còn từng được Oscar tiểu kim nhân, tự cho mình tương đương cao. Tựa như hắn vẫn kiên trì mặt thẻ là y am lệ gần này hạng mục nam chính đầu tiên, mà không phải tất tuyển như vậy, tại ạ kỳ vạ gỗ nở mạn trong lòng, này hạng mục hạch tâm, chỉ có hắn này biên kịch kiêm người sản xuất, không có mặt khác. Phờ Giang Sít. Ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn thanh âm dịu đi rất nhiều, lại một lần nữa đối Phở Giang Sít Lo dần sờ nói, loại này quyết định muốn thận trọng. Này cùng ta lý niệm không hợp. Phở Giang Sít Lo dần sờ nghĩ đến bảo lạ bạ tổng, nghĩ đến không có trọng lượng cấp hát nhân nhân vật mà bột office bình bình địa ngục thần thám, không chút do dự nói, ta chủ động rời khỏi kịch tổ, không lại đảm nhiệm ý am lệ gần đạo diễn trước. Hắn ý tứ phi thường minh xác, là một danh có điều kiên trì đạo diễn, là hắn chủ động sa thải kịch tổ, mà không phải kịch tổ chủ động sao hắn. Hai người có bản chất phân biệt. Ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn nhữ như mày, tuy rằng đây không phải hắn muốn kết quả, nhưng hắn cũng không tưởng tái xuất ngôn giữ lại. Hollywood trên đường đổi mới đạo diễn hạng mục nhiều lắm, đừng nói y am lệ gần kịch tổ mới tiền kỳ chu bị, quay chụp giai đoạn đổi đạo diễn ví dụ đều chỗ nào cũng có. Nay hạng mục ở trong lòng hắn, có thể không có mặt thẻ Horner, cũng có thể không có đạo diễn Phở Giang Sít Lo dần sờ, thậm chí không có chế tác phát hành phương ổn nở bờ rột, hắn cũng có thể tìm đến mặt khác công ty. Chỉ có chính hắn mới là chân chính không thể thiếu một thành viên. Nhìn thờ răng xít lo dần sờ, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn không khỏi nghĩ tới mặt thẻ hòn nở. Này đạo diễn rõ ràng so mặt thẻ hòn nở cái kia diễn viên càng có kiên trì cùng nguyên tắc. Đương nhiên, mặt thẻ hòn nở càng hiểu được thỏa hiệp giá trị, cũng càng thêm thông minh. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy được rồi, ta sẽ thông chi kịch tổ pháp luật bộ môn, làm cho bọn họ cùng ngươi chủ tính công ty hiệp đàm giải ước sự tình. Phờ răng xít lo dần sờ không lại nhiều lời, xoay người ra ạ kỳ vạ gỗ nở mạn văn phòng. Ả kỳ vạ gỗ nở mạn không có lại nhìn thờ răng xít lo dần sờ liếc nhìn, đầu nhanh chóng chuyển động lên, một đám đạo diễn danh tự bắt đầu ở trong đầu hiện lên, sau đó châm chức cái nào mới thích hợp tiếp nhận thờ răng xít lo dần sờ đạo diễn vị trí. Với hắn mà nói, đối ý am lệ gần này hạng mục đến nói, từ lúc này, thờ răng xít lo dần sờ đã trở thành quá khứ thức. Kịch tổ sẽ không bởi vì một đạo diễn rời đi mà đình trệ, trên thực tế sở hữu tiền kỳ chủ bị công tác, đều tại hắn trong khống chế. Dù cho mặt thẻ hòn nở cùng phờ giang xít lo dần sờ cùng nhau rời đi kịch tổ, này hạng mục như cũ có thể tiến hành đi xuống. Cửa phòng làm việc lại bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, David hơi mằn đi đến, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn nhìn hắn một cái, nói, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi đâu, phờ giang xít lo dần sờ muốn rời khỏi kịch tổ, chúng ta thương nghị một chút tân đạo diễn nhân tuyển. Gỗ nở nhà sản xuất cửa, phờ giang xít lo dần sờ vừa lên thương vụ ô tô, liên tiếp đến tàu lạ vạ tổng đánh tới điện thoại. Hải. Thân ái. Tàu lạ vạ tổng mang theo tiếng cười nói, kịch tổ chính thức xác định sao. Phờ răng xít lo dần sờ sắc mặt tối tăm, bất quá coi như là tương đối bình tĩnh, nói, xác định. Quá tốt. Tàu lạ vạ tổng tại điện thoại bên trong trực tiếp ngắt lời hắn, nói, kịch tổ lúc nào bắt đầu đàm phán A. Chủ tính công ty bên này đều chuẩn bị tốt. Xin lỗi, thân ái. Phờ răng xít lo dần sờ tận lực nói đơn giản nói, cuối cùng thông qua thử vai nhân không phải ngươi, là ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ. Điện thoại bên kia tẩu lạ vạ tổng cơ hồ là hô nói, cái gì? À lẹ sáng giờ ra đặt đạ di ổ thông qua thử vai. Tại sao có thể như vậy, ngươi không phải đã nói? Phờ răng xít lo dần sờ ngắt lời của nàng, nói, sự tình xuất hiện ngoài ý muốn biến hóa, mặt thẻ hòn nở không biết làm cái gì, khiến ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cải biến chủ ý. Ngươi không có thay ta tranh thủ sao? Tẩu lạ vạ tổng trong lời mang theo vài phần nghi ngờ. Ta có. Phờ răng xít lo dần sờ phân biệt nói. Vì giúp ngươi tranh thủ, ta từ đi này hạng mục đạo diễn. Điện thoại bên kia nháy mắt im lặng xuống dưới, hắn còn nói thêm, chờ chúng ta gặp mặt lại nói chuyện đi. Phờ răng xít lo dần sờ rời đi kịch tổ tin tức, ngày hôm sau liền chuyển đến mặt thẻ bên này. Chương 439, hoàn tất thời điểm. Phòng hóa trang trung, mặt thẻ vừa làm xong tạo hình, bỡ là Anderson mang theo hệ lần hờ mặn đi đến. Ta từ y am lệ gần kịch tổ bên kia lại đây. Hệ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói. Tối hôm qua ta nói cho ngươi tin tức không có sai, phờ răng xít lo dần sờ chủ động rời khỏi kịch tổ. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía hệ lần hờ mặn, hỏi, liền bởi vì nữ phụ không có sử dụng đầu lạ bà tổng. Hệ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu, ân. Nàng tiếp lại giải thích nói, phờ răng xít lo dần sờ lấy rời khỏi kịch tổ uy hiếp ạ kỳ vạ gỗ nở mạn. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn không hề xúc động, hắn uy hiếp biến thành chủ động từ đi đạo diễn chức vụ, sa thải kịch tổ. Nay đạo diễn là gan đại, cũng rất có nguyên tắc a. Mặt thẻ nhún vai, ta cũng không dám dùng từ lui một chiêu này đi uy hiếp ạ kỳ vạ gỗ nở mạn. Hắn đầu góc thủy chung đều rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại là bộ office hồng tinh, nhưng vừa không có bỏ vốn, cũng không phải sản xuất phương xác định nhân tuyển, kịch tổ cũng không phải hắn không thể. Nói trắng ra là, hắn biết dù cho đổi thành hiệu Smith, này hạng mục cũng vô cùng có khả năng lấy được thành công. Hệ lần hờ mặn không chút khách khí nói, tuy rằng thờ răng xít lo dần sờ lo liệu một ít lý niệm để người phiền chán, nhưng nói tóm lại. Mặt thẻ. Hắn so ngươi càng thêm kiên trì nguyên tắc cùng lý niệm. Phải không? Mặt thẻ hỏi lại một câu, nói tiếp, của ta nguyên tắc cùng lý niệm thủy chung cũng không có biến qua. Nghe nói như thế, hệ lần hơ măn lập tức minh bạch mặt sau ý tứ, thế nhưng không thể phản bác, bởi vì mặt thẻ xác thật không có biến qua. Mặt thẻ chủ động chuyển đề tài, hỏi, ạ kỳ vạ gỗ nơ mạn có tiếp nhận đạo diễn nhân tuyển sao? Có mấy cái. Hệ lần hơ măn mắt nhìn đồng hồ, còn nói thêm, ta hướng bọn họ để cử một nhân tuyển. Ngươi không phải đi đàm Anna hiệp ước sao? Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, ngươi đề cử ai? Hệ lần hờ mặn trước hồi đáp thứ nhất vấn đề, Anna thủ lao cơ bản đàm phán ổn thỏa, 10 vạn đô la, sau đó ta thuận tiện đề cử một đạo diễn nhân tuyển. Nàng tiếp nói ra đạo diễn danh tự, dịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu nghe nói qua sao? Nghe như là tin duệ. Mặt thẻ chưa từng nghe qua tên này. Một mê hi cô đạo diễn. Hệ lần hờ mặn nói đơn giản nói, hắn mới nhất một bộ phát hành tác phẩm là Hellboy. Mặt thẻ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hẻo bói đạo diễn A. Nay bộ phim từng hắn xem qua, sau này còn có tục tập, thuyết minh là một bộ thành công tác phẩm, phỏng chừng đạo diễn trình độ hẳn là không là vấn đề. Hễ lần hờ măng tựa hồ biết mặt thẻ suy nghĩ cái gì, nói, dịu lộ ở mồ đeo tỏ dục tư lịch so phở răng xít lo dần sờ càng sâu, đã đạo diễn qua 4-5 bộ điện ảnh, nổi danh tác phẩm trừ hẻo bói ngoại, còn có bờ là hai, là một đặc điểm tương đương rõ ràng thương nghiệp đạo diễn. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, ạ kỳ và gô nơ mạn sẽ cân nhắc hắn sao? Đã xếp vào kịch tổ suy xét danh sách. Hễ lần hờ mặn nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ phụ trách đề cử, cùng ạ kỳ và gô nơ mạn bù lại vì ngươi tranh thủ thù lao mang đến vết rách, hắn có hay không dùng, không phải chúng ta có thể quyết định. Phía trước thù lao đàm phán chung, nàng thái độ như thế cường ngạnh, sẽ không quá mức ảnh hưởng đến ạ kỳ và gô nơ mạn cùng mặt thẻ quan hệ, nhưng đối với nàng này người đại diện có ý kiến, lại là khó có thể tránh cho. Người đại diện vừa phải vi hộ khách tranh thủ đến kết xù hồi báo, cũng muốn cùng đại bài chế tác nhân xử lý tốt quan hệ. Hóa trang gian cửa phòng bị người gõ vang, có kịch tổ công tác nhân viên lại đây thông chi mặt thẻ, quay chụp sắp bắt đầu. Mặt thẻ trước ra hóa trang gian, hướng tới trường quay đi, hệ lần hở mặn cùng bờ là Anderson theo sau theo đi lên. Hôm nay kịch tổ đem quay chụp cuối cùng mấy màn diễn, nếu quay chụp thuận lợi mà nói, giữa trưa phía trước liền có thể hoàn thành sở hữu màn ảnh sở bạt tạ 300 dũng sĩ quay chụp giai đoạn cũng có thể tuyên cáo kết thúc. Quay chụp như cũ tại màn xanh vòng quanh trung tiến hành, mặt thẻ trực tiếp đi đến trường quay, cùng hắn đáp Hi Eva Gerzin đã đợi một hồi. Mặt thẻ cùng Eva Gerzin chào hỏi, chung quanh nhìn nhìn, đại khái là hôm nay muốn kết thúc quay chụp quan hệ, dâu quay nón rắc cùng David Hạ Lì rộng tất cả đều đi tới sở tiệu đi ô, đang đứng ở bên ngoài bảng quan. Đạo diễn giặc Sơn Nieder đi tới, đứng ở mặt thẻ cùng Eva Gerzin trước mặt. Hắn trước nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn Eva Gerzin, gặp hai người trang dung cùng y sức cũng không có vấn đề. Lúc này mới nói, mặt thẻ, Eva, cảnh này các ngươi muốn biểu hiện ra lệ ổn ý đặt cùng gọt gỗ vương hậu ở giữa thâm hậu cảm tình. Cảnh này là lệ ổn ý đặt tại đối mặt sở xét liều chết nhất bác khi cuối cùng tưởng niệm. Ta minh bạch. Mặt thẻ gật gật đầu. Eva Gerzin cũng nói, chúng ta làm tốt chuẩn bị. Lời này không phải giả, bọn họ hai tại kịch tổ không chỉ một lần xâm nhập trao đổi qua, có mấy lần cũng không có tẩy trang, thuận tiện cũng dựa theo kịch bản chơi dưới nhân vật sắm vai. Trong đó liền có trận này mạch điển cảm tình trao đổi hí. Jackson ý đờ đi ra trường quay, Eva Gerzin nằm ở màn xanh thượng, mặt thẻ cũng làm hảo chuẩn bị, lập tức có trợ lý đạo diễn đem thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phía trước màn ảnh, hơn nữa hô bắt đầu. Mặt thẻ ngồi ở Eva Gerzin bên cạnh, Eva Gerzin quay đầu nhìn về phía hắn, hắn cũng ngưng mắt nhìn Eva Gerzin, hai người thâm tình nhìn nhau, phảng phất chân chính tình cảm thâm hậu phu thê như vậy. Thâm tình nhìn nhau bất quá một giây, mặt thẻ vươn tay chậm rãi từ Eva Gerzin tuyết trắng trên khuôn mặt mặt mơn trớn, Eva Gerzin thò tay bắt lấy tay hắn, tựa hồ không muốn khiến hắn rời xa. Theo sau, mặt thẻ trên mặt lộ ra không nỡ biểu tình, nhưng không tha nháy mắt lại chuyển biến thành kiên định. Đạo diễn máy theo dõi mặt sau, Jackson ý đỡ thông qua tức thời chuyển tới được hình ảnh, có thể thấy rõ mặt thẻ trên mặt tùy tiện một tia biểu tình biến hóa sở mặt tạ 300 dũng sĩ quay chụp đã đi tới cuối cùng một ngày, hắn hoàn toàn xác định một điểm, so với quay chụp đã óc theo ý ẩu khi. Mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn tại trải qua mấy bộ phim rèn luyện sau, rõ ràng có nhất định tiến bộ. Tuy rằng cùng An Phạ Sì Nổ hoặc là Daniel J-Lewis so sánh với chênh lệch cự đại, nhưng tại Hollywood phần đồng phim thương mại diễn viên chung, đã thuộc về tương đối đến nói tương đối không sai một. Lấy hắn cá nhân quan điểm đến xem, Tom Cruise tại Mỹ Sì Ẩn, ỉm hò xét lệ hệ liệt chung biểu hiện ra ngoài kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn, cũng không tất so này bộ phim quay chụp chung mặt thẻ cường. Nguyên bản sở phạt tạ 300 dũng sĩ quay chụp phía trước. Jackson ý đờ nghe nói mặt thẻ tiếp ý am lệ gần như vậy một bộ gần như kịch một vai thương nghiệp điện ảnh sau, còn có chút lo lắng, chung quy như vậy điện ảnh, nhân vật chính không có nhất định kỹ xảo biểu diễn, khẳng định chống đỡ không nổi. Nhưng theo quay chụp bắt đầu, loại này lo lắng dần dần biến mất, chỉ cần mặt thẻ có thể bảo trì hơn một tháng này quay chụp khi kỹ xảo biểu diễn cùng trạng thái, ứng phó kịch một vai đại bộ phận cảnh tượng, vấn đề hẳn là không phải rất lớn. Jackson ý đờ thực ra rất rõ ràng, so sánh đã óc theo ý đầu. Hán đạo diễn trình độ tại tiến bộ, mà tham dự càng nhiều điện ảnh quay chụp mặt thẻ, biểu diễn tiêu chuẩn đồng dạng cũng tại tiến bộ. Đạo diễn trên máy theo dõi, cảnh này chạy tới cuối cùng, Jackson ý đỡ vội vàng hô, đỉnh. Qua. Trường quay trong, mặt thẻ dẫn đầu đứng lên, tiếp thỏ tay đem Eva Gerzin kéo lên, Eva Gerzin thoải mái sửa sang lại dưới lộ ra hơn phân nửa bộ ngực hí phục. Của ta hí toàn bộ kết thúc. Eva Gerzin nói khẽ với mặt thẻ nói, cảm giác qua thật mau a. Mặt thẻ đối với nàng gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, với ngươi cùng một chỗ thời gian, qua thật mau. Eva Green nhìn hắn một cái, không xác định trong đó có bao nhiêu chân thành. Mặt thẻ phong thấp thanh âm, mời nói, buổi tối có thời gian sao, đi ta chỗ đó cùng nhau thưởng thức Los Angeles cùng bệ vợ lì ở cảnh đêm. Eva Green nghĩ nghĩ, ứng xuống dưới, có thời gian. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi còn có một màn diễn muốn chụp, như vậy đi, ta tẩy trang xong sau tại hóa trang gian chờ ngươi. Hảo. Mặt thẻ còn nói thêm, ta đi thời điểm sẽ đi kêu ngươi. Eva Green theo sau ly khai trường quay, phi thường rõ ràng thuộc về nàng vai diễn quay chụp hoàn tất, cùng mặt thẻ hòn nở này đoạn lâm thời quan hệ, cũng đến nên kết thúc thời điểm. Mặt thẻ nhìn Eva Green liếc nhìn, so với Jessica Alba cùng sở cắt lệt rổ hắn sần, hắn cùng với Eva Green ở giữa quan hệ càng thêm thuần túy, cũng càng thêm đơn giản, chính là đơn thuần đến từ thân thể hấp dẫn cùng hưởng thụ. Eva Green tác phong sắc thật hào phóng, nhưng vừa không có giống Jessica Alba như vậy ngụy trang thành ngốc bạch ngọt bác nhãn cầu, cũng không có giống như sở cắt lệt rộ hẳn sẩn như vậy lợi dụng hắn đến hâm nóng. Tương đối đến nói, đây là một dám thoát dám lẩu, lại tương đối đơn giản nữ nhân. Kịch tổ nghỉ ngơi nửa giờ, chuyển rời đến một khắc phiến bố trí hoàn tất màn xanh trường quay, phủ kín mặt đất màn xanh thượng, ngã trái ngã phải nằm rất nhiều sở hạt tạ chiến sĩ trang điểm giả nhân, sở hữu giả người đều là mặt bộ hướng phía dưới hoặc là thụt lùi máy quay. Lợi dụng này ngắn ngủi thời gian, cùng trang sư cũng thích hợp điều chỉnh mặt thẻ trang dung, cảnh này trong. Lệ ố nì đặt dĩ nhiên chúng tên, bất quá mặt thẻ trên người không có mũi tên, sở hữu mũi tên đều sẽ thông qua hậu kỳ chế tác đến tăng thêm. Quay chụp phía trước, giặc sơ nì đỡ lại qua đây dặn dò mặt thẻ, nói, muốn hét ra một loại tráng liệt cảm giác. Mặt thẻ biết trận này lệ ố nì đặt trước khi chết cuối cùng hò hét cần là cái gì, đợi đến giặc sơ nì đỡ hô bắt đầu sau, lập tức đứng ở trước màn ảnh, rút kiếm giống giận. Cắp A. Cắp A. Tập. Giặc sơ nì đỡ kêu ngừng quay chụp. Lớn tiếng nói, mặt thẻ, cảm giác không đúng, lần nữa đến. Mặt thẻ lại kêu to, giặc sờ nì đờ lại hô đỉnh, liên tục lặp lại 5-6 lần, cũng không đạt tới giặc sờ nì đờ muốn hiệu quả. Loại này thoạt nhìn đơn giản vai diễn, rất nhiều thời gian quay chụp lên đến lại là khó nhất. Liên tục quay chụp hơn 10 lần sau, mặt thẻ cổ họng đều sắp kêu ếch, cảm giác trong miệng tựa hồ đều phải bốc hơi, hô lên thanh âm mang theo một loại khàn cả giọng khàn khàn cảm. Ok, đây đúng là giặc sờ nì đờ muốn hiệu quả. Hắn rốt cuộc hô thông qua sở hạt tạ 300 dũng sĩ quay chụp cũng theo đó kết thúc. Chương 440, cảm giác thành tựu. Tươi đẹp dương quang chiếu xạ tại suối phun mặt sau trên quảng trường, mặt thẻ gần đây thuê chuyên nghiệp tài xế, điều khiển một chiếc màu đen Benz đại dê, dừng ở trước cửa phòng dưới bậc thang, lặng lặng chờ người ở bên trong đi ra. Đợi đại khái 10 phút, mặc một thân màu đen nữ sĩ tây trang Eva Green dẫn đầu đi ra đại môn, mặt thẻ làm chủ nhân, chuyên môn đi ra tiến đường, nhanh đến Benz đại dê tiền khi, mặt thẻ nhanh đi vài bước. Thay Eva Green kéo ra cửa xe. Eva Green trước đem tay bao đặt ở ô tô mặt trên, tiếp xoay người nhìn về phía mặt thẻ bên này, bạch nhiều hắt thiếu mắt bên trong, tựa hồ còn có một chút lưu luyến, phương diện khác nàng không thể xác định, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay, trên thân thể chiếm được cự đại thỏa mãn, cùng kia vài miệng cọp gan thỏ Pháp Quốc nam nhân bất đồng, mặt thẻ thật là một rất không sai tình nhân. Ta hậu thiên liền về Pháp Quốc. Eva Green nhìn mặt thẻ, nói, phòng trừng sẽ ở Pháp Quốc ở một đoạn thời gian. Ngươi tới Pháp Quốc mà nói, có thể đánh ta điện thoại. Mặt thẻ kề sát đi, nhẹ nhàng hôn dưới Eva Green chán, nói, chỉ cần ta đi Pháp Quốc, nhất định sẽ với ngươi liên hệ. Eva Green gật gật đầu, xoay người lên ô tô, mặt thẻ tiến lên một bước, chuẩn bị thay nàng đóng cửa xe, quan phía trước còn nói thêm, hòn nở trang viên tùy thời đều hoan nghênh ngươi tới làm khách. So với Jessica Alba cùng sở cắt lệt rổ hắn sần, hắn cùng với Eva Green quan hệ càng thêm đơn giản, chính là thuần túy thân thể phương diện quan hệ. Hơn nữa cùng kia hai người bất đồng, hắn cùng với Eva Green có cộng đồng người đại diện, về sau khẳng định sẽ thường xuyên giao tiếp. Eva Green cười cười, khoe miệng cùng khoe mắt nháy mắt rủ xuống, nói, hy vọng ngươi đến lúc đó vẫn là nhiệt tình hiếu khách chủ nhân. Nói đến nơi đây, nàng vươn tay, chuẩn bị đóng cửa xe, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện khác, nói, tháng sau 25 hảo, ta tổ chức từ thiện tiệc tối, đừng quên lại đây tham gia. Eva Green nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ đúng giờ đến. Mặt thẻ đối bên trong xe phất phất tay, tái kiến, Eva. Eva Green cũng đối với hắn phất phất tay, tái kiến, mặt thẻ. Mặt thẻ đóng cửa xe, màu đen Benz đại dê chậm rãi phát động, chuyển ra suối phun cùng phòng ở giữa tiểu quảng trường, rẽ lên đối diện đại môn thẳng tắp đường, hướng tới trang viên bên ngoài chạy tới. Đứng ở tiểu quảng trường bên trên mặt thẻ nhìn Benz đại dê càng khai càng xa, không có phản hồi phòng trong tính toán, tối hôm qua hay không sẽ trở thành cùng Eva Green cuối cùng một đêm. Ngay cả hắn chính mình đều không thể xác định. Này Pháp Quốc nữ nhân, tựa như nàng ở trong điện ảnh diễn xuất như vậy, hào phóng mà lại lớn mật. Bèn đại dê rất nhanh biến mất tại trang viên cửa, mặt thẻ xoay người dọc theo quảng trường hướng bên trái đi, tiến vào ly dịch vừa để người tỉ mỉ xử lý qua hoa viên, dọc theo hoa viên trung gian đá phiến lộ hướng phía trước, trong vườn hoa gần nhất di thực thiên đường điểu đang tại nở rộ, bất đồng sắc thái đóa hoa cao thấp phối hợp, tại xứng diệp phụ trợ dưới, kề cận bên nhau gắn bó, phảng phất một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ tại tâm sự với nhau như vậy. Đây không phải cái gì quý báu đóa hoa, giống mặt thẻ người như thế, cũng không cần nhiều danh quý hoa. Thiên đường điểu tại Los Angeles tùy ý có thể thấy được, cũng là Los Angeles thị hoa. Xuyên qua hoa viên, mặt thẻ dọc theo đá hoa cương xây dựng bậc thang, từng bước một đi lên biệt thự một bên đại sân phơi, nơi này là toàn bộ hồn nở trang viên tối cao điểm, cũng là này phiến triển núi tối cao điểm, do nguyên bản ngắm cảnh bình đài cải biến mà đến, từ nơi này trên cao nhìn xuống nhìn về phía xa xa, có thể nhìn xuống non nửa Los Angeles. Mặt thẻ đứng ở sân phơi bên cạnh, hai tay đỡ vòng bảo hộ, nhìn ra xa phương xa. Mơ hồ có thể thấy được thế kỷ thành cao ốc chọc trời. Từ 1999 đầu năm đi đến Los Angeles, đến hiện tại 2006 năm, đã vượt qua 7 năm đầu, hắn rốt cuộc từ tầng dưới chót một đường bò đến hôm nay độ cao, cũng có thể đứng ở nào đó khu vực điểm cao thượng, nhìn xuống tương đối lớn một mảnh khu vực. Tiền, hắn kiếm mấy ngàn vạn đô la, nữ ngôi sao, cũng xâm nhập trao đổi qua một ít. Như vậy sinh hoạt thế nào? Mặt thẻ hỏi chính mình thế này một vấn đề, rất nhanh liền tính ra đáp án. Như vậy sinh hoạt dứt khoát rất nàng sao thích. Nếu có thể mà nói, hắn hy vọng có thể kiếm càng nhiều tiền, có thể phao càng nhiều nữ ngôi sao. Hắn đến hiện tại kiếm tiền, thậm chí không bằng Tom Cruise một năm kiếm nhiều, xâm nhập trao đổi qua nữ ngôi sao nữ model, số lượng còn so ra kém Leonardo DiCaprio một năm đổi mới bạn gái. Trên lệch cự đại A mặt thẻ thở dài, trên lệch thật sự rất đại A. Có tiền, có danh, lại có địa vị cùng quyền thế, khẳng định muốn có xứng đôi hưởng thụ. Mấy năm nay hắn vẫn cố gắng, vì là cái gì? Tuyệt không là nghệ thuật thành tựu. Hollywood các cự tinh hưởng thụ có rất nhiều, tỉ như say rượu hít thuốc phiện chơi thuốc, nhưng mà thẻ đầu vẫn là tương đối thanh tỉnh, này mấy kích thích khả năng nhất thời hội hít phiên thiên, lại sẽ hủy đi tương lai. Mỹ nữ lại bất đồng, một xinh đẹp khêu gợi nữ nhân, vừa có thể thoạt nhìn đẹp mắt, còn có thể nghĩ đến bồi dưỡng tình thao, lại có thể truy đuổi lên đến phái nhàm chán. Cuối cùng đẩy ngã thời điểm có thể thỏa mãn từ thân thể đến sinh lý lại đến tinh thần phương diện một loạt hưởng thụ. Đặc biệt là giống giả trèo cả đảm, Jessica Alba, Sở Cắt Lệt Johansson, Eva Green cùng ạ lẹt sẵn giờ giả đặt đạ gì ồ này mấy từng nữ ngôi sao. Khi đó mà thẻ chỉ có thể thông qua bắt quái tin tức cùng xứng đồ đến ngắm lại, có thể tưởng tượng mà không thể thành. Hôm nay lại có thể cùng này mấy nữ ngôi sao tiến hành xâm nhập, hữu hảo cùng phụ cự ly tiếp xúc trao đổi, có một phen tư vị khác. Trong mắt hắn, đây là so nghệ thuật thành tựu càng thêm vĩ đại theo đuổi. Lại nói, một bình thường nam nhân, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, có mấy cái không tưởng truy đuổi mỹ nữ. Mặt thẻ hận không thể toàn Hollywood nam nhân đều đi làm cơ, nói như vậy, hắn liền có thể cùng càng nhiều Hollywood các nữ tinh xâm nhập tham thảo hạ nhân sinh triết lý. Nếu quá khứ vài thập niên, quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện qua lại Hollywood xinh đẹp nhất kia vài nữ ngôi sao, hắn đều làm qua, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Vì này lý tưởng, hắn thậm chí chủ động rủi tắt đối chặt lại giờ thở dần nảy mầm cảm tình. Mặt thẻ chưa từng có đem chặt lại giờ thở dần đưa về đến giả trèo cả đảm, Jessica Alba, Sở Cắt Lệt Johansson, Eva Green đám người hàng ngũ chung. Tuy rằng chặt lại giờ thở dần không xem như lý tưởng dường bạn, có chút tính lãnh đạm, mặc quần áo xa xo thoát quần áo hảo xem, nhưng tại hắn trong lòng, chặt lại giờ thở dần là có thể làm như bạn gái nhân tuyển. Về phần mặt khác mấy người, liền tính hắn đuổi tới làm bạn gái, lấy Hollywood hiện thực trạng hướng cùng diễn viên này chức nghiệp bản thân đặc chất, nói vậy rất nhanh tóc liền sẽ xanh. Nếu có nhân cho rằng có tiền có thế là có thể khống chế nữ nhân không xuất quỹ, Thái Bình Dương bờ bên kia hoàng đế hậu cung nào đó các phi tử, chính là rất tốt kiểu mẫu, một người đồng thời tưởng cùng 8 cái 10 cái nữ ngôi sao chính thức kết giao, còn chân tình đối đãi, phỏng trường đầu rất nhanh liền sẽ xanh mượn. Hollywood các nữ ngôi sao, so với cổ đại kia vài nữ nhân, nhưng là muốn mở ra nhiều lắm. Giống hắn hoặc là Leonardo DiCaprio như vậy không ngừng canh đổi bạn gái hoặc là bạn trai, ở trong giới này rất thường gặp, nhưng làm nhiều giác luyến còn muốn khiến đối phương khăng khăng một mực, nói gì tưởng thiên khai đều là khen ngợi. Nơi này là Hollywood, không phải ma môn giáo. Mặt thẻ đứng ở trên sân phơi nhìn một hồi, gió dần dần có chút lớn, hắn xoay người đi về, kéo ra bên cạnh cửa phòng, thông qua chuyên môn thông đạo, tiến vào biệt thự bên trong, rất nhanh đi tới tầng một phòng khách. Tiên sinh phòng khách bên trong, quản gia đi tới. Nói, Helena ở tiểu thư vừa đánh qua ngươi di động, ta tìm không thấy ngươi, chỉ có thể khiến nàng nửa giờ sau mới lại đánh qua đến. Hiện tại vừa đến đi làm thời gian, Helena ở đánh qua đến, khẳng định là có trọng yếu sự. Mặt thẻ tiếp nhận quản gia đưa qua di động thời điểm, quản gia còn nói thêm, James cả và tiên sinh gọi điện thoại tới, nói giữa trưa tiền sẽ cùng Michael Fassbender tiên sinh cùng nhau lại đây bái phỏng, thuận tiện ở trong này dùng cơm trưa. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết. Hắn nghĩ nghĩ, lại đối quản gia nói, người đi phân phó phòng bếp, cơm trưa phong phú một điểm. Ân, vẫn là thiên hướng trung cơm phong vị. Quản gia lên tiếng, xoay người ra phòng khách. Tìm kiếm đến ế lẽ nạ bờ điện thoại, mặt thẻ trực tiếp gọi qua, ế lẽ nạ bờ ở bên kia rất nhanh liền chuyển được. Hải, mặt thẻ. Ông nghe bên trong vang lên ế lẽ nạ thanh âm, ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao, đi ra ngoài. Mặt thẻ đi đến trước sofa ngồi xuống, nói, không có, vừa đi hoa viên dạo qua một vòng. Hắn hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Không có việc gì ngươi cũng sẽ không đánh ta điện thoại. Có chuyện. Ế lẽ nạ bờ nói thẳng, ngươi còn nhớ rõ phẫn nộ tiểu bảo sao? Mặt thẻ lập tức nhớ tới vị kia đức đạo diễn cùng hắn phát đến thư mời, nói, ngươi là nói hắn mời bình luận điện ảnh nhân kia trường thế kỷ quyền kích tái. Điện thoại bên kia hệ lẹ nã bòi ở nói, trước mắt có 4 vị chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân ứng chiến, thời gian liền tại tháng 6 sơ, bởi truyền thông chú ý độ cực cao, u buồn đem quyền kích tái từ tỏ dầu tổ sửa ở Los Angeles. Nàng tạm dừng một chút, còn nói thêm, ngươi gần nhất đều đang bận ý am lệ gần thử vai cùng sở hạt tạ 300 dũng sĩ quay trụ, khả năng không chú ý giải trí truyền thông đưa tin. Có rất nhiều nhân sẽ đi quan khán sao? Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Đúng vậy. Hệ lẽ nạ bở nhanh hơn ngữ tốc, rất nhiều Hollywood ngôi sao, truyền thông quyển giải trí phóng viên cùng chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, đều tính toán đi hiện trường xem trận này thế kỷ quyền kích tái. Mặt thẻ lập tức làm ra quyết định, kia hảo, chúng ta cũng đi xem. Theo sau, hắn cùng hệ lẽ nạ bở ước định, quyền kích tái ngày đó tại từ hòn nở trang viên hội hợp xuất phát. Kể từ đó, mặt thẻ chỉ có thể buông tay đi ha vai nghỉ phép quyết định. Đảng James cả và cùng Michael Fassbender đi đến trang viên, cố ý cùng hai người nói một tiếng, không nghĩ tới là, này hai tên cũng đối phẫn nộ tiểu bảo quyền kích tái phi thường cảm thấy hứng thú, muốn đi hiện trường quan sát một phen. Như vậy có ý tứ sự. James cả vòi nói thẳng, ngươi thế nhưng không gọi thượng ta cùng Michael. Mặt thẻ thư mời chỉ có thể mang bạn gái, dứt khoát khiến hệ lần hờ mặn ra mặt liên hệ u buồn, nói vậy lại muốn hai tấm thư mời cũng không phải việc khó. Chương 441, có thể nhịn được sao? Hai chiếc ô tô trước sau dừng ở một gian không lớn sân vận động phía trước, mặt thẻ cùng ế lẹ nạ ở trước sau từ trên chiếc xe đầu tiên đi xuống, James cả và cùng Michael Fassbender từ sau trên một chiếc xe xuống dưới, hội hợp cùng một chỗ sau, hướng tới sân vận động đi. Nhân rất nhiều a. Michael Fassbender vừa đi còn vừa tại quan sát, sân vận động cửa không ít người đều tại xếp hàng vào sân, xếp hàng dường như đều là chút phổ thông fan điện ảnh. Mặt thẻ cũng nhìn về phía sân vận động lối vào, bọn họ hướng đi là khách quý lối vào. Có chuyên môn nhân viên bảo vệ đứng ở cửa, chỉ riêng có được thư mời người mới có thể đi bên này. Bên kia là phổ thông người xem lối vào, cần kiểm phiếu vào sân. Không sai, trận này bị hệ lẽ nã bở tại tờ MZ thượng đội tên vi phẫn nộ tiểu bảo thế kỷ quyền kích tái, phía trước bị truyền thông rộng khắp đưa tin sau, có ra chuyên nghiệp công ty tiếp nhận quyền tái vận tác, đem quyền tái từ tỏ dồn tổ chuyển đến Los Angeles chuyên nghiệp phòng bên trong sân vận động bên trong, chẳng những kéo đến quảng cáo tài trợ, còn công khai đối ngoại bán vé. Không nói khác, chỉ riêng từ cửa xếp lên trường long đến xem, u buồn lần này không chỉ giành được to lớn thanh danh, nói vậy còn sẽ có xa xỉ thu nhập. Mặt thẻ bốn người đi đến khách quý lối vào phía trước, đảng nhân viên bảo vệ nghiệm xem qua thư mời, theo sau theo thảm đỏ trải thành chuyên môn thông đạo, đi vào sân vận động bên trong, bọn họ đều là làm khách quý trình diện, chỗ ngồi toàn tại tiếp cận sân vận động nơi sân ngay mặt hàng phía trước, hơn nữa dựa theo mặt thẻ yêu cầu, bốn người chỗ ngồi là nối cùng một chỗ. Đi đến trước chỗ ngồi, mặt thẻ ngồi ở tối bên trái, sau đó là hệ lẹ nạ bòi ở, James cả và cùng Michael Fassbender. Mặt thẻ ngồi xuống sau, cơ bản nhìn một chốc, sân thể dục nơi sân tới gần hắn một bên này địa phương, dựng ra một quyền đài bốn phía tất cả công trình đều toàn, thoạt nhìn cùng chính thức quyền kích thi đấu không có bất cứ phân biệt. Sau đó, hắn lại nhìn về phía thính phòng, nhìn ra sân vận động có thể dung nạp mấy ngàn danh người xem, tỷ lệ chỗ ngồi không sai biệt lắm có thể đến 50%. Xem ra đối với này trường quyền tái cảm thấy hứng thú nhân rất nhiều a. Mặt thẻ đối với tay phải biên hệ lẹ nạ bòi ở nói. Hệ lẹ nạ bờ lại lấy giải trí phóng viên góc độ nói, ú buồn tuy rằng chuyên quay phim dở, nhưng hắn cũng không phải không có fan điện ảnh. Nói tới đây, chính nàng trước nở nụ cười, đương nhiên, đáng ghét hắn người càng nhiều, hắn hủy mất hấp huyết ra ẩn cùng đờ nhì ổng xỉ hệ hai nổi tiếng trò chơi cải biên, phỏng chừng rất nhiều người đều biết tên của hắn, muốn đến xem gã này đến cùng là cái loại này nhân vật. Mặt thẻ gật gật đầu, xấu thanh danh cũng là danh khí. Không sai. Hệ lẽ nạ bờ hoàn toàn đồng tình mặt thẻ mà nói, đạo diễn cùng diễn viên sợ nhất không phải thanh danh hỏng, mà là không có thanh danh. Đúng lúc này, mặt thẻ bên trái lại đây một nam một nữ hai người, nam là dĩ nhiên có chút mập ra Leonardo DiCaprio, nữ tóc vàng chân dài, chỉ xem dáng người liền biết là danh model. Này hai người chỗ ngồi liền tại mặt thẻ bên cạnh. Mặt thẻ không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Leonardo DiCaprio, hai người tại kệ ạ nụ dở vẹt trong nhà gặp qua, chủ động chào hỏi nói, Hải, Leo. Leonardo DiCaprio cũng thấy được mặt thẻ, cười đáp lại, Hải, mặt thẻ. Hắn tháo xuống mũ lưỡi chai, chỉ quên đài bên kia, nói, ngươi cũng đối với này trường thi đấu cảm thấy hứng thú. Khi nói chuyện, Leonardo DiCaprio ngồi ở mặt thẻ bên tay trái trên vị trí. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, nói, ngươi không phải cũng rất cảm thấy hứng thú sao? Leonardo DiCaprio ha ha nở nụ cười, tựa hồ hứng chí phi thường cao, theo sau thoáng hạ giọng, nói, từ tàu tỷ tạ niệm sau, ta liền vẫn bị kêu bang bình luận điện ảnh nhân mắng, hiện tại có thể nhìn thấy bình luận điện ảnh nhân xui xẻo, ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ân. Mặt thẻ đối Leonardo DiCaprio dựng thẳng lên một căn ngón cái, nói đúng, như vậy hảo cơ hội như thế nào có thể bỏ qua đâu. Hắn cười cười, nói, ta bị bình luận điện ảnh nhân mắng cũng không thiếu, cũng tưởng xem bình luận điện ảnh nhân xui xẻo. Nay vài năm, hắn cấp tốc nhảy lên hồng, biểu diễn tất cả đều là phim hành động, đi được cung cơ bản là đùa giỡn xoáy phấn khốc chiêu số, loại hình này phong cách, tại tuyệt đại đa số bình luận điện ảnh nhân chỗ đó sẽ có cái dạng gì đánh giá, có thể nghĩ. Không thích bình luận điện ảnh nhân không chỉ là các ngươi. Leonardo DiCaprio vị kia tóc vàng chân dài bạn gái lúc này nhìn bên cạnh phía trước, nói, Tom Cruise cũng đến. Mặt thẻ theo vị này tóc vàng mỹ nữ chỉ phương hướng nhìn qua, Tom Cruise mang theo hắn vị hôn thê cặt hồn mẹ cũng đến, bất quá bọn họ vị trí cự ly bên này có điểm xa. Rất rõ ràng, đáng ghét bình luận điện ảnh nhân ngôi sao không ở số ít. Tom Cruise mấy năm nay chịu qua bình luận điện ảnh nhân mắng, phỏng chừng so với hắn cùng Leonardo DiCaprio thêm vào cùng một chỗ còn muốn nhiều. Thu hồi ánh mắt, mặt thẻ lại nhìn về phía Leonardo DiCaprio bên kia, nói, Leo, không giới thiệu một chút sao. Xem ta, thiếu chút nữa quên. Leonardo DiCaprio vỗ nhẹ nhẹ dưới chính mình đầu, vì mặt thẻ cùng kia vị tóc vàng mỹ nữ làm lên giới thiệu, mặt thẻ, đây là ba Jelly, bạn gái của ta. Ba, đây là mặt thẻ Honor, hiện tại Hollywood tối hỏa ngôi sao. Ngươi nói rất khoa trương, Leo. Mặt thẻ trước cùng Leonardo DiCaprio khách sáo một câu, lại cùng chủ động thò tay tới được ba dẹp lì nắm tay, hỏi, có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi là một vị người mẫu sao? Ba dẹp lì cười gật gật đầu, đúng vậy, ta trước mắt là sở hót lở sở trẻ tẹt ký ước người mẫu. Nghe nói như thế, mặt thẻ dâng lên một cỗ quả nhiên như vậy cảm tình, Leonardo DiCaprio khẩu vị, thủy chung liền không có biến qua. Mặt thẻ cùng ba dẹp lì chào hỏi, xuất phát từ lễ phép, cũng hướng Leonardo DiCaprio giới thiệu Helena Bauer, James cả và cùng Michael Fassbender ba người. Leonardo DiCaprio có chút kinh ngạc nhìn Helena Bauer, hắn nghe nói qua tên này, cũng biết đây không phải một đơn giản nữ nhân, chỉ là không nghĩ tới tờ MZ đỉnh tầng cao quản trí nhất, thoạt nhìn giống như cùng mặt thẻ hòn nở có một chân. Nháy mắt, hắn liền tưởng đến càng nhiều, phía trước nghe người quản lý đề cập qua, tờ MZ thượng về mặt thẻ hòn nở các loại tin tức, dù cho ở mặt ngoài thoạt nhìn là dèm pha, ở bên trong lập trường thực ra cũng là có khuynh hướng mặt thẻ Honor. Phòng trưng cùng nữ nhân này thoát không được quan hệ. Tờ MZ. Hôm nay không phải phổ thông trang web, đã là bắt quái trang web no 1. Sân vận động nội lúc này đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, tiếp theo chính là càng nhiều loạn thất bát tao hỗn độn thanh âm, bốn danh mang hộ cụ bình luận điện ảnh nhân, tại một danh người chủ trì giới thiệu dưới, nhất nhất xuất hiện ở quyền quán bên trong. Bất quá, này mấy bình luận điện ảnh nhân danh tự, đối mặt thẻ đến nói đều tương đối xa lạ. Bình luận điện ảnh nhân này nghề, tư lịch tương đương trọng yếu, đại bộ phận nổi danh bình luận điện ảnh nhân, tuổi đều tại 40 tuổi có hơn, loại này niên kỷ bình luận điện ảnh nhân, cũng không khả năng chạy tới cùng u buồn đánh quyền. Tiếp, phẫn nộ tiểu bảo từ một mặt khác xuất trướng. Cùng mang hộ cụ bình luận điện ảnh nhân bất đồng, u buồn mặc một thân màu đen quyền kích phục, trên đầu căn bản không có mang hộ cụ, tuy rằng vị này đức đạo diễn bộ dạng có chút đáng khinh, nhưng giờ phút này thoạt nhìn tương đương khỏe mạnh, trên người cơ nhục rõ ràng là luyện qua. Này bốn gia hỏa muốn không hay ho. Leonardo DiCaprio tựa hồ rất hưng phấn, đối mặt thẻ nói, ta nghe người ta nói qua, này ú buồn luyện qua tầm 10 năm nghiệp dư quyền kích. Mặt thẻ có hứng thú nhìn về phía ngọn đèn chính hướng đi quyền đài ú buồn, nói, chúng ta có nhìn à. Hệ lẽ nạ bờ lúc này chen vào nói, căn cứ ta được đến tin cậy tin tức, đóng gói trận này cuộc thi công ty, đối dự thi bình luận điện ảnh nhân nói này chỉ là một hồi biểu diễn tinh chất quan hệ xã hội hoạt động, sẽ không thật đánh. Leonardo DiCaprio lập tức nhíu mày, kia còn có cái gì ý tứ? Ta muốn trách cứ bọn họ. Hắn tới nơi này, chính là xem bình luận điện ảnh nhân bị đánh. Trước không nổi, Leo. Mặt thẻ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, ta cùng với Ú Buồn tiếp xúc qua, đây là một. Nói như thế nào đâu? Hắn nghĩ tới Ú Buồn tại Đức mời hắn biểu diễn đờ nhì ổng xỉ hệt khi những lời này, nói, Ú Buồn ra mặt phi thường dày, còn rất vô sỉ, thường xuyên dùng đường hoàng lấy cớ, đến đóng gói hắn ti bị một mặt. Lời này vừa nói xong, hệ lẹ nạ bờ liền đến gần hắn bên hai, nói, ngươi xác định đây không phải nói chính ngươi. Mặt thẻ quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn, hệ lẹ nạ bờ cô y đối với hắn chớp mắt vài cái. Úc! Leonardo DiCaprio lúc này nói, mặt thẻ, ý của ngươi là Ú Buồn khả năng sẽ thật đánh. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, ta cảm giác loại này khả năng tính rất lớn. Hắn phân tích nói, Leo, bình luận điện ảnh nhân mắng ngươi thời điểm, ngươi hay không là cũng tưởng đánh bọn họ. Leonardo DiCaprio khinh thường nói, số rất ít bình luận điện ảnh nhân, đưa ra cái nhìn cùng ý kiến coi như là đúng trọng tâm. Nhưng đại bộ phận bình luận điện ảnh nhân, đó là bình luận điện ảnh sao? Hoàn toàn lấy tranh chua nói móc cùng chửi rủa làm bình luận điện ảnh, nếu là giết người không phạm pháp mà nói, những người này sớm liền chết sạch. Ta có giống nhau cảm thụ. Mặt thẻ theo danh khí tăng lớn, này vài năm bị bình luận điện ảnh nhân mắng một điểm đều không so Leonardo DiCaprio thiếu. Bình luận điện ảnh nhân thường thường thích dùng tranh chua mà nói, đến nói móc đang hot nhất các ngôi sao, kỳ thật cũng không khó lý giải, mang tôi hùng nhân, tài năng thấu một đợt nhiệt độ, bằng không phổ la đại chúng hôm nay có mấy cái sẽ đi chú ý bình luận điện ảnh nhân. Mặt thẻ còn nói thêm, bình luận điện ảnh nhân tuy rằng nói móc cùng chửi rủa chúng ta, nhưng luôn luôn đều chưa nói qua chúng ta là xấu nhất diễn viên đi. Leonardo DiCaprio gật gật đầu. Liên tính như vậy, chúng ta đều hận không thể tấu kia vài bình luận điện ảnh nhân nhất đốn. Mặt thẻ tiếp tục nói, rất nhiều bình luận điện ảnh nhân nhưng là thật mắng Ú Buồn là có xử tới nay xấu nhất đạo diễn, Ú Buồn có thể nhẫn được. Nay đức đạo diễn bộ dáng, liền không như là tính tình tốt người. Chương 442, cùng chung mối thủ. Là một danh gần đây quật khởi chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, dọc dột chỉ có một tương đương hiển hách dòng họ, đáng tiếc này trong lời đồn hô phong hoán vũ, có thể trưởng khống toàn bộ thế giới dòng họ, không có cho hắn mang đến tài phú, cũng không có cho hắn mang đến danh khí, vì có thể mau chóng xuất đầu. Hắn hôm nay đứng ở trên quyền đài, chuẩn bị đối mặt cái kia đến từ Đức khốn kiếp, cái kia sử thượng xấu nhất đạo diễn. Không cần kích động, cái kia gia hỏa không thể so người cường. Quyền đài trong góc hẻo lánh, bình luận điện ảnh nhân liên hợp cam kết lâm thời giáo luyện, đối dọc dột chỉ lớn tiếng nói, Ú Buồn đã hơn 40 tuổi, ngươi so hắn tuổi trẻ 10 tuổi, chỉ cần tha qua đệ nhất hiệp, người thắng nhất định là ngươi. Hắn vô dưới dọc dột chỉ trên mặt hộ cụ, dùng hảo nó, đây là của ngươi ưu thế. Dọc dột chỉ ngẩng đầu nhìn hướng ta đối diện. Ú Buồn mặc một thân màu đen quyền kích phục, trên đầu không có mang hộ cụ. Lâm thời giáo luyện cầm ra niềm răng, cho hắn đội, dọc dột trí đơn giản hoạt động dưới khớp xương, ánh mắt quét về phía bốn phía, ánh mắt có thể sánh bằng chỗ, khắp nơi đều có máy quay phim màn ảnh. Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại chính mình đã thành danh, nếu đem vũ nhục chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân quần thể Ú Buồn đánh ngoài xuống, sẽ càng ra nổi danh. Dọc dột trí làm bình luận điện ảnh nhân này chức nghiệp, đã có vài năm, lấy bén nhọn phê bình vi chủ yếu phong cách. Đáng tiếc theo hệ thống mạng hưng thịnh, bình luận điện ảnh nhân này chức nghiệp tại suy yếu, này vài năm hắn không có hôn ra bao nhiêu danh khí, một năm có thể lấy đến tiền nhuận bút cũng rất có hạn. Nguyên bản, hắn đều tưởng qua buông tay, thẳng đến gặp lần này khó được cơ hội. Dọc dột chỉ nghe người ta nói qua, trước mắt bình luận điện ảnh nhân nghề chung, có một vị có thể đứng hàng top 10 đại thần cấp nhân vật, vì giành được danh khí, thậm chí công khai hôn môi qua con lửa ngông. Vị này tuyệt đối là bình luận điện ảnh nhân thành danh tiểu mẫu cùng mẫu mực. Chỉ cần đem ra mặt ném xuống, bó lớn cơ hội đem đặt ở trước mắt. Đối với dọc dột chỉ đến nói, đây không phải việc khó, bao gồm hắn ở bên trong rất nhiều bình luận điện ảnh nhân viết bình luận điện ảnh, thậm chí đều không đi xem bình luận điện ảnh, nhận chức truyền thông hoặc là hộ khách cần cái dạng gì bình luận điện ảnh, bọn họ liền viết cái dạng gì bình luận điện ảnh. Trong đó, không thiếu người may mắn liền xuất đầu. Cố gắng, dọc, đem Ú Buồn tên khốn kiếp này đánh ngoài xuống. Liên tại mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio ở phía trước một loạt, một hơn 30 tuổi nam nhân tại vi mang hộ cụ bình luận điện ảnh nhân cố gắng. Leonardo DiCaprio xem náo nhiệt không chê sự đại, lập tức xung cách rất gần quyền đài hô, u, dùng sức đánh. Đệ nhất hiệp liền đem tên khốn kiếp này co điệu. Sân vận động bên trong nhân rất nhiều, thanh âm ồn ào hỗn loạn, cũng kêu loạn, nhưng mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio vị trí tại hàng thứ hai, cự ly quyền đài tương đương gần, u buồn tựa hồ nghe đến. Về chiều bên này nhìn thoáng qua. Mặt thẻ hai tay tụ thành loa, đặt ở trước miệng la lớn, Ú Buồn, ta xem hảo ngươi. U buồn rõ ràng nghe được mặt thẻ cùng Leonardo đi cặp di ổ thanh âm, còn đối với bên này cười cười. Này thanh âm có thể truyền đến U buồn lỗ thai bên trong, tiền một loạt nhân tự nhiên cũng có thể nghe được, vài người đều quay đầu nhìn lại đây, bao gồm phía trước kêu cái kia hơn 30 tuổi nam nhân. Hệ lẽ nạ bở quét những người này liếc nhìn, đến gần mặt thẻ bên thai, thấp giọng nói, hẳn là đều là chút bình luận điện ảnh nhân. Mặt thẻ gật gật đầu, ta xem đi ra. Có 4-5 người quay đầu qua đến, trong đó còn có nhất trương hắn nhận thức gương mặt, năm đó cùng hắn đánh qua giao tế Zedit. Mặt thẻ Honor. Zedit lập tức nhận ra mặt thẻ. Hải, Zed. Mặt thẻ đối Zedit vây vây tay. Leonardo đi cặp gì ổ quẳng đến hảo kỳ ánh mắt, mặt thẻ hạ giọng, đơn giản giải thích nói, vị này nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân, bởi vì ta duyên cớ, hôn môi qua con lửa ngông. Úc Leonardo đi cặp gì ổ bừng tỉnh đại ngộ, ta nghe nói qua việc này. Zedit nhìn về phía mặt thẻ, hỏi, ta không có nghe sai mà nói, ngươi là tại duy trì ủ buồn. Mặt thẻ nói đều hô lên đi, cũng không phủ nhận, ta nhận thức ủ buồn, không biết một vị khác, đương nhiên muốn duy trì nhận thức nhân. Cái kia hơn 30 tuổi bình luận điện ảnh nhân tức giận bất bình, như vậy lạn đạo diễn ngươi đều duy trì. Lời này vừa ra khỏi miệng, Leonardo DiCaprio liền dẫn đầu nói, có vấn đề sao? Hắn trong giọng nói mang theo khinh thường, chúng ta đều là giới điện ảnh bên trong nhân, đương nhiên muốn duy trì đồng hành. Leonardo DiCaprio mà nói, khiến vị kia bình luận điện ảnh nhân nhất thời không lời nào để nói. Bình luận điện ảnh nhân duy trì bình luận điện ảnh hành nghề giả duy trì điện ảnh hành nghề giả, tựa hồ một điểm vấn đề cũng không có. Mặt thẻ nhìn Zedit, hỏi, người duy trì ai? Đương nhiên là bình luận điện ảnh nhân. Zedit chỉ trên đầu mang hộ cụ tên kia tuyển thủ, dọc dột chỉ khẳng định sẽ thắng lợi. Dọc dột chỉ. Mặt thẻ chỉ cảm thấy này dòng họ cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc tiên. Từng. Tại hắn xem qua rất nhiều hệ thống mạng đưa đẩy văn chương bên trong, đều đem ruột chỉ này dòng họ nâng lên trời, nói là ruột chỉ là khống chế thế giới phía sau màn độc thủ linh tinh vân vân. Vô luận là từng, vẫn là hiện tại, hắn đều tiếp xúc không đến này phương diện, cũng không biết thật giả. Phòng trưng này dọc ruột chỉ hẳn là cùng cái gọi là ruột chỉ không có cái gì quan hệ đi, bằng không lấy kia vài văn chương miêu tả, ruột chỉ gia tộc các hậu đại đều là phi thường như bài ẩn hình phú hào. Như thế nào cũng không khả năng lưu lạc đến đương bình luận điện ảnh nhân loại tình trạng này. Này mấy ý niệm từ mặt thẻ trong đầu chợt lóe mà qua. Tại hắn đối diện, bao gồm dẹt dịt ở bên trong mấy cái bình luận điện ảnh nhân, hơi có chút cùng chung mối thù tư thế, nhìn về phía hắn cùng Leonardo DiCaprio ánh mắt đều có điểm khí thế bức nhân. Cái kia hơn 30 tuổi bình luận điện ảnh nhân lúc này nói, vô phim dở, còn không cho phép người khác nói. Đương nhiên có thể nói, điện ảnh nếu đặt ở rạp chiếu phim bên trong công chiếu, sở hữu xem điện ảnh người đều có đánh giá quyền lực. Mặt thẻ rất tự nhiên nói, nhưng này không bao gồm chửi rủa cùng nhân thân công kích. Zedit nói tiếp nói, chúng ta bình luận là muốn khiến này nghề càng thêm khỏe mạnh phát triển. Như vậy ngữ điệu để người rất không thoải mái, phảng phất bình luận điện ảnh nhân tài là điện ảnh nghề chúa tể, mà diễn viên cùng đạo diễn chỉ là ký sinh tại đây nghề phụ thuộc như vậy. Leonardo DiCaprio nhịn không được nói, nguyên lai Hollywood điện ảnh có hiện tại cục diện, bình luận điện ảnh nhân tài là mấu chốt. Mặt thẻ lười ở loại này để tài thượng biện bạch, bình luận điện ảnh người đều là múa mép khua môi, một đám viết ra bình luận điện ảnh chung, không cần chữ thô tục liền có thể ân cần thăm hỏi đạo diễn cùng diễn viên thân thể cùng thân thuộc. U buồn sắc thật không phải cái gì hảo đạo diễn, đánh ra phim cũng rất nát, nói hắn là từ trước tới nay xấu nhất đạo diễn có điểm khoa trường, bất quá u buồn cũng không oan uổng, có chút bình luận điện ảnh nhân phê bình vẫn là tương đương đúng trọng tâm. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì này trường quyền tái quan hệ, mặt thẻ chuyên môn nhìn u buồn cùng bình luận điện ảnh nhân ở giữa ân oán tình cừu, không khó phát hiện trừ số ít bình luận điện ảnh nhân ngoài, đại bộ phận bình luận điện ảnh nhân bình luận điện ảnh, căn bản không tính là bình luận, hoàn toàn chính là không chứa chữ thô tục mắng chửi người đại toàn. Loại tình huống này không chỉ có phát sinh tại u buồn trên người, qua lại hắn cũng hưởng thụ qua cùng loại đãi ngộ, chỉ là không giống u buồn như vậy dày đặc mà thôi, thêm hắn cũng lười phản ứng, vẫn đều chưa làm qua bất cứ đáp lại. Không đáp lại cũng không ý nghĩa hắn không biết. Đây cũng là biết do u buồn rất nát, lại vẫn nguyện ý vì hắn cố gắng nguyên nhân chủ yếu. Có thứ gọi là cùng chung mối thù, từ Leonardo DiCaprio cùng Tom Cruise phản ứng thượng, cũng có thể nhìn ra được đến. Z. Mặt thẻ nhìn về phía trước tối có độ nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân, nói, không bằng như vậy, chúng ta lại đánh cược một phen, ta đổ u buồn thắng lợi, người đánh cược cái kia. Rốt chỉ thắng được, tiền đặt cược cũng rất đơn giản. Hắn trực tiếp cười nói, thua nhân lại công khai đi thân con lửa ngông. Phía trước, hết lần hơ măng từng có lý giải, u buồn tiến hành qua 10 năm không gián đoạn nghiệp dư quyền kích huấn luyện. Mặt thẻ cũng luyện qua quyền kích, biết luyện qua cùng không luyện qua ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Zedit mà người, không nghĩ tới mặt thẻ hội chuyện xưa nhắc lại, nhưng hắn không phải vài năm trước rẽ dịp, khi đó hắn nhu cầu cấp bách muốn bác nhãn cầu tích cóp danh khí, hiện tại hắn đã là toàn Mỹ tối có danh kia phê bình luận điện ảnh nhân chung một thành viên. Hơn nữa, cái kia dọc ruột chỉ thật có thể đánh qua phiêu phỉ thể tráng ủ buồn. Mắt thấy dẹt gì không có đáp lại, mặt thẻ còn nói thêm, ngươi lo lắng dọc ruột chỉ sẽ thua. Ta thoái nhượng một bước hảo, ủ buồn hôm nay muốn liên tục đối chiến 4 vị bình luận điện ảnh nhân tuyển thủ, chỉ cần hắn thua một hồi, liền tính ta thua. Hắn mang theo một tia áp bách, hỏi, thế nào? Dẹt gì há miệng thở dốc, lại không có nói ra lời đến. 1-4, chúng ta thắng định. Cái kia hơn 30 tuổi bình luận điện ảnh nhân nói, đáp ứng A. Zedit nhìn hắn một cái, vẫn là không nói gì. Nhìn thấy Zedit nào đúng, cái kia hơn 30 tuổi bình luận điện ảnh nhân đối mặt thẻ nói, ta đánh với ngươi này đánh cược. Ngươi. Mặt thẻ nháy mắt lộ ra Hollywood ngôi sao tuyến đầu nên có đùa giỡn đại bài phong phạm, nhẹ bâng nói, tưởng cùng ta đánh cược, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời này nói được theo lý đương nhiên, ngay cả hệ lệ nạ ở cùng ba dẹp lý đều chưa cảm giác không thành vấn đề, một không biết ở đâu tiểu truyền thông hoặc là trang web pha trộn tiểu bình luận điện ảnh nhân. Muốn cùng Hollywood tuyến đầu đương hồng ngôi sao đến trường đánh cuộc, dựa vào cái gì? Tài phán lúc này tiến vào quyền đài, triệu tập ủ buồn cùng dọc dột chỉ đi tới giữa sân. Không được nện hạ thể. Tài phán cuối cùng nói quy tắc, không được nện cái gáy. Ủ buồn đáng khinh trung mang theo giữ tợn trên mặt, đột nhiên chen ra vẻ tươi cười. Trận đấu này hắn chờ mong lâu lắm, kia vài bình luận điện ảnh nhân không phải thích mắng hắn sao. Mắng chửi người nơi nào có đánh người thích ra. Quyết chiến hỏa bạo không khí hết sức căng thẳng. Chương 443, chỉ có vĩnh viễn mua bán. Thi đấu tiếng chuông vừa gõ vang, dọc ruột chỉ còn không có tiến vào trạng thái, ú buồn liền lấy linh hoạt bộ pháp nhanh chóng gần người, tiền thủ thứ quyền nhanh chóng đánh ra, dọc ruột chỉ liên trốn tránh đều đến không chỉ, liền bị một quyền này rắn chắc đánh vào đầu trên hộ cụ mặt. Hộ cụ rỡ xuống ú buồn đại bộ phận lực đạo, liền tính là như vậy, dọc ruột chỉ như cũ cảm giác như là bị ô tô đụng như vậy. Làm tốt lắm, ú buồn. Leonardo đi cặp gì ô lớn tiếng ủng hộ. Mặt thẻ cũng không chút nào yếu thế, vung tay hô to, ủ buồn, dùng hậu chiêu trọng quyền thu phục cái kia liệu bi. Cùng người khác bất đồng, mặt thẻ luyện tập qua quyền kích, tuy rằng sau này bị tự do vật lộn sở thay thế, nhưng tại nghiệp dư tuyển thủ bên trong nạ bị tương đương tiêu chuẩn, ủ buồn cùng dọc dột chỉ giao phong thứ nhất hội hợp, hắn liền nhìn đi ra, dọc dột chỉ là rõ đầu rõ đuôi liệu bi, mà ủ buồn rõ ràng thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Quả nhiên, ngay sau đó, ủ buồn quyền đầu, giống như mưa rền gió dữ hướng tới dọc dột chỉ rơi đi. Thẳng quyền, tả câu quyền, hữu câu quyền. U buồn đại triển thần uy, hắn không cho bình luận điện ảnh nhân bất cứ cơ hội. Làm đạo diễn trong cường hãn nhất tay đấm quyền anh, hắn kế thừa điện ảnh đạo diễn hướng bình luận điện ảnh nhân phản kích quang vinh truyền thống. Michael Bay, Jolene em mẹ dịch cùng James Cameron ở một khắc này linh hồn phụ thể. Rốt cuộc, U buồn không phụ điện ảnh nhân hy vọng, lấy một phát hậu chiêu trọng quyền kích ngã dọc ruột chỉ cứ việc lại đứng lên, tài phán lại ngưng hẳn thi đấu. Bởi vì bắt đầu thi đấu tới nay mười mấy giây, dọc ruột chi liền không có phản kích qua, chỉ có thể ôm đầu bị đánh. Người thắng là nắm tay bên trên, tài phán giơ lên ủ buồn tay, ủ. Bố ở. Mặt thẻ cùng Leonardo đi cặp gì ổ tất cả đều tại nhiệt liệt vỗ tay, bọn họ hai bên cạnh ba dệ phí lỉ cùng nghệ lệ nạ ở đám người cũng tại vỗ tay. Dẹt dịt nhẫn mại không được, quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, mặt thẻ nhún vai, nói, còn có ba người đâu, bây giờ còn không mượn. Nghe nói như thế. Dẹt dịt bay nhanh quay đầu đi, đừng đùa, vừa thi đấu hắn cũng không phải không có nhìn thấy, mặt khác kêu ba bình luận điện ảnh nhân cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể đánh thắng được ú buồn, hắn hiện tại cũng là có đầu có mặt danh nhân, như thế nào có thể đi hôn môi con lửa mông đâu. Mặt thẻ lắc lắc đầu, cũng không lại phản ứng phía trước kêu bang bình luận điện ảnh nhân. Leonardo DiCaprio lúc này nói, ú buồn xem ra thắng định A. Nếu một phẫn nộ đức nam nhân muốn thông qua quyền kích tái đến qua chiêu. Mặt thẻ cười nói. Không thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân, tốt nhất vẫn là trốn xa một chút. Trên thực tế, U Buồn từng luyện qua 10 năm tả hữu nghiệp dư quyền kích, có thể nói hắn là đạo diễn bên trong tốt nhất tay đấm quyền anh, cũng có thể nói hắn là tay đấm quyền anh trung tốt nhất đạo diễn. Luận lên múa mép khua môi, mười U Buồn cũng không phải một bình luận điện ảnh nhân đối thủ, thế nhưng chơi gần người vật lộn, chức nghiệp bình luận điện ảnh mọi người chỉ có bị đánh phân. Không có bất cứ ngoài ý muốn, mặt sau ba vị bình luận điện ảnh nhân rất nhanh liền trở thành U Buồn thủ hạ bại tướng. Liên quan dọc ruột chỉ ở bên trong, không có một có thể ở ủ buồn trước mặt chống đỡ qua đệ nhất hiệp. Lấy mặt thẻ cái nhìn, bình luận điện ảnh nhân muốn tìm về bãi, cũng chỉ có thể tiếp tục tranh chua sử dụng văn tự nói móc. Đối với bình luận điện ảnh người đến nói, ủ buồn không thể nghi ngờ là bọn họ triển lãm tài hoa cực tận châm chọc mục tiêu, có đôi khi bọn họ đối với hắn yêu thích thậm chí vượt qua chán ghét. Thi đấu toàn bộ kết thúc thời điểm, Elena ở đối mặt thẻ nói, mỗi khi ủ buồn lại ra tân khoảng cách, bình luận điện ảnh mọi người liền có khoe khoang khắc bạc cơ hội. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, rất có đạo lý. Elena ở nhún vai, còn nói thêm, nhưng đối với trò chơi đam mê giả, ủ buồn dứt khoát là bọn họ ác ngộng, là một đêm nổi danh trò chơi cải biên thành nhảm chán điện ảnh cũng khiến quảng đại fan game hận thấu xương nhân. Trên thực tế, ủ buồn còn bị rất nhiều trò chơi người chơi tống trò chơi điện ảnh chung kết giả ngoại hiệu. Mặt thẻ không khỏi lắc đầu nở nụ cười, trận này cho khôi hài bản thi đấu dĩ nhiên rơi xuống đại mạc, bị bình luận điện ảnh nhân ức hiếp đã lâu ưu buồn rốt cuộc có cơ hội phát tiết lửa giận, vừa phun trong lòng ác khí. Sự kiện này, tất nhiên tại giới điện ảnh cùng truyền thông bên trên dẫn phát trình độ nhất định ảnh hưởng, không gì hơn cái này xuất khí phương thức e cũng không thích hợp sở hữu điện ảnh các đạo diễn trung quy ưu buồn từng có qua 10 năm nghiệp dư quyền kích kinh nghiệm. Nếu có nhân hỏi mặt thẻ ý kiến, hắn nhất định sẽ nói, tưởng quay phim giờ còn tưởng học ưu buồn. Đi trước luyện quyền kích đi. Đương nhiên, U Buồn cũng không phải một danh Hollywood đạo diễn, phương thức này cũng không thích hợp Hollywood điện ảnh các đạo diễn. Bình luận điện ảnh nhân hòa Hollywood ở giữa cũng không phải chỉ có chiến tranh, giữa hai người tiềm quy tắc đồng dạng là Hollywood trò chơi một bộ phận, chỉ là tương đối với có chút địa khu điện ảnh công ty minh mục trương đảm tìm bình luận điện ảnh nhân đương tay súng, Bắc Mỹ bình luận điện ảnh nhân cùng Hollywood lợi ích trao đổi càng thêm mịt mờ. Trên thực tế, bình luận điện ảnh nhân sớm cùng Hollywood hình thành nào đó cộng sinh quan hệ, nhất là kia vài nhằm vào Hollywood phim bom tấn ác bình, nhìn qua là châm chọc Hollywood, trên thực tế vô hình chung hoàn thành đối phim tốt nhất tuyên truyền, mà bình luận điện ảnh nhân hòa ở truyền thông cũng trương hiện tồn tại cảm. Tốt nhất ví dụ chính là Michael Bay. Mấy năm nay Bắc Mỹ bình luận điện ảnh nhân cười nhạo hắn phim độc miệng đủ để có thể biên thành thư xuất bản, loại này bình luận vẫn kéo dài đến hiện tại, nhưng vô luận bình luận điện ảnh nhân như thế nào thổ tào, chế nhạo, công kích, nói móc hắn là bạo tạc bối, cũng vô pháp ngăn cản hắn đạo diễn điện ảnh đại bộ phận tại toàn thế giới nhiệt bán. Hết thể có lẽ chính như Orlando đội quân tiền tiêu báo bình luận tận thế bình luận theo như lời, đây là nay hạ kém cỏi nhất điện ảnh sao? Có khả năng. Mỗi người đều sẽ nhìn sao? Càng khả năng. Đối với Bắc Mỹ bình luận điện ảnh người đến nói, đồng dạng cần mượn dùng Hollywood lực lượng kéo dài tự thân lực ảnh hưởng, chỉ là loại này mượn lực không chỉ là trực tiếp lợi ích chuyển vận, còn có càng bí ẩn lực ảnh hưởng. Tỷ như New York bình luận điện ảnh nhân hiệp hội thường vẫn thổi phồng chính mình trao giải đối tượng đối Oscar chỉ hướng tác dụng, như tự này hiệp hội thành lập tới nay, tiếp cận một nửa hiệp hội thường tốt nhất điện ảnh tiếp tục thắng được Oscar khẳng định, nhưng bọn họ lại ý đồ chứng minh chính mình so Oscar càng cao cấp phẩm vị. Từ trên bản chất đến nói, Hollywood cùng bình luận điện ảnh nhân vĩnh viễn là ngươi chung có ta, trong ta có ngươi cộng sinh quan hệ. Mất đi bình luận điện ảnh nhân Hollywood, tựa như mất đi phất cờ hò reo đội cổ động viên, mà mất đi Hollywood, bình luận điện ảnh nhân lại nên đi bình luận cái gì đâu. Cho nên vĩnh viễn bảo trì khai hỏa trạng thái, lại vĩnh viễn sẽ không chân chính tiêu diệt đối phương, đây mới là Hollywood cùng bình luận điện ảnh nhân ở giữa lớn nhất tiềm quy tắc. Có lẽ dùng một câu đến hình dung bình luận điện ảnh nhân cùng Hollywood ở giữa quan hệ càng thêm thỏa đáng, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn mua sáu tái lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ kết thúc, mua phiếu vào sân người xem tương đương bất mãn, thêm không ít người muốn xem ù buồn bị đánh. Sân vận động nội vang lên một mảnh hư thanh. Mặt thẻ cùng Leonardo đi cặp gì ô đều chuẩn bị đi ra. Trước khi đi, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, Leo, tháng này 25 hảo có thời gian sao? Đừng nhìn vừa hai người hữu thuyết hữu tiếu, còn hoàn toàn đứng ở cùng trận tuyến mặt trên. Leonardo đi cặp gì ô ý thức được mặt thẻ hỏi khả năng là trên công tác sự tình, lại chỉ là nhìn hắn, không có mở miệng ý tứ. Mặt thẻ đành phải nói, tháng này 25 hảo. Của ta hai từ thiện ngân sách hội chính thức thành lập, ta tính toán tổ chức một từ thiện tiệc tối, muốn mời ngươi tham gia. Leonardo đi cặp gì ẩu nghĩ nghĩ nói, ta hẳn là có thời gian, nhớ rõ cho ta phát phân chính thức mời, không có ngoại ý muốn mà nói, ta sẽ đúng giờ trình diện. Không thành vấn đề. Có thể mời đến Leonardo đi cặp gì ẩu, mặt thẻ tâm tình đại hảo, nói, ta ngày mai khiến cho nhân cho ngươi phát mời. Leonardo đi cặp gì ẩu lại theo sát nói, ta tháng sau tính toán triệu tập một hồi bảo vệ môi trường từ thiện hội. Mặt thẻ trong lòng thở dài, ngoài miệng lập tức nói, bảo vệ môi trường từ thiện hội. Ta đối với này phương diện cũng rất cảm thấy hứng thú. Leo, ta nhất định phải tham gia. Nhìn thấy mặt thẻ như vậy thượng đạo, Leonardo đi cặp di ổ không khỏi vươn ra tay phải, nói, chúng ta đây liền nói định. Một lời đã định. Mặt thẻ tại hắn trên tay phải dùng lực nắm một chút. Tuy rằng Leonardo đi cặp di ổ trở thành giao dịch, nhưng hắn không có ý kiến. Loại sự tình này các ngôi sao cũng cần cho nhau cổ động. Như là Leonardo đi cặp gì ổ tham gia hắn từ thiện tiệc tối, khẳng định sẽ quên ra một bút xa xỉ lạc quên, này bút lạc quên không có khả năng bạch bạch cho hắn, mặt thẻ sau khẳng định muốn hoàn trở về. Từ thiện nha, lừa dối cũng không phải giống Leonardo đi cặp gì ô loại này đồng dạng đang làm từ thiện cự tinh tiền. Đi ra sân thể dục người xem khu, Leonardo đi cặp gì ô dẫn đầu ly khai, mặt thẻ cùng lễ lẹ nạ bở đứng ở bên chủ sự chuyên môn chạy ra khách quý trước thông đạo, chờ đi buồng vệ sinh dêm cả và cùng mặt cổ Fassbender. Này Leonardo đi cặp gì ô hệ lẹ nạ bở có chút cảm khái nói, quả nhiên là nhân tinh. Mặt thẻ ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn, nói, có thể trở thành nhất tuyến đại minh tinh, ai sẽ là ngu ngốc. Hệ lẽ nạ bở khinh thường nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, ta có phải hay không có thể lý giải vì ngươi đang biến tướng khích lệ chính ngươi. Mặt thẻ nhún vai, ngươi tùy tiện. Đúng lúc này, Tom Rui cùng hắn vị hôn thê cặt hồn mẹ đi tới, mặt thẻ nhìn thấy Tom Rui đồng thời, Tom Rui cũng thấy được hắn. Ra ngoài mặt thẻ dự kiến là, Tom Rui trực tiếp đi tới, mục tiêu tựa hồ chính là hắn. Mặt thẻ nhớ rất rõ ràng, hắn chưa từng có cùng Tom Rui đánh qua giao tế. Chương 444, Hollywood danh nhân trung tâm. Chúng ta có thể tìm một chỗ trò chuyện một hồi sao, mặt thẻ. Ngắn gọn hàn huyên qua đi, Tom Rui chủ động đưa ra một đề nghị, hắn chỉ bốn phía, nói, nơi này rất ổn. Vị này siêu cấp cự tinh có phi phàm cá nhân mị lực cùng thân hòa lực, chân thành thái độ cùng nhiệt tình mời, rất khó để người cự tuyệt. Tuy rằng không biết Tom Rui vì sao phát ra mời, nhưng mặt thẻ đích sắc không tưởng cự tuyệt, chung quy có thể tiếp xúc gần gũi Tom Rui cơ hội cũng không nhiều. Không phải hắn truy tinh hoặc là Tom Rui phan cuồng, từ cấp đi Nicolas cả nhân vật kia một khắc khởi, hắn sớm liền buông xuống từng làm thuần túy điện ảnh người xem tâm tính, thâm thâm minh bạch chính mình đã là trận này danh lợi trò chơi người chơi trí nhất. Thật muốn nói yêu thích, hắn thích Nicolas cả hơn xa Tom Rui, dù cho người trước tại Hollywood danh khí cùng địa vị, xa xa so ra kém người sau. Tom Rui lại đây tìm hắn, rõ ràng là có sự, bằng không vị này siêu cấp cự tinh cũng sẽ không chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi. Vừa lúc hắn cũng có sự tìm Tom Rui, nếu 25 hảo từ thiện tiệc tối có thể lại gia tăng một Tom Rui, nói vậy sẽ càng ra hấp dẫn nhân quan chú. Cho nên, mặt thẻ không chút do dự ứng xuống dưới, khiến ế lẽ nạ bở cùng James cả và cùng Michael Fassbender đi trước, hắn cùng Tom Rui cùng cắt hồn mẹ đi tới sân vận động phụ cận quán cà phê. Mời ngồi, mặt thẻ. Tom Rui không có siêu cấp cự tình trong lời đồn ngang ngược, ngược lại có vẻ lực tương tác mười phần, đảng mặt thẻ ngồi ở hắn cùng cắt hồn mẹ đối diện, còn nói thêm. Sớm liền tưởng nhận thức ngươi, vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay gặp gỡ. Mặt thẻ nghe hắn nói khách khí, cười đáp lại nói, Tom, ta không đến 10 tuổi thời điểm, chính là của ngươi fan điện ảnh. Hắn cười đến rất vui vẻ, ta đến hiện tại cũng không dám tin tưởng có thể với ngươi mặt đối mặt nói chuyện. Không đợi Tom Rui mở miệng, hắn còn nói thêm, ta lần đầu tiên nhìn thấy Top Gun, liền quyết định muốn một đời đều là của ngươi fan điện ảnh. Nếu là phổ thông fan điện ảnh nói như vậy, Tom Rui căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mặt thẻ đã là Hollywood nhất tuyến đại minh tinh, nói ra như thế sùng bái mà nói, chẳng sợ hắn biết trong đó đại bộ phận đều là lấy lòng, lại vẫn phi thường hưởng thụ. Lấy lòng mà nói, từ người bình thường cùng đại minh tinh trong miệng nói ra, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tom Rui cũng đối mặt thẻ có vài cái hảo cảm, hắn phía trước không có cùng mặt thẻ tiếp xúc qua, căn bản không biết đây là một gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ ra hỏa. Mặt thẻ trước nhìn nhìn Tom Rui, lại nhìn nhìn hắn bên cạnh giống như phụ thuộc Cát Hồn Mẹ, hỏi. Tom, nghe nói ngươi cùng Cắt năm nay liền muốn kết hôn, đang tại chủ bị hôn lễ. Tom Rui gật gật đầu, tin tức này sớm liền thả ra đi, dứt khoát nói, hôn lễ tại tháng 11. Hắn nhớ tới cái gì, lập tức mời nói, mặt thẻ, không biết ngươi đến lúc đó có hay không thời gian, ta rất hy vọng ngươi có thể tới tham gia ta cùng Cắt hôn lễ. Mặt thẻ nở nụ cười, vinh hạnh chi trí. Bất quá, hắn biết rõ, Tom Rui lại đây tìm hắn, hẳn là không phải vì mời hắn tham gia hôn lễ. Thực ra, ta cùng Cắt cũng tưởng mượn cơ hội này nhiều cùng trong giới bằng hữu trao đổi một chút. Tom Rui cùng trong lời đồn kiệt ngạo cùng vụng về không có bất cứ quan hệ, chúng ta hai đều rất hiếu khách. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nghe được ra Tom Rui lời còn chưa dứt, không có nói tiếp. Tom Rui tiếp tục nói, tháng 7 cuối tháng, ta cùng Cắt tại khoa học giáo Hollywood danh nhân trung tâm sẽ tổ chức một hoạt động, ngươi có thể tới tham gia sao? Khoa học giáo Hollywood danh nhân trung tâm. Mặt thẻ lập tức bắt giữ đến Tom Rui trong lời nói câu này trọng điểm. Cái gọi là khoa học giáo Hollywood danh nhân trung tâm là địa phương nào, hắn đương nhiên rất rõ ràng, sở si ẹn tổ lộ gì giáo tại Hollywood có số lượng phần đông tín đồ, làm việc hướng đến đều công khai trương dương, tưởng không biết cũng khó. Đối diện Tom Rui, nhưng là sở si ẹn tổ lộ gì giáo tại Hollywood hai đại bảng hiệu chí nhất. Tom Rui cùng sở si ẹn tổ lộ gì giáo quan hệ, từng mặt thẻ vẫn là Thái Bình Dương bờ bên kia người làm công thời điểm, liền tại trên hệ thống mạng xem qua khá nhiều đường viền hoa đưa tin. Lúc ấy rất nhiều người đều kỳ quái, giống Tom Rui loại này muốn danh khí có danh tiếng, muốn tiền tài có tiền tài, yếu địa vị có địa vị cự tinh, làm gì muốn vi sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo chạy chân kéo người, thậm chí đi Anh quốc thủ tướng trước mặt du thuyết sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo tại gờ bờ gì tẻn vương quốc miễn thuế. Công việc, vì thế không tiếc khiến danh dự bị hao tổn. Mạng Internet còn có rất nhiều người khó hiểu, vì sao Tom Duy không lùi khỏi sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo. Khi đó mặt thẻ cũng chính là xem bắt quái xem như tiêu khiển, nhưng đến bên này sau, tại Hollywood lăn lộn này vài năm, lại thêm còn có hệ lẹ nạ bở như vậy một bằng hữu, bao nhiêu đối với loại này sự có chút lý giải. Tom Duy luôn luôn đều không là sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo tiểu lâu la, lại càng không là chỉ treo tại bên ngoài bảng hiệu, hôm nay đã là sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo cao tầng chi nhất. Dựa theo hệ lệ nạ bở thuyết pháp, Tom Duy trước mắt tại sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo vị trí, tuyệt đối xếp hạng tại tiền 20 hàng ngũ trong, lại qua vài năm, trở thành sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo tiền ngũ bả thủ đều có khả năng. Tuy rằng bao gồm hôn nhân ở bên trong đẳng rất nhiều hành vi, đều phải nhận đến sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo chế ước, nhưng Tom Duy đối với sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo nhiệt tình cùng tính tích cực, xa không giống ngoại giới tuyên dương chỉ là bởi vì sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo làm hảo hắn đọc chướng ngại chứng đơn giản như vậy. Mặt thẻ đối với này một điểm đều không sửng sốt, giống Tom Duy như vậy siêu cấp cự tinh, liền tính bắt đầu thời điểm là ngu ngốc, một đường từ tiểu diễn viên bỏ đến siêu cấp cự tinh vị trí, hao phí hơn 10 năm thời gian, tại Hollywood như vậy cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh bên trong, thời gian dài như thế, cũng sớm bị rèn luyện thành nhân tinh. Kia vài biến không thành người tinh, cơ bản đều ngã xuống ở trên nửa đường. Nhìn thấy mặt thẻ không nói gì, Tom Duy lộ ra mê người tươi cười, nói, chỉ là một rất đơn giản mang điểm tôn giáo nghi thức hạt tỷ mà thôi. Như vậy a mặt thẻ không có lập tức ứng đến. Tom Duy còn nói thêm, mặc kệ thế nào, tôn giáo đều có thể cho chúng ta rút, khoa học giáo sẽ không ngăn cản có mặt khác tín ngưỡng nhân đi vào Hollywood danh nhân trung tâm. Mặt thẻ nghĩ đến chính mình mục đích, nói, Tom, tháng 7 cướp biển vùng Cạ Dịt Bình 2, tụ hồn quan muốn công chiếu, cuối tháng 7 còn tại tuyên truyền kỳ. Ta hiện tại cũng vô pháp xác định hành trình. Ân hắn nghĩ, nói, như vậy đi, chỉ cần hành trình cho phép, ta nhất định sẽ tham gia. Tom Duy cũng là ngôi sao, còn nói thêm, ta cùng Cắt rất hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Nghe nói như thế, mặt thẻ không có để ý, ngược lại nói, Tom, ta tại tháng 6 25 hảo muốn tổ chức một hồi từ thiện tiệc tối, của ta chủ tính công ty cho ngươi phát qua thư mời, không biết ngươi thu đến không có. Thư mời. Tom Duy căn bản là không có nhìn thấy. Nghĩ đến cũng là chủ tính công ty trực tiếp từ chối. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt thẻ hòn nơ liếc nhìn, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại biết cái gì fan điện ảnh linh tinh, căn bản đều là nói bậy. Xuất phát từ một ít vĩnh viễn đều sẽ không nói ra khỏi miệng nguyên nhân, Tom Duy tin tưởng vững chắc chính mình nhân sinh cuối cùng mục tiêu chính là khiến kia vài không tin giáo nhân toàn bộ quy y sở xì ẹn tổ lộ gì giáo. Đương nhiên, quỷ nghèo liền tính, hắn muốn là giống mặt thẻ hòn nơ loại này có danh có tiền nhân. Có danh có thể vi sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo hấp dẫn càng nhiều tín đồ, có tiền, có thể đem tuyệt bút tài phú cống hiến đi ra. Đặc biệt là sau một điều, cũng là hắn cùng nì cổ lệ kịch mở án ly hôn sau, mới dần dần lĩnh ngộ đi ra chân lý, sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo có vài chủ cước đổ lạ tài phú à. Tom Duy trên mặt lại xuất hiện mê người tươi cười, nói, ta thu đến, bất quá còn cần xác nhận một chút hành trình, chỉ cần ngày đó không có trọng yếu công tác, ta nhất định sẽ tham dự. Hắn đồng dạng không có đem lời nói chết. Mặt thẻ khẽ gật đầu, nói, chúng ta ngày mai lại liên hệ. Hảo. Tom Duy đứng lên, chuẩn bị cáo từ rời đi, nói, chúng ta đây liền ngày mai lại liên hệ. Mặt thẻ cùng Tom Duy cùng cặt hồn mẹ trước sau bắt tay, này đối vị hôn phu phụ rất nhanh ly khai quán cà phê. Quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ rời đi thân ảnh, mặt thẻ cẩn thận suy xét một phen, làm trưởng tại Hồng Kỳ Hạ một đời. Hắn không phải cái loại này dễ dàng liền bị tôn giáo tẩy não nhân. Đi khoa học giáo Hollywood danh nhân trung tâm xem, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Tom Duy cùng cắt hồn mẹ hôn lễ, hẳn là không có vấn đề gì, khoa học giáo muốn mượn sức người khác, sẽ không tha ở loại này trường hợp. Mặt thẻ không khỏi nhớ tới trong giới lời đồn đãi, nghe nói Tom Duy cùng cắt hồn mẹ tại khoa học giáo can thiệp dưới, ký tên một phần rất đặc biệt hôn tiền hiệp nghị. Tỷ như cắt hồn mẹ hôn sau đem mỗi năm đạt được 300 vạn đô la, năm thứ năm cuối năm đem đạt được 2.000 vạn đô la phần thưởng. Nếu cắt hồn mẹ trong vòng 5 năm bỏ dở hôn nhân, cần hướng Tom Duy thanh toán 1.000 vạn đô la. Hơn nữa cắt hồn mẹ mỗi sinh hạ một hài tử đem đạt được 1.000 vạn đô la làm phần thưởng. Hai người còn muốn tham gia khoa học giáo chương trình học cùng sự kiện trọng đại. Cắt hồn mẹ cần thời khắc triển lãm chính mình hạnh phúc cảm. Đương khoa học giáo thần rời đi địa cầu, trở về tinh hà liên bang, cắt hồn mẹ tất yếu cùng đi Tom Duy ngồi trên trượng phu lựa chọn tàu sân bay hoặc là thuyền hạm, bằng không đem bị thu sở hữu tài sản. này mấy đồn đãi về tài sản bộ phận, mặt thẻ cảm giác rất có khả năng là thật, này tại Hollywood đại minh tinh hôn nhân trùng phi thường thường gặp, mặt sau về sở xỉ ẹn tố lộ gì giáo bộ phận, hắn liền không là rất lý giải. Trung quy hắn chưa từng có qua tôn giáo tín ngưỡng. Mặt thẻ theo sau rời đi quán cà phê, hội hợp chờ ở sân vận động cửa hệ lẹ nạ bòi ở, cùng nhau quay trở về bệ vờ lì hiệu ở. Trở về sau, hệ lần hờ mặn chuyên môn tới gặp hắn một mặt, mặt thẻ gọi điện thoại từ chối dêm cả và cùng mạch cổ phạt bẹn đỡ kế hoạch Hawaii trí lữ. Từ tháng 6 bắt đầu, hắn muốn tham dự Disney ảnh nghiệp vì cướp biển vùng cả dịt biển 2, tụ hồn quan kế hoạch một loạt tuyên truyền mở rộng hoạt động. Đầu tiên, chính là tháng 6 sơ nít quốc tế nhi đồng kênh phỏng vấn hội, đối với hắn tiến hành phỏng vấn người là Lily Collins. Chương 445, Trung cực truy cầu. Ở bà bằng nỉ kệ lọ ý ông kênh, là toàn Mỹ chưa thành nhân trung dạ tỉnh tối cao có tuyến nhi đồng đài truyền hình, trong đó rất nhiều tiết mục, tại thanh thiếu niên cùng nhi đồng người xem quần thể bên trong, có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Đài truyền hình một gian ghi hình bằng sau công tác khu trùng, hóa trang xong lì lì cổ lìn mại vui thích bộ pháp, đẩy cửa ra hóa trang gian, hướng tới gần nam sĩ hóa trang gian đi. Tuy rằng năm trước mới từ hạ và tuệ là kẻ trung học tốt nghiệp, tiến vào Southern California Đại học học tập tin tức radio chuyên nghiệp, nhưng bởi vì mẫu thân quan hệ, thêm trung học trong lúc vẫn đang vì truyền thông tạp chí viết chuyên mục, lý lì cổ lìn tương đối thoải mái tiến vào nì kệ lò y ổng kênh, trở thành một kỳ đứng đầu tiết mục bị tuyển người chủ trì. Sau đó, trải qua nửa năm cố gắng, nàng tại mẫu thân dưới sự trợ giúp, thành công xử lý nguyên lai người chủ trì, từ bị tuyển biến thành chính tuyển. Hôm nay phỏng vấn hội, nàng chờ mong rất lâu. Đi đến nam sĩ trước gian hóa trang, lý lì cổ lìn thấy được đứng ở hóa trang gian ngoài cửa một tầm 20 tuổi trẻ tuổi nữ nhân. Đối phương gương mặt tương đương xa lạ, qua lại nàng tại mặt thẻ bên cạnh không có gặp qua. Mặt thẻ chuẩn bị tốt sao? Lý lì cô liền trực tiếp hỏi. Vỡ là Anderson nhìn nàng một cái, nói, chuẩn bị tốt. Lý lì cô liền cũng không thèm nhìn tới vỡ là Anderson, liền chuẩn bị đi qua gõ cửa, lại bị vỡ là Anderson thò tay chặn. Ngươi làm gì? Lý lì cô liền ngữ khí không tốt hỏi. Vỡ là Anderson nhắc nhở nói, mặt thẻ hòn nở tiên sinh không thích bị người xa lạ quấy rầy. Lý lì cô lìn lúc này mới nhìn về phía bỡ là Anderson, chất vấn nói, ngươi là người nào? Có biết hay không ta cùng mặt thẻ là bằng hữu? Bỡ là Anderson đi đến mặt thẻ bên cạnh thời gian rất lâu, luôn luôn liền không nhớ rõ mặt thẻ có như vậy một bằng hữu. Nàng vừa mới chuẩn bị lại mở miệng, trong phòng truyền đến mặt thẻ thanh âm, là ai, bỡ là? Không đợi bỡ là Anderson mở miệng, Lý lì cô lìn liền giành trước nói, mặt thẻ, là ta, lì lì. Mời vào, lì lì. Nghe được này thanh âm. Vợ là Anderson không tái ngăn trở, Lý lì cô lìn tà nàng liếc nhìn, kéo ra hóa trang gian môn đi vào, nhìn thấy mặt thẻ nháy mắt, trên mặt lập tức chất đầy ngọt ngào tươi cười. Hải, mặt thẻ. Mặt thẻ cười nên qua, hải, lì lì. Hắn đứng ở Lý lì một mét bên ngoài địa phương, hơi làm đánh giá, nói, Lý lì, ngươi trưởng thành, cũng đẹp. Lý lì cô lìn cười càng ngọt, thật sao? Đương nhiên a. Mặt thẻ phi thường nghiêm túc nói, ta nhận thức sở hữu thiếu nữ trong, ngươi là xinh đẹp nhất. Lý lì cô lìn tin tưởng nháy mắt bạo bằng, ta cảm giác cũng là. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt thẻ, nói, ngươi già đi, ngươi xem lên rất tiếp cận một trung niên đại thúc. Mặt thẻ sờ sờ mặt, bản thân cảm giác bảo dưỡng thực hảo, có khoa trương như vậy. Đương nhiên, không có. Lý lì cô lìn đi về phía trước một bước, cười tủm tỉm nói, ngươi vẫn là như vậy xoái, như vậy mê người. Nàng chắp tay sau lưng, hỏi, ngươi không nghĩ tới đi, ta sẽ ở trên TV phỏng vấn ngươi. Xác thật. Mặt thẻ gật gật đầu, chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi đã lên làm người chủ trì. Nghe nói như thế, Lý lì cô lỉn trên mặt tươi cười biến thành tức giận bất bình, ta rõ ràng có ghi biểu kiện thông chi ngươi. Là ngươi không đi xem ta viết biểu kiện. Nàng tựa hồ có điểm ủy khuất, mặt thẻ, ngươi không thủ tín dụng. Mặt thẻ mở ra hai tay, nói, ta mấy tháng trước không phải bể bộn nhiều việc sao. Chụp hoàn hai bộ cướp biển vùng cạ dịch biển, tiếp lại chụp sở mặt tạ 300 dũng sĩ, hồng thư vẫn đều là chủ tính công ty tại xử lý. Nên khiến hệ lần hờ mặn bị hát qua thời điểm, hắn một điểm đều sẽ không do dự, này không sở mặt tạ 300 dũng sĩ vừa chụp xong, ta liền về của ngươi bưu kiện, nếu không phải ta hồi phục của ngươi bưu kiện, có thể có hôm nay thăm hỏi sao? Lý lì cô lìn rất chăm chú tự hỏi một hồi, sau đó gật đầu nói, giống như cũng là như vậy à? Đúng. Mặt thẻ thuận miệng liền chuyển đề tài, Lý lì, ngươi không chuẩn bị rất khó vấn đề đi. Chuẩn bị mà nói, hiện tại liền nói cho ta biết, ngươi không thể khiến ta xấu mặt. Hai ta ai với ai a? Lý lì cô lìn lại ghé sát vào một ít, nói, đều là chút rất đơn giản vấn đề, ngươi yên tâm hảo. Có lý lì cô lìn này nội gian tại, mặt thẻ cũng không lo lắng tiết mục tổ ra nan đề, Hơn nữa này tiết mục nhằm vào chính là thanh thiếu niên quân thể, cũng sẽ không làm ra mạc danh kỳ diệu gì đó đến. Lý Lý Cô Lìn ngẩng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ Thạch Anh, nói, ta nên đi trước đài, một hồi tiết mục chung gặp. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, một hồi gặp, Lý Lý. Lý Lý Cô Lìn đi sau không lâu, có đài truyền hình phó đạo diễn lại đây thông chi Mặt Thẻ, khiến hắn làm tốt xuất chướng chuẩn bị. Mặt Thẻ cùng phó đạo diễn đi đến phòng thu chỗ cửa ra, chờ đợi lên sân. Trên vũ đài, Lý Lý Cô Lìn mắt ngọc mày ngài, ngồi ở máy quay phim phía trước màn ảnh, thoải mái tự nhiên giới thiệu hắn này sắp lên sân khách quý. Mặt Thẻ thượng qua rất nhiều tiết mục, cũng nhận qua rất nhiều người phỏng vấn, nhưng một không đến 18 tuổi thiếu nữ TV phỏng vấn, vẫn là lần đầu tiên. Có lẽ rất nhiều người hội kỳ quái, vì sao không phải người trưởng thành tiết mục. Bởi vì này chính là địch bảo bảo phong cách cướp biển vùng cạ dịt bình hệ liệt chủ yếu mục tiêu người xem quần thể, chính là thanh thiếu niên người xem. Địch bảo bảo từ đầu tới đuôi tự mình quay chụp chế tác phát hành điện ảnh, làm sao có khả năng là sở bạt tạ 300 dũng sĩ cái loại này chỉ chụp cấp người trưởng thành tác phẩm. Trên thực tế, Mặt Thẻ từ hệ lần hơ măn bên kia biết được, Disney ảnh nghiệp tại cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan phát hành sau, chuẩn bị nhằm vào Bắc Mỹ các gia trưởng làm một phần điều tra. Điều tra chủ yếu nội dung chính là cùng loại này hệ liệt đối chưa thành nhân đến nói có phải hay không quá mức bạo lực cùng hài tử của người thích hợp xem điện ảnh chung nào nội dung linh tinh vấn đề. Mặt Thẻ không chút nghi ngờ, nay hệ liệt mặt sau chừng mực sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến thành cùng loại từng mạ vẹo điện ảnh như vậy phim thiếu nhi. Có lẽ cướp biển vùng cạ dịt biển chụp đến mặt sau, giác sở họa và thuyền trưởng đều không cần dựa vào cơ trí giảo hoạt chiến thắng đối thủ, đợi đến nhân vật phản diện đại bột đi ra, Johnny đẹp trực tiếp tại bột trước mặt giới vũ một đoạn, đại bột liền náo tản kiêm xấu hổ cút. Lấy địch bảo bảo phong cách, hoàn toàn làm được đi ra. Hệ lần hờ mặn được đến như vậy tin tức sau, đã bắt đầu thận trọng suy xét, nếu Disney ảnh nghiệp mặt sau tiếp tục chế tác này hệ liệt, có phải hay không còn phù hợp hắn định vị. Nghe nói Disney ảnh nghiệp cũng có đem này hệ liệt tiếp tục làm xuống đi tính toán, trước mắt còn tại đẳng cấp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan cụ thể bột office biểu hiện, này bộ tục tập một khi bột office bùng nổ, đệ tam bộ tuyệt đối không có khả năng là trung chương. Cho dù là có tục tập, Mặt Thẻ cũng không cho rằng Disney ảnh nghiệp sẽ một lần nữa triệu tập giác sở bạ dạo, Will tụt nở cùng Elizabeth sở hoàn thiết tâm giác, chỉ riêng là hắn, đẹp cùng thấy giạc nì tật lì ba người thù lao, liền có thể khiến Disney ảnh nghiệp điên mất. Bất cứ một bộ phim, cho dù là đại bán điện ảnh tụ tập, cũng có tương đương phiêu lưu khống chế là tất nhiên, quá cao đầu tư tất nhiên sẽ khiến phiêu lưu gia tăng gấp bội. Nếu Disney ảnh nghiệp không thể khai ra tương ứng thù lao, hắn đương nhiên không có khả năng gật đầu đáp ứng. Liên tại Mặt Thẻ miên man suy nghĩ thời điểm, trên vũ đài Lý Lý Cổ Lỉn đã nói xong xuyến tử, tại nàng lớn tiếng giới thiệu dưới, trên trăm vị thanh thiếu niên người xem tiếng vỗ tay vang lên, Mặt Thẻ tại phó đạo diễn nhắc nhở dưới, đạp âm nhạc cùng tiếng vỗ tay tiếp chụp. Bước đi lên vũ đài, lại cho mọi người giới thiệu một chút. Lý Lý Cô Lìn đối mặt Mặt Thẻ, cười nói, đây là của ta hảo bằng hữu, Mặt Thẻ hòn nờ. Nói, nàng mở ra hai tay, Mặt Thẻ đi qua, cùng Lý Lý Cô Lìn ôm một chút, tách ra sau lại đối thính phòng bên kia vẫy vây tay, trên ghế khán giả lại vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, Mặt Thẻ cùng Lý Lý Cô Lìn đối mặt người xem, ngồi ở hai trường đan nhân trên sofa. Mặt Thẻ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hai nhận thức có vài năm. Lý Lý Cổ Lìn hoàn toàn là hảo bằng hữu nói chuyện phiếm ngữ khí. Ân Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, nói, 2003 năm cướp biển vùng cạ dịt bình, The Cusop The Black Pẹ ở phát hành về sau, ta thu đến của ngươi gửi thư, theo sau đi hạ vạ tuệ là kẻ trường học, giúp ngươi đánh bại ước hiếp học sinh hiệu trưởng. Lý Lý Cổ Lìn cười ánh mắt đều cong lên, khi đó ta phi thường sùng bái ngươi, chờ mong giống ngươi như vậy anh hùng có thể từ trên trời giáng xuống, phủ định hiệu trưởng tại trường học thống trị. Thính phòng bên kia vang lên một mảnh sợ hãi than thanh âm. Lý Lý Cô Lìn xuề tay, nói, các ngươi đoán không sai, năm đó cái kia hướng hữu tụt nở cầu cứu thiếu nữ chính là ta. Nàng lại ngược lại nhìn về phía Mặt Thẻ, chúng ta liền từ lúc ấy trở thành hảo bằng hữu. Mặt Thẻ gật gật đầu, đúng vậy, ngươi mỗi tuần đều cho ta phát biểu kiện, đáng tiếc ta cuối cùng là công tác bận rộn, có đôi khi quên cho ngươi hồi, nghĩ đến còn muốn đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Lý Lý Cô Lìn theo Mặt Thẻ mà nói, chuyển vào chính đề, hỏi, có phải hay không diễn viên đều giống ngươi như vậy bận rộn? Này không nhất định. Mặt Thẻ cũng không che giấu, nói thẳng, ta ban sơ tiến vào Hollywood kia vài năm, thường xuyên rất lâu đều tiếp không đến một công tác, khó khăn nhất thời điểm, ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề. Nhưng ngươi thành công. Lý Lý Cô Lìn nghiêng đầu nhìn nhìn Mặt Thẻ, đột nhiên hỏi, có thể hỏi ngươi một chút sao? Mặt Thẻ, ngươi làm diễn viên trung cực theo đuổi là cái gì? Mặt Thẻ trầm mặc có vài giây, loại này vấn đề nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng không tốt trả lời. Như là phao càng nhiều nữ nhân cùng kiếm càng nhiều tiền loại này đáp án, đặt ở trường hợp này nói ra, dứt khoát ngược bạo. Ta chờ mong có một ngày có thể đánh ra một bộ trên đời khiếp sợ điện ảnh, không vì cái gì khác nhân, chỉ vì ta chính mình. Mặt thẻ quyết định nói một cao bức cách đáp án, đến ta giả đến mức miệng đầy răng hàm toàn bộ bong ra, mắt túi cùng lao nhân bạm bỉ ánh mắt còn đại ngày đó, ta có thể làm tại trên ghế mây đối đám tôn tử lớn tiếng ồn ào, mau nhìn, cái kia khóc tế xoáy ca chính là các ngươi ra ra, hắn ở trên TV nhường ưu. Cho dù bọn hắn liên hợp đến khinh bị ta, ta cũng chiếu vui vẻ không lầm, bởi vì ta tin tưởng vững chắc, cái loại cảm giác này tuyệt đối so với phạ giặt tỉ cả ngày đi theo ta mặt sau vô ngông, buộc ngươi giả bộ một bộ hòa ái dễ gần thiên sứ bộ dáng tốt hơn vài lần. Chương 446, nhân vật bê đê mẹn lì nhất. Los Angeles sạn tạ mò nỉ cả sân gốc, một đống phổ thông độc lập nơi ở trong phòng ăn, một nhà ba người ngồi ở trong phòng ăn, đang tại hưởng dụng bữa tối. Bởi vì nam chủ nhân tan tầm tương đối muộn, cơm tối bắt đầu thời điểm, đã vượt qua buổi tối 8 giờ rưỡi. Đây là một điển hình nhà ba người, một đôi trung niên vợ chồng đại khái 40 tuổi xuất đầu, 14 tuổi nữ nhi có người Mỹ cực kỳ thường gặp màu nâu tóc, trên mặt thưa thất phân bố mấy khỏa tàn nhang, thoạt nhìn tương đương thông minh. Ba ba, ta đêm nay có thể nhiều xem một hồi tivi sao? Nữ nhi buông xuống dao nĩa, chờ đợi nhìn về phía phụ thân, đêm nay nỉ kệ lỏ ý ổng kênh có ta thích nhất một tiết mục. Trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, nói, có thể. Không đợi nữ nhi cao hứng, hắn còn nói thêm, thế nhưng gì, không thể quá muộn. Nói là nói như vậy, bất quá hắn nhìn về phía nữ nhi ánh mắt trong, tất cả đều là sủng ái. Ân, gọi là gì nữ hải vội vội vàng vàng gật đầu, ta 10 giờ phía trước nhất định trở về phòng ngủ. Trung niên nữ nhân càng thêm lý giải nữ nhi, lúc này mở miệng hỏi, là cái kia gọi lì lì chủ trì tiết mục sao? Lì lì cô lìn. Sì nhắc nhở một câu, sau đó nói, ta thích nhất lì lì, tuy rằng ta tiến hạ vạt huệ là kẻ trường học thời điểm nàng liền tốt nghiệp ly khai, nhưng tất cả mọi người biết, nàng là hạ vạt huệ là kẻ trường học từ trước tới nay xuất sắc nhất nữ đồng học trí nhất. Có khoa trương như vậy? Trung niên nam nhân hỏi. Sì dùng lực gật đầu. Nàng là hạ vạt huệ là kẻ trường học quá khứ 3 năm tới nay đệ nhất nhân vật phong vân, học kỳ trước gian liền tại nhiều gia báo chí tạp chí bên trên coi chuyên mục, từ mặc quần áo trang điểm đến ngôn hành cử chỉ, đều ảnh hưởng sở hữu đồng học, hơn nữa vừa thi vào sắp thở California Đại học tin tức chuyên nghiệp, liền bị nỉ kệ lỏ ý ổng kênh cam kết vì người chủ trì. Trung niên nam nhân trầm ngâm một hồi, nói, này nữ hải nghe vào thái không sai. Sì còn nói thêm, Lý Lì tại hạ vạt huệ là kẻ trường học trong lúc làm qua phi thường rất giỏi một việc. Lúc ấy hiệu trưởng chế định rất nhiều khắc nghiệt đến không hợp lý chế độ, Lý Lì cấp Hưu Tụt Nở viết tín, kết quả hiệu trưởng cử hành giáo sẽ thời điểm, Hưu Tụt Nở trà trộn vào sân trường, đem hiệu trưởng bắt lên. Hưu Tụt Nở. Trung niên nữ nhân nghi hoặc khó hiểu. Trung niên nam nhân giải thích nói, cướp biển vùng cả dịt biển bên trong nam chính. Sì mắt nhìn chính mình đồng hồ, vội vàng đứng lên, các ngươi tiếp tục, tiết mục muốn bắt đầu, ta đi xem TV. Nói xong, nàng vội vã đi ra phòng ăn, nhà hàng. Đi đến phòng khách bên trong, mở ra TV, điều đến nỉ kệ lỏ ý ổng kênh, thời gian vừa hảo, tiết mục khúc nhạc dạo vừa chuyển phát hoàn tất, Lý Lý cô lìn mắt ngọc mày ngài, chính xinh đẹp đứng thẳng tại trường quay trên vũ đài. Sì thực thích Lý Lý cô lìn, này so nàng lớn không bao nhiêu tuổi thiếu nữ, tại liền đọc hạ vạ tuệ là kẻ trường học, lưu lại quá nhiều truyền thuyết, tuyệt đối là nữ vương cấp bậc tồn tại. Không, hẳn là công chúa. Từ tại đây trên tiết mục nhìn thấy Lý Lý cô lìn sau, vô luận là mặc quần áo trang điểm vẫn là tóc tạo hình, sĩ đều đang bắt chước Lý Lý Cô Lìn. Lý Lý Cô Lìn tiết mục cũng chủ yếu nhằm vào thanh thiếu niên, qua lại chủ đề đều là về ăn mặc nơi ở đều nhiều phương diện nội dung, ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên Hollywood. Chỉ nhìn một hồi, sĩ liền phát hiện, hôm nay tiết mục không chỉ là về Hollywood, vẫn là một hồi nhằm vào Hollywood đại minh tinh thăm hỏi. Lý Lý Cô Lìn tìm đến nàng hảo bằng hữu Hollywood đại minh tinh mặt thẻ hòn nở. Trở thành nổi tiếng Hollywood diễn viên, sẽ có được bao nhiêu ổ giả tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng tương ứng, bọn họ cũng tại gánh vác như sóng thần áp lực cùng tranh luận, chỉ trích, phỉ báng, lợi dụng, như ban đêm manh thú, hơi không chú ý, liền sẽ đem bọn họ gặm sạch sẽ. Ở như vậy giới văn nghệ, mặt thẻ hòn nở sống ra như thế nào cường đại phối trí đến chống đỡ chính mình đứng thẳng, hơn nữa sống được xinh đẹp đâu. Nghe Lý Lý Cô Linh độc thoại, Sì cũng đối mặt thẻ hòn nở có chút hứng thú, qua lại nàng biết mặt thẻ hòn nở tên này, đối với hắn cũng không như thế nào quen thuộc. Bất quá, thăm hỏi bắt đầu sau. Nghe được mặt thẻ hòn nở nói ra trung cực theo đuổi đáp án, Sì không khỏi cười lên, này Hollywood ngôi sao hình như là rất có thú ra hỏa. Tiếp, Lý Lý Cô Linh cùng mặt thẻ hòn nở nhắc tới hắn tân phim Cướp Biển Vùng Cạ Dịt Bình 2, Tụ Hồn Quan. Tiết mục đầu tiên là truyền phát Cướp Biển Vùng Cạ Dịt Bình một ít đoạn ngắn, tiếp là đối mặt thẻ hòn nở một đoạn lời bộc bạch. Lưu lãng, không thuộc về chủ lưu xã hội, ương ngạnh đối mặt sinh hoạt bên trong khó khăn cùng cảm ấy. Đây là điện ảnh nhân vật chính hữu tụt nở nhân vật đặt ra, cũng có mặt thẻ hòn nở thơ hấu sinh hoạt bóng dáng. Theo sau, TV chung, Lý Lý Cô Linh lại lấy bằng hữu nói chuyện phiếm phương thức, hỏi mặt thẻ hòn nở một ít vấn đề, đặc biệt là hắn thơ hấu. Mặt thẻ hòn nở như thế miêu tả chính mình thơ hấu, ta cuối cùng là tại chuyển nhà, bởi vậy ta cuối cùng là trở thành cái kia mới tới tiểu hải tử. Ta thói quen nhục nhã, quần áo không đúng, khẩu âm không đúng, nói chuyện không đúng, tiểu tóc cũng không đúng, lớn một chút hải tử liền càng thêm không kiêng nể gì. Không thể nhịn được nữa khi, ta liền vung quyền đầu đánh trả, thế nhưng phải nhớ được thanh lý hảo máu mũi mới dám về nhà. Lý Lý Cô Lìn theo sau hỏi, ngươi khi đó có tinh thông sao? Sĩ nhìn TV trung hình tượng phi thường không sai mặt thẻ hòn nở, không nghĩ tới hắn thơ hấu có nhiều như vậy bất hạnh. Gã này hồi đáp, ta tại trường học không có cái gì đặc biệt am hiểu khoa, nhưng ta biết nếu chuyên chú một sự kiện, ta có sức sáng tạo đến đem chuyện này làm đến tốt nhất. Kế tiếp, song phương đàm luận rất nhiều về cướp biển vùng cả dịt bình đề tài, từ nói chuyện trung gian truyền phát rất nhiều đoạn ngắn thượng, sĩ đối với cao lớn uy mãnh lưu tụt nở cũng dần dần sinh ra hứng thú, nhân vật này cương nghị quả cảm lại có cao siêu thân thủ. Cũng khó trách năm đó Lý Lý Cô Lìn sẽ viết tín hướng hắn cầu viện. Đổi là nàng gặp giải quyết không được nan đề, trước tiên nghĩ đến xin giúp đỡ đối tượng, cũng khẳng định là cùng loại hữu tụt nợ như vậy nam nhân. Về cướp biển vùng cả dịt bỉn đề tài rằng có rất dài thời gian, mặt thẻ hòn nở còn chuyên môn đánh giá Johnny đẹp đóng vai giác sở vạ rào thuyền trưởng. Đẹp sự nghiệp đỉnh phong là một đồng thoại, huy hoàng như trước là này trên thế giới xuất hiện một vị tên là giác sở vạ rào thuyền trưởng. Có thể không cần tốn nhiều sức liền đem ánh mắt mọi người khiên dẫn đến chính mình trên người dù cho, hắn kia tiêu hồn nhãn tuyến là như vậy loan thẳng mặc biện, hắn kia điên cuồng dáng đi là như vậy ngả ngớn muốn ăn đòn, hắn kia biếng nhác giọng điệu là như vậy làm người ta khó hiểu. Nghe được mặt thẻ hòn nở mà nói, không nhìn qua cướp biển vùng cả dịt bình gì, đối với này nhân vật cũng sinh ra hứng thú. Nay ảnh sử thượng tối hảo hán ẻo là nhân vật tại hoa cả mắt mạo hiểm vòng xoáy chung, hắn kinh người trí tuệ cùng với thân đều đến yêu khí. Tất đem lưu cho người xem một đoạn thanh sắc phi dương trên biển truyền kỳ. Sĩ quyết định, đợi ngày mai đi thuê trong tiệm tìm cướp biển vùng cả dịt bỉn đến xem. TV tiết mục chung, về cướp biển vùng cả dịt bỉn đề tài tạm thời kết thúc, Lý Lý Cô Lìn cùng mặt thẻ hòn nở đề tài, lại chuyển tới mặt thẻ hòn nở bản nhân trên người. Này xoáy khí lại rất man nam nhân, đã khiến sĩ có không thiếu hảo cảm, nàng như cũ tại chăm chú quan khán tiết mục. Lý Lý Cô Lìn hỏi, ngươi thích ngươi hiện tại công tác sao? Ta yêu ta công tác. Ta cũng vì ta công tác cảm thấy kiêu ngạo. Ta làm việc sẽ không nói làm đến một nửa, làm đến 3/4, thậm chí 90%. Nếu ta muốn làm, ta liền muốn toàn lực ứng phó. Này nam nhân mà nói, tựa như hắn bề ngoài như vậy, phi thường tự tin, ta đối với chính mình yêu cầu khả năng quá độ khắc nghiệt, sau lưng tâm lý khu động lực là sợ hãi chính mình không đủ tốt, cường liệt muốn cải thiện hoặc là phù hợp tiêu chuẩn. Ngươi biết ngươi rất xoáy sao? Lý Lý Cổ Lìn đột nhiên hỏi ra một gì phi thường thích vấn đề. Ta biết ta rất xoái. Trên TV mặt thẻ hòn nở vẫn là như vậy tự tin, thế nhưng ta còn đặc biệt cố gắng. Nghe nói như thế, Sri không khỏi cười lên, cười một lúc sau, nàng xem thời gian, tiết mục đã sắp kết thúc, cảm giác qua được thật mau à. Nàng thích Lý Lý Cổ Lìn hỏi ra cuối cùng một vấn đề, mặt thẻ, ngươi như thế nào đánh giá ngươi sinh hoạt? Của ta sinh hoạt rất phức tạp, cũng rất thú vị, ta gặp rất nhiều khó khăn, cũng tổng có một ít ứng đối này mấy phức tạp tình huống phương pháp. Ta là một nam nhân. Một diễn viên, ta nguyện ý gánh vác này mấy trách nhiệm, cũng rất hưởng thụ. Ta vẫn không ngừng thay đổi, không ngừng phát triển, không ngừng trưởng thành, theo đuổi thành công là không có trung điểm. Ta đối học tập tràn ngập kích tỉnh. Ta đối với sinh hoạt tràn ngập kích tỉnh. Theo mặt thẻ hòn nở thanh âm rơi xuống, tiết mục trung vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, xì từ trên sofa đứng lên, lười biếng rồi eo, nhìn thấy Lý Lý Cổ Lìn nói xong cuối cùng xuyến từ, đóng lại TV hướng tới phòng mình đi, nhưng nàng không có lập tức đi ngủ mở giấc. Mà là mở ra máy tính, sử dụng Google chuyên môn tra xét mặt thẻ hòn nở cướp biển vùng cạ dịt bỉn, Johnny đẹp, Hữu tụt nở cùng giác sở bạ dạo, càng xem càng có hứng thú, cuối cùng còn phát hiện cướp biển vùng. Cạ dịt bỉn 2, tụ hồn quan tháng sau đầu tháng liền muốn phát hành. Có lẽ đến lúc đó mua vé đi dạp chiếu phim xem cũng không sai a. Sri không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, nàng rất muốn làm, vẫn là ngày mai đi trước thuê điếm tìm xem cướp biển vùng cạ dịt bỉn đệ nhất bộ DVD. Cầm lại đến xem lại nói. Từ vừa rồi tiết mục chung, nàng có thể rõ ràng cảm giác đi ra, Lý Lý Cổ Lìn phi thường thích cùng sùng bái mặt thẻ hòn nở. Làm Lý Lý Cổ Lìn fan, Sri cảm giác Lý Lý Cổ Lìn sùng bái cùng thích người, nhất định có chỗ độc đáo. Nàng liền đọc hạ và thuệ là kẻ trung học, có không ít về Lý Lý Cổ Lìn cùng hiệu tụt nở truyền thuyết, đợi thứ hai đến trường thời điểm, có lẽ có thể chuyên môn đi hỏi thăm dưới. Từ tháng 6 sơ bắt đầu, Disney ảnh nghiệp đối cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn 2, tụ hồn quan chức công chiếu tuyên truyền, tiến vào cuối cùng tiến lên giai đoạn, nỉ kệ lỏ ý ổng kênh phỏng vấn chỉ là mở đầu, theo sau càng nhiều quảng bá hoạt động dày đặc tại toàn Mỹ triển khai cuồng oanh lạm tạc. Chương 447, siêu mẫu trợ trận. Là một bộ đại bán điện ảnh tục tắc cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn 2, tụ hồn quan có được cự đại ưu thế, Disney ảnh nghiệp thậm chí không cần làm quá nhiều quan hệ xã hội, sẽ có đại lượng truyền thông tuyên bố cùng này bộ phim tương quan tin tức. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, về cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn đề tài, có thể hấp dẫn đến đại phê độc giả cùng người xem. So với tương đối bình tĩnh cầy giả Knitley, mặt thẻ cùng Johnny đẹp là Disney ảnh nghiệp chủ đánh tuyên truyền bài chi nhất, bất quá hai người rất ít tham gia cùng một tuyên truyền thông cáo, trên cơ bản đều là tách ra hành động, để có thể tại hữu hạn thời gian cùng tài nguyên trong, bao trùm càng nhiều thụ chúng. Lily cổ lìn đối mặt thẻ phỏng vấn qua đi, tại Disney ảnh nghiệp cùng cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn kịch tổ vận tắc dưới. Năm đó cầu viện thiếu nữ cùng người cứu vãn lại trở lại Hạ Vạ Tuệ Là Kẻ trường học, cùng trường học nội bộ phần đông fan gặp mặt tâm tình. Hạ Vạ Tuệ Là Kẻ trường học cũng chính thức tuyên bố, đem mỗi năm 6 nguyệt 13 ngày định vì trường học hữu tụt nợ ngày. Tin tức này trải qua truyền thông hâm nóng tuyên truyền, rất nhanh truyền khắp toàn Mỹ các nơi, cũng tranh thủ đến đại phê thanh thiếu niên hảo cảm. Cùng lúc đó, Johnny Đẹp cũng không có nhàn rỗi, về mặt thẻ cùng hữu tụt nợ tuyên truyền hâm nóng vừa tạm thời kết thúc, giác sở họa giật thuyền trưởng biểu diễn thời gian lại đến. Bất quá, Johnny Đẹp xuất hiện địa điểm không phải Bắc Mỹ, mà là Anh quốc này Hollywood điện ảnh lớn nhất hải ngoại thị trường chi nhất. Tại tờ MZ cùng trên du tuyết, về Johnny Đẹp cùng giác sở họa giật thuyền trưởng một video, gần nhất trở thành siêu cấp đứng đầu. Anh quốc London một tiểu cô nương thân hoạn bệnh ung thư, không thể đến trường học đến trường, chỉ có thể chờ ở bệnh viện bên trong, nàng thực thích xem cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn, nhất là bên trong giác sở họa giảo thuyền trưởng. Vì thế, tại Disney ảnh nghiệp kế hoạch dưới, Johnny Đẹp liền cố ý trang điểm thành kịch trung nhân vật tự mình đi bệnh viện vấn an tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhìn thấy giác sở họa giật thuyền trưởng nháy mắt liền kích động đến nghẹn ngào. Mặc kệ nói như thế nào, như vậy kinh hỉ thật sự rất chữa khỏi. Theo sau, mặt thẻ tại hệ lần hớ măn cùng đi dưới, rời đi Mỹ quốc một đường hướng nam, lấy Mexico làm trạm thứ nhất, bắt đầu cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn 2, tụ hồn quan ánh tiền hải ngoại thông cáo chi lữ. Căn cứ giữa song phương hợp đồng, mặt thẻ lần này đi kéo đinh Mỹ Châu. Disney ảnh nghiệp chẳng những có chuyên gia bầu bạn, còn thuê một chiếc thương vụ phi cơ cùng mặt thẻ sử dụng. Mỗi năm mùa hạ cùng mùa xuân, đều là Hollywood các ngôi sao bận rộn nhất mùa, người trước càng xa thắng người sau, bởi vì trực tiếp quan hệ đến tương lai tiền đồ. Kỳ nghỉ hè, cũng là Hollywood vơ vét của cải trọng yếu thời khắc. Mỗi năm mùa hè, vô số fan điện ảnh chen chúc tiến vào rạp chiếu phim, lúc này Hollywood doanh nghiệp cùng một loạt truyền thông đều ở sau lưng vụng trộm nhạc. Không có số lượng trên vạn thậm chí số lượng ức kế fan điện ảnh. Bọn họ có thể phát tại sao? Làm người ta đầu váng mắt hoa hoa cả mắt các loại điện ảnh bảng xếp hạng, điện ảnh áp phích, điện ảnh tạp chí trên bìa óng nghèo tạo dáng hoặc khốc thái 10 phần nam nữ minh tinh điện ảnh, cùng với mặt khác truyền thông nhuộm đẫm một ít điện ảnh hoặc minh tinh điện ảnh sau lưng cố sự đợi đã, vân vân, này hết thảy không thể nghi ngờ là Hollywood điện ảnh chế tác công ty cùng truyền thông liên hợp đẩy ra viên đạn bọc đường, ý chí bạc nhược fan điện ảnh nhóm không gì đáng trách liền thành bọn họ. Đao dưới quỷ. Hào điện ảnh không bằng hào tuyên truyền khái niệm. Tại Hollywood sớm người người đều biết. Mọi người đều biết, ở thế giới điện ảnh thị trường chung, Hollywood điện ảnh phẩm bài ảnh hưởng nhất rộng khắp cùng sâu xa. Nó vừa được ích lợi từ có được trên thế giới lớn nhất quy mô, tối cường thực lực điện ảnh nơi sản sinh, có được một đám cao nhất điện ảnh xí nghiệp ra cùng hưởng dự toàn cầu điện ảnh kỹ thuật nghệ thuật nhân tài, càng ở chỗ nó có trọn vẹn khoa học tin tức phản hồi, tình hình thị trường phân tích điều tra phương pháp cùng marketing sách lược. Này mấy đều vì Hollywood điện ảnh tại toàn cầu thị trường phát triển cùng khai thác cung cấp kiên cố cơ sở cùng vật chất bảo đảm. Từ nào đó góc độ đến nói, Hollywood điện ảnh sản nghiệp thành công cùng này nói là điện ảnh sản phẩm huy hoàng, không bằng nói là điện ảnh marketing huy hoàng. Này độ cao chuyên nghiệp hóa marketing sách lược, không chỉ tại toàn cầu điện ảnh thị trường tiến hành rộng rãi nhất mở rộng, cũng đối Hollywood điện ảnh phẩm bài hình thành phát ra rất quan trọng tác dụng. Muốn đạt tới mong muốn tuyên truyền hiệu quả, cự ngạch đầu nhập ad không thể thiếu. Liền mặt thẻ biết cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn, theo cú sốc theo Black vẽ ở tuyên phát mặt trên, Disney ảnh nghiệp phía trước phía sau đầu nhập vào trên ước đô la. Bởi đệ nhất bộ đánh xuống tốt cơ sở cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn 2, tụ hồn quan tuyên phát mặt trên dự toán nhỏ hơn một ít, nhưng cũng tiếp cận một ước đô la. Theo Internet tin tức hóa thời đại đến, Hollywood rất nhiều vận doanh sách lược không lại là bí văn, tỉ như tương đương một bộ phận siêu cấp đại chế tác tuyên phát phí dụng, thậm chí có thể vượt qua điện ảnh chế tác phí tổn. Trước mắt điện ảnh marketing đã cùng điện ảnh bản thân như vậy trở nên càng ngày càng trọng yếu, nếu đánh ra một bộ phim cũng sẽ không tiến hành marketing, người khác đối phim chất lượng biết được liền không thể nào nói đến, mà muốn thu hoạch cự ngạch lợi nhuận khẳng định không hiện thực. Tỷ như Michael Bay vi tờ trở tổn tỷ tủ ẹt quay chụp chân châu cảng, chế tác phí tổn cao tới 1.500.000 đô la, hoặc Disney công khai tuyên truyền phát hành phí dụng cao tới 7.500.000 đô la, chỉ là phim toàn cầu lần đầu thức, Disney liền tiêu phí ước chừng 500.000 đô la. Ở phương diện này, hoặc Disney có phong phú thao tác kinh nghiệm cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan lần đầu thức dự toán cũng tiếp cận 500.000 đô la. Hoặc Disney đã quyết tâm muốn đem cướp biển vùng cạ dịt biển tạo ra vì một hệ liệt, tuyên truyền marketing là toàn phương vị, bọn họ không chỉ có đem Hugh Turner, Jack Sở Pạ Giọc cùng Elizabeth Sở Hoàn đẳng chủ yếu nhân vật làm thành các loại thương phẩm, liền tại mặt thẻ đến bờ ra dịu thời điểm, còn tuyên bố muốn một lần nữa tạo ra Disney nhạc viên trong cướp biển vùng cạ dịt biển vui chơi hạng mục, đem chỉ có ở trong điện ảnh mới xuất hiện mộng ảo thế giới đưa đến mọi người bên cạnh. Bờ ra dịu, Rio de Janeiro, mặt thẻ hạ phi cơ chỉ nghỉ ngơi một buổi sáng, liền từ khách sạn xuất phát chuẩn bị đi tham gia Disney bờ ra dịu phân công ty tổ chức một hồi fan điện ảnh gặp mặt hội. Lâm lên xe phía trước, hệ lần hơ măng từ trên lầu chạy tới, cũng chui vào bèn thương vụ xe trong. Mặt thẻ nhìn hệ lần hờ mắn ngồi ở hắn bên cạnh trên vị trí, chủ động khiến tài xế dâng lên ngăn cách trước sau tấm chắn. Hệ lần hờ mắn vội vã chạy tới, đương nhiên là có sự tình cần mặt thẻ lập tức xử lý, nàng cũng không rong dài, nói, vợ là Anderson từ Los Angeles vừa phát tới được tin tức, hôm nay buổi sáng, có người hai danh phấn ti ý đổ vượt qua hòn nở trang viên tường vây, bị nhân viên bảo vệ bắt đến, trang viên quản gia đã báo nguy. Xác định là của ta fan điện ảnh. Mặt thẻ hỏi. Ân. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu, nói, các nàng là Los Angeles một về người fan điện ảnh hiệp hội thành viên, cái kia fan điện ảnh hiệp hội có không ít người đều có thể chứng minh điểm này. Mặt thẻ khẽ như mày, nói, các nàng, hai nữ nhân. Hệ lần hờ mặn đơn giản giải thích nói, hai không đến 18 tuổi nữ hài, bởi vì điên cuồng mê luyến ngươi, theo cảnh sát đối với các nàng bước đầu hỏi thăm, hai người muốn tiến vào hòn nở trang viên, tìm kiếm của ngươi một ít hàng ngày đồ dùng. Mặt thẻ nhẹ nhàng gõ ghế ngồi tay vịt, suy xét vài giây, nói, một hồi ngươi thông chi bợ lạ, khiến nàng liên hệ lịch dự, tăng mạnh trang viên an bảo, mặt khác. Hắn nhìn về phía hệ lần hờ mặn, này hai nữ hài ngươi cảm giác xử lý như thế nào thích hợp. Khiến cảnh sát cảnh cáo một phen, sau đó thả. Hệ lần hờ mặn suy xét thực chu toàn, các nàng còn không có làm ra quá phận sự tình, thuộc về chưa thành nhân, lại là ngươi fan điện ảnh, chúng ta không thích hợp đuổi theo không bông, ta sẽ định ra một phần công khai thanh minh, khiến công ty tin tức người phát ngôn cử hành một đơn giản phóng viên hội. Mặt thẻ cảm giác như vậy coi như thích hợp, nói, cứ dựa theo ngươi nói phải làm hảo. Thực ra loại sự tình này đổi đến nào ngôi sao trên người, cũng sẽ không đuổi theo không bông, chung quy này cùng cái loại này có chứa bạo lực khuynh hướng cực đoan phấn ti bất đồng. À mạn đã cũng đánh tới điện thoại. Hệ lần hờ mặn muốn nói hiển nhiên không phải một chuyện này, ngươi nhanh nhất cũng muốn 20 hảo sau mới có thể phản hồi Los Angeles. Ả mạn đã muốn vì từ thiện đấu giá chuẩn bị chụp phẩm, trước mắt Johnny đẹp, chặt lại giờ thờ dần, kệ ả nụ giờ vẹt, dịch lì sơ cót, Leonardo đi cặp gì ổ cùng bờ dịch nỉ sở tờ ơ đều đã xác định tại trên tiệc tối quên gia nhất định chụp phẩm dùng cho đấu giá. Nghe được đã lâu bờ dịch nỉ sở tờ ở tên này, mặt thẻ không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước bởi vì bảo tiêu phí dụng nhìn thấy tin tức, hỏi, gây rối bờ dịch nỉ cực đoan phấn ti bắt được sao? Hệ lần hờ mặn biết bờ dịch nỉ khả năng là mặt thẻ duy nhất động qua chân tình nhân. Lập tức nói, không có tìm đến, bất quá bờ dịt nỉ chủ tính công ty cùng đĩa nhạc công ty đều tăng mạnh nàng an toàn bảo vệ, cái kia cực đoan phấn ti biến mất rất lâu. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, là tốt rồi. Ả mạn đã cần ngươi chụp phẩm. Hệ lần hờ mằn quay lại chính đề, hai đến tứ kiện có kỷ niệm giá trị chụp phẩm, một kiện có cao giá trị vật phẩm. Nàng nhắc nhở nói, dỗ lẹt cùng mẹ xe Dead Benz xác định sẽ cung cấp chụp phẩm, này hai phẩm bài gì đó, liền không muốn lại cung cấp. Mặt thẻ trong tay không có quá mức xa hoa đồ dùng, nghĩ nghĩ, nói, ngươi cấp vợ là gọi điện thoại, khiến nàng đi tìm phản ý hoặc là mặt khác châu đáo thương chỗ đó, đặt mua một kiện thiết kế độc nhất vô nhị châu đáo. Hệ lần hờ mắn lại nói, vẫn là khiến A Mạn đã đi làm đi, nàng ở phương diện này càng có kinh nghiệm. Vợ là Anderson chỉ là phổ thông gia đình xuất thân nữ hài, phương diện này khẳng định so ra kém A Mạn đã. Có thể. Mặt thẻ trực tiếp đồng ý, ngươi theo sau cấp A Mạn đã gọi điện thoại đi. Có kỷ niệm giá trị vật phẩm mà nói. Hắn hơi trầm ngâm, khiến A Mạn đã đi hòn nở trang viên tìm ta quản gia, đem ta biểu diễn sở mít vợ chồng truy thủ, nấy sần nổ trệ ạt giờ khi kim tệ cùng hiệu tụt nở bội kiếm cầm đi đi. Này mấy đều là tương đương có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm. Hai người thương nghị một hồi, thương vụ ô tô đến mục đích, hệ lần hờ mằn lưu lại trên xe gọi điện thoại, mặt thẻ xuống xe tiến vào chủ sự nơi sân. Bờ ra dư cùng Mexico là Hollywood điện ảnh tại Mỹ Latin trọng yếu nhất thị trường. Disney ảnh nghiệp vì này trường hoạt động làm đại lượng chuẩn bị, còn mời đến bờ ra dư người mẫu ạt gì ạ nạ lì mạ tiến đến trợ trận. Chương 448, động lực thăm dò câu trả lời. Tay cầm một chi bút bi, mặt thẻ từ trong Gio Ze dễ nảy rổ mẹ xe Deadbend trung tâm đi ra, không ngừng vi bên cạnh fan điện ảnh trên áp phích ký tên, Nam Mỹ fan điện ảnh tuyệt đối nhiệt tình, thậm chí là có chút điên cuồng. Bờ rổn William gắt gao canh giữ ở mặt thẻ bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm fan điện ảnh, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay. Tại mặt thẻ bên tay trái, ạt gì ạ nạ lì mạ một thân mát lạnh quần đùi jean trang điểm, bày ra hôn đáp thời trang phẩm vị đồng thời, còn đột hiện ra hai điều đại chân dài cùng lồi lõm khiêu khích dáng người. Nàng đồng dạng cũng tại ký tên cho fan, hơn nữa làm chính gốc bờ ra dịu người mẫu, được hoan nên trình độ một chút không thể so mặt thẻ kém cỏi. Hôm nay ạt gì ạ nạ lì mạ là bờ ra dịu tam đại siêu mẫu trí nhất. Tuy rằng cướp biển vùng cả dịt biển fan gặp mặt hội đã kết thúc, nhưng phần đông fan điện ảnh tụ tập tại mẹ xe Deadbend trung tâm cửa chính xuất khẩu biên không chịu tán đi, mặt thẻ một hơi ký hơn 30 danh, chung quanh fan điện ảnh số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng tụ càng nhiều xu thế. Bờ rồn William lập tức thấp giọng nhắc nhở, chúng ta cần phải đi. Mặt thẻ không nói gì, một dáng người nóng bỏng Latin muội tử vừa lúc chen lại đây, hắn tùy tay đem ký tên bút mực đưa cho Latin mỹ nữ, xoay người liền đi. Latin mỹ nữ tiếp đến mặt thẻ tự tay đưa ra lễ vật, vừa lộ ra vài phần kinh hỉ, còn không đợi thu hồi ký tên bút mực, bên cạnh liền có một người da đen trộm đoạt qua đi. Của ta bút. Latin mỹ nữ cả kinh kêu lên. Đây không phải phổ thông ký tên bút mực, chẳng những là mặt thẻ tự tay đưa cho hắn, mặt trên còn khắc có MH đặc thù ấn ký. Kia chi ký tên bút mực tại hắc nhân trong tay cũng chỉ là đợi 2 giây, liền bị một cái khắc hôn huyết đoạt đi, theo sau nơi này triệt để lâm vào hỗn loạn, cửa phụ cận cảnh sát không thể không nhanh chóng tham gia. Nhân một khi nhiều, hỗn loạn thường thường sẽ giống ôn dịch như vậy truyền bá. Bên trái, ạt gì ạ nạ ly mạ còn tại ký tên cho fan, hiện trường thanh âm thật sự rất ổn, nàng căn bản không có chú ý tới. Mercedes-Benz trung tâm trật tự đã không có phía trước tốt như vậy. Mặt thẻ thò tay kéo nàng một chút, nhắc nhở nói, đi mau. Ạt gì ạ nạ lì mạ lúc này mới chú ý tới tình huống không phải rất tốt, nàng không phải mới vào nghề tiểu người mẫu, thành danh đều đã thật nhiều năm, biết loại tình huống này tất yếu nhanh chóng rời xa. Cảnh sát nhanh chóng chạy lại đây, lại không cách nào lập tức khống chế hiện trường. Trải qua mặt thẻ nhắc nhở, ạt gì ạ nạ lì mạ xoay người cũng tưởng đi, tựa hồ phát giác đến ạt gì ạ nạ lì mạ muốn rời đi. Có phân fan nam thỏ tay liền tưởng chào nàng. Mặt thẻ liền tại ạt gì ạ nạ lì mạ bên tay phải, thỏ tay liền kéo lấy ạt gì ạ nạ lì mạ cánh tay, hắn xa hơn so với kia fan nam mau tốc độ, đem ạt gì ạ nạ lì mạ kéo đến bên cạnh. Đi mau. Ạt gì ạ nạ lì mạ mắt nhìn tên kia muốn giữ chặt nàng fan nam, vừa ngắm mắt nhanh chóng lan tràn hỗn loạn, trở tay bắt lấy mặt thẻ cánh tay, đi nhanh đi theo hắn bên cạnh, hướng tới rừng ở cách đó không xa một chiếc Benz thương vụ ô tô bước nhanh đi. Hôm nay hoạt động nàng chỉ dẫn theo một nữ trợ lý tại gia mẹ xe Deadbend trung tâm phía trước, bị nàng phái đi lấy rừng ở phòng nghỉ ví. Hiện tại loại tình huống này, cùng nhân cao mã đại mặt thẻ Honor, còn có hắn bảo tiêu, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất quyết định. Hơn nữa Disney thuê nhân viên bảo vệ, trước tiên liền tụ tập đến mặt thẻ Honor bên cạnh. Là một danh tại bờ ra dịu lớn lên nhân, nàng rất hiểu phải tại hỗn loạn dưới tình huống, như thế nào mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Hỗn loạn còn không có lan tràn lại đây phía trước. Ảt gì ạ nạ lì mạ liền nắm chặt mặt thẻ cánh tay, đi theo hắn bên cạnh, do bờ rổn William cùng vài danh nhân viên bảo vệ, nhanh chóng đi đến một chiếc màu đen Benz thương vụ xe tiền. Ảt gì ạ nạ lì mạ ngẩng đầu hướng một bên nhìn lại, muốn tìm đến chính mình xe. Bờ rổn William đã vì mặt thẻ kéo ra cửa xe, mặt thẻ lâm lên xe phía trước, lại kéo Ảt gì ạ nạ lì mạ một chút, nói, trước lên xe của ta, rời đi nơi này lại nói. Hiện tại không phải do dự thời điểm. Ảt gì ạ nạ lì mạ tưởng cũng không có tưởng, liền đi theo mặt thẻ phía sau, chui vào Benz thương vụ ô tô trong, đợi đến bờ rổn William lên phó điều khiển, Benz thương vụ xe nhanh chóng phát động, thừa dịp hỗn loạn còn không có lan tràn lại đây, lấy có thể chạy tốc độ nhanh nhất, ly khai mẹ xe Deadbend trung tâm khu vực này. Quay đầu nhìn mẹ xe Deadbend trung tâm càng ngày càng xa, mặt thẻ thở ra nhẹ nhõm một hơi, vừa tụ tập mấy trăm người, thật muốn phát sinh cự đại hỗn loạn. Điên cuồng đám người cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không Hollywood đại minh tinh. Hắn rất sớm phía trước liền nghe nói qua, bờ ra dịu xã hội trật tự cũng không tốt, Latin nhân nhiệt tình dâng trào một khi dùng sai lầm địa phương, tuyệt đối là phi thường lớn phiền toái. Đương nhiên, nhiệt tình dâng trào Latin mỹ nữ, vẫn là người gặp người thích. Mặt thẻ mắt nhìn ngồi ở bên cạnh ạt gì ạ nạ lì mạ, hai người vừa tại mẹ xe Deadbend trung tâm cùng nhau tham gia trường hoạt động, ạt gì ạ nạ lì mạ có tiếp cận một M8 cao gầy dáng người, không giống bình thường màu làm cho ánh mắt và mỹ lệ dung mạo, hơn nữa cùng truyền thống người mẫu bài cốt bản dáng người bất đồng, nàng hình thể có vẻ phi thường khỏe mạnh. Hollywood giới điện ảnh cùng giới người mẫu liên hệ chặt chẽ, rất nhiều nổi tiếng người mẫu, thường xuyên là Hollywood đàm luận tiêu điểm, giống bờ ra dư tam đại siêu mẫu ạ lệ sản giờ dạ ảm bờ dọ xì ồ, ạt gì ạ nạ lì mạ cùng giái dẻo chèn, tuyệt đối là đại biểu. Trong đó ạt gì ạ nạ lì mạ lấy gợi cảm nóng bỏng cùng tắc phong hào phóng mà nổi tiếng. Cảm ơn. Ạt gì ạ nạ lì mạ tựa hồ chú ý tới mặt thẻ tại chú ý nàng, thò tay vướt vướt thâm tông tiếp cận với màu đen tóc dài, nói, may mắn có người, bằng không ta hôm nay muốn gặp được phiền toái rất lớn. Mặt thẻ quay đầu nhìn ạt gì ạ nạ lì mạ, cười cười, nói, không cần khách khí, ngươi lại đây là giúp ta cố gắng trợ uy, ta làm sao cũng muốn đem ngươi mang đi ra. Ảt gì ả nạ lì mạ ngược lại là có chút kỳ quái, hiện trường trật tự không phải rất tốt sao, như thế nào đột nhiên liền rối loạn. Này khả năng có liên quan tới ta. Mặt thẻ ngượng ngùng nói, ta đem ký tên bút cho một nữ fan điện ảnh, sau đó lại bị người khác đoạt đi, cướp đi người nọ lại bị người khác đoạt đi, mặt sau không biết như thế nào liền rối loạn. Bởi vì ngươi ký tên bút. Ảt gì ả nạ lì mạ có chút giật mình, che chán, nói, một chi ký tên bút dẫn đến hỗn loạn. Khó có thể tin. Nàng không khỏi lại nhìn mặt thẻ liếc nhìn, này cao lớn cường tráng nam nhân, tựa hồ có khó có thể ngôn dụ mị lực. Hollywood ngôi sao tuyến đầu, mị lực xác thật cũng đủ lớn. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ảt gì ả nạ lì mạ cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, nói, là ngươi xem nhẹ chính mình mị lực. Nàng lắc đầu, còn nói thêm, ta vẫn muốn đối với ngươi nói tiếng cảm ơn, ngươi không kéo ta mà nói, ta liền bị nhân giữ chặt, muốn không hay ho. Mặt thẻ cố ý nói, này vừa vặn thuyết minh ngươi mị lực vô cùng. Ảt gì ả nạ lì mạ nhìn về phía mặt thẻ, vừa lúc đụng vào hắn quẳng đến ánh mắt, hai người nhìn nhau cười, thùng xe trung vang lên một trận sung sướng tiếng cười. Hôm nay VS Thiên Sứ siêu mẫu trong, Ảt gì ả nạ lì mạ xem như mặt thẻ có ấn tượng nhân chi nhất, một là Hollywood trong giới thịnh truyền tác phong hào phóng, hai là nàng từng chia rẽ qua xưng là ngoại tinh nhân Ronaldo hôn nhân, ba là nàng nhận phỏng vấn khi bản thân tuyên ngôn. Hôm nay tháng tư phần, nhận GQ tạp chí phỏng vấn khi Ảt gì ả nạ lì mạ từng công khai tuyên bố chính mình vẫn là không cùng bất cứ nam nhân từng xảy ra quan hệ nữ nhân. GQ tạp chí cũng hình dung nàng là trên thế giới tối khêu gợi xử nữ. Mặt thẻ phía trước không có cùng Ảt gì ả nạ lì mạ tiếp xúc qua, về Ảt gì ả nạ lì mạ nghe đồn, cơ bản đều là đến từ Hollywood trong giới lời đồn đãi. Công khai tuyên bố chính mình là xử nữ ngôi sao hoặc là người mẫu, cũng không chỉ Ảt gì ả nạ lì mạ một, bờ dịt nỉ từ cùng mặt thẻ luyến tình sáng tỏ sau bắt đầu, vì tuyên truyền cần. Cũng tuyên bố vẫn là xử nữ, lúc trước mối tình đầu không có trên thực tế tiếp xúc linh tinh vân vân. Thực ra mặt thẻ rất rõ ràng, không có đi thượng từng hỗn loạn đường bờ dịt nhi, sớm liền không phải cùng hắn tương luyến khi có chút đơn thuần cùng trực lai trực khứ nữ hài. Bờ dịt nhi sở dĩ dám nói như vậy, khẳng định là biết hắn sẽ không đứng ra nói cái gì, cũng sẽ không chủ động đi làm tổn hại chuyện của nàng. Về phần ạt gì ạ nạ lì mạ có phải hay không thật không có cùng nam nhân xâm nhập trao đổi qua, mặt thẻ rất muốn biết mình xác đáp án. Bờ ra dư hiện nay tam đại siêu mẫu trong, ạ lệ sản giờ dạ ảm bờ rõ xì ổ trưởng nhất trương nam nhân mặt, hơn nữa phần eo chiều dài có điểm quái dị, dài dẻo chẳng kia có thể so với hắn cường tráng mặt bộ đường cong, mặt thẻ cũng thưởng thức không đến, ngược lại là ạt gì ạ nạ lì mạ tương đối phù hợp hắn thẩm mỹ. Giới thời trang thẩm mỹ thường thường phi thường quái dị, rất nhiều phi thường có danh siêu mẫu, thường thường trưởng một trương không phù hợp đại chúng thẩm mỹ mặt, giống ạt gì ạ nạ lì mạ như vậy bộ dạng. Mới là mặt thẻ nhận chi trung xinh đẹp khêu gợi người mẫu nên có bộ dáng. Ảt gì ả nạ lì mạ nhan trị cùng dáng người, đều là nhất lưu. Mặt thẻ trong lòng có sở tính toán, từ lên xe bắt đầu, Thủy Trung không hỏi qua Ảt gì ả nạ lì mạ muốn đi đâu, không biết Ảt gì ả nạ lì mạ là nhận đến kinh hoách, vẫn là có mặt khác nguyên nhân khác, trừ trên đường cùng trợ lý di động liên hệ một lần, cũng không có nói qua chính mình muốn đi nơi nào. Đúng, lì mạ. Hai người trò chuyện, mặt thẻ không khỏi hỏi. Năm nay Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu ở nơi nào cử hành? Bây giờ còn không có định. Ảt gì ả nạ lì mạ hồi đáp, nàng tiếp lại hỏi, ngươi chuẩn bị đi cổ động. Mặt thẻ không chút do dự nói, ngươi hôm nay chuyên môn lại đây vì ta cổ động, ta đương nhiên cũng muốn vì ngươi đi cổ động. Lời này nói được, phảng phất hai người có rất sâu tư nhân cảm tình bình thường. Ảt gì ả nạ lì mạ nghĩ, nói, đảng xác định xuống dưới, ta thông chi ngươi. Mặt thẻ lập tức lấy di động ra. Của ngươi tư nhân dãy số. Ta cho ngươi đánh qua. Bến thương vụ ô tô đến mặt thẻ và ở khách sạn phía trước, hai người thành công trao đổi số điện thoại. Gioze dễ nảy dầu ngày đông Thái Dương dần dần tiếp cận đường chân trời, Ô tô dừng ở trước khách sạn, mặt thẻ dẫn đầu xuống xe, sau đó hướng bên trong xe vươn tay, ạt gì ạ nạ lì mạ đỡ tay hắn, từ trên xe nhảy xuống tới. Chương 449, tên khốn kiếp này. Buổi trưa thời gian, hơn 30 tuổi Phẹt Nán Đín Mèo đẩy vệ sinh trên xe khách sạn tầng kế đỉnh, một đường chăm chú thanh lý mỗi một khối sàn nhà cùng mỗi một góc, nơi này là sở dạ tổng khách sạn xa hoa căn hộ tầng, vào ở nhân phi phú tức quý, vệ sinh điều kiện không đến được một chút qua loa. Khoảng thời gian này, đại bộ phận khách nhân hoặc là lui phòng, hoặc là ra ngoài, rất ít chờ ở trong khách sạn, Phẹt Nán Đín Mèo thanh lý hoàn hai đoạn hành lang, cũng không có nhìn thấy một người khách nhân, toàn bộ tầng có vẻ dị thường im lặng. Đóng lại máy hút bụi thời điểm, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình tiếng hít thở. Đông. Đột nhiên, kỳ quái tiếng đánh vang lên, kinh động Phẹt Nán Đín Mèo, hắn có chút kỳ quái chung quanh nhìn nhìn, chung quanh đều rất bình thường, không có người khác bóng dáng. Phẹt Nán Đín Mèo đi điều chỉnh máy hút bụi, đầu còn không có thấp, lại có kỳ quái thanh âm truyền tới. Đông. Lần này hắn nghe được rõ ràng, thanh âm hình như là từ phía trước truyền lại đây. Đông đông đông. Thanh âm liên tiếp không ngừng truyền tới, Phẹt Nán Đín Mèo tìm thanh âm, nhìn về phía trước cách đó không xa gỗ lim cửa phòng. Đông. Lại có thanh âm vang lên. Phẹt Nán Đín Mèo lần này xác định, này rõ ràng là va chạm gỗ lim cửa phòng thanh âm. Sao thế này? Ai không có việc gì hội đụng cửa? Hắn có chút tò mò, không khỏi đi qua, đi tới gỗ lim trước cửa phòng, tiếng đánh đột nhiên tiêu thất. Phẹt Nán Đín Mèo lắc lắc đầu, mắt nhìn môn bảng hiệu, hồi tưởng phía trước phiết qua liếc nhìn khách nhân danh sách, liền chuẩn bị rời đi. Đông. Đông. Đông. Kia va chạm gỗ lim cửa phòng thanh âm, không hề có điểm báo lại vang lên, lần này càng thêm dày đặc, giống như sử thi điện ảnh trong đánh vang trống trận như vậy. Phẹt Nán Đín Mèo vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở gỗ lim trên cửa phòng, có thể cảm giác được rõ ràng mỗi lần thanh âm vang lên thời điểm, gỗ lim cửa phòng đều sẽ phát ra kịch liệt run rẩy, phảng phất bên kia có người tại mãnh liệt đụng cửa, rắn chắc cửa phòng run run càng ngày càng lợi hại, tựa hồ tùy thời đều có thể rụng rời. Người ở bên trong đang làm cái gì? Phẹt Nán Đín Mèo nhịn không được nghĩ, như vậy kịch liệt đụng cửa làm gì? Tiếp, hắn có không quá rượu suy đoán, nên sẽ không là đột phát ngoài ý muốn hoặc là tật bệnh, muốn cầu cứu đi. Phẹt Nán Đín Mèo lại mắt nhìn môn bảng hiệu, lập tức xác định và ở trong này khách nhân hẳn là Hollywood đại minh tinh mặt thẻ Horner. Qua lại và ở qua sở dạ tổng khách sạn Hollywood ngôi sao có rất nhiều, này mấy ngôi sao đều là chút xa so phú hào khó hầu hạ nhân, một đám rệ ghê gớm, toàn thân đều là tật xấu. Bởi vì Phẹt Nán Đín Mèo không có tùy tiện gõ cửa hoặc là thông chi khách sạn, tại gỗ lim cửa phòng vang lên càng thêm dày đặc tiếng đánh, cùng với càng thêm kịch liệt run rẩy lên đồng thời, đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, muốn nghe một chút bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Gioze dễ nảy rổ sở dạ tổng khách sạn là 5 sao cấp xa hoa khách sạn, tầng kế đỉnh càng là xa hoa căn hộ khu, nơi này phòng cách âm hiệu quả tương đương hảo, cho nên phía trước trừ nặng nề cửa phòng tiếng đánh, Phẹt Nán Đín Mèo không có nghe được mặt khác thanh âm. Đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, hiệu quả liền không giống nhau, đây là thực một cửa phòng, trung gian không có điển ra cách tấm yên. Đông. Phẹt Nán Đín Mèo trước hết nghe đến tiếng đánh. A nha. Tiếp hắn lại nghe đến một nữ nhân tiếng hét. Đông. Đông. Đông. Tiếng đánh không ngừng vang lên, nữ nhân tiếng hô cũng không ngừng lại truyền đến Phẹt Nán Đín Mèo lỗ tai bên trong. Phẹt Nán Đín Mèo là bờ da dịu nhân, lại hơn 30 tuổi, giống như loại này nữ nhân tiếng hét đại biểu cho cái gì. Đương nhiên rất rõ ràng. Nữ nhân tiếng hét càng lúc càng lớn, rất nhanh liền áp qua va chạm thanh âm, dán tại bên thai gỗ lim cửa phòng vắng cửa, giống như là tại mãnh liệt run rẩy như vậy, chấn động càng trở nên kịch liệt lên, thậm chí đều dẫn hắn lỗ thai sinh ra cộng hưởng, trong thai mặt ong long vang lên. Phẹt Nán Đín Mèo lại nhìn liếc nhìn môn bảng hiệu, trong lòng nói thầm, đây là mặt thẻ hòn nở phòng không sai, vị này Hollywood đại minh tinh, tại cùng nữ nhân làm bữa. Tuy rằng nhìn không tới bên trong phát sinh cái gì, nhưng Phẹt Nán Đín Mèo đoán cũng có thể đoán được, liền tại gỗ lim cửa phòng bên kia, mặt thẻ hòn nở khẳng định là đem một nữ nhân đặt ở cửa phòng phía sau đó khởi xướng mãnh liệt nhất công kích, nữ nhân tại hắn duy trì liên tục không ngừng lửa đạn oanh kích dưới, thân thể liên tiếp va chạm gỗ lim cửa phòng, sau đó phát ra một loạt thanh âm. Nghĩ đến đây, Phẹt Nán Đín Mèo nuốt nước miếng một cái, có thể bị mặt thẻ hòn nở như vậy làm nữ nhân, nhất định là đại mỹ nữ đi. Hắn rất lý giải chính mình kia vài các nữ đồng bào. Một đám thiên tính nhiệt tình dâng trào, căn bản không lấy này coi trọng, giống mặt thẻ hòn nở này cấp bậc đại minh tinh, chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, phỏng chừng muốn cùng hắn cùng nhau bờ ra dịu nữ nhân, có thể chiếm cứ toàn bộ cổ bạ cả bạn nạ bãi biển. Nói không chừng, mặt thẻ hòn nở trong phòng không chỉ một người đâu. Ngay lúc này, cửa phòng mặt sau tiếng hét đột nhiên trở nên cao vút lên, phẹt nạn đín meo nhanh chóng rời đi dán tại trên ván cửa lỗ thai, cho dù là như thế, giống như khóc cao vút tiếng hô, như cũ xuyên thấu qua cách âm hiệu quả không tính gỗ lim cửa phòng, truyền đến hắn lỗ thai bên trong. Giống như, cửa phòng sau nữ nhân tại trải qua lớn lao hưởng thụ. Phẹt nạn đín meo ngốc ngốc đứng ở trước cửa, bởi vì này cao vút tiếng kêu rằng có thời gian rất lâu. Này mặt thẻ hòn nở giống như rất lợi hại bộ dáng A. Hắn thì thào nói nhỏ, nghe thanh âm kia nữ nhân đều khiến hắn làm chết đi sống lại. Cao vút tiếng hét càng ngày càng thấp, dần dần biến mất không thấy, phẹt nạn đín meo áp chế không trụ trong lòng hào kỳ, lỗ thai lại dán đến trên ván cửa. Vành hai vừa tiếp xúc đến ván cửa, hắn liền cảm nhận được ván cửa tại lấy cực cao tần suất nhanh chóng chấn động, ẩn ẩn còn có thể nghe được cao vút kêu to chuyển thành trầm thấp thở dốc. Phẹt nạn đín meo hít sâu một hơi, còn đang tiếp tục. Này sức chiến đấu không khỏi quá cường hắn đi. Vành. Giống như có cái gì đó trực tiếp nện ở trên cửa, phẹt nạn đín meo cảm giác chính mình lỗ thai đều phải chấn điếc, nhanh chóng lắc lư đầu rời xa gỗ lim cửa phòng. Dần dần, cửa phòng tiếng đánh tiêu thất, thằng Trung lại khôi phục im lặng. Tiếp, phẹt nạn đín meo lại đem lỗ thai dán ở trên cửa, mơ hồ nghe được một nam một nữ nói chuyện thanh âm, nhanh chóng di động cước bộ, trở lại chính mình vệ sinh bên cạnh xe, hạ thấp người đùa nghịch vừa máy hút bụi, giả bộ một bộ đang tại thanh lý vệ sinh bộ dáng. Theo sau, mở cửa thanh âm từ phía trước chuyển tới. Một nam một nữ đối thoại tiếng vang lên. Mặt thẻ, ngươi quá tuyệt vời. Nữ nhân đối nam nhân miệng đầy khen ngợi, ta luôn luôn không giống hôm nay như vậy. Nói đến một nửa, nữ nhân liền nhịn không được cười khanh khách lên, trong tiếng cười mang theo thỏa mãn, khiến phẹt nạn đín meo cảm giác nàng vừa trải qua nhân thế gian lớn nhất hưởng thụ như vậy. Nam nhân thanh âm cũng truyền đến phẹt nạn đín meo lỗ thai bên trong, buổi tối chúng ta lại tiếp tục ca ạt gì ạ nạ lì mạ tiểu thư, của ngươi nhiệt tình dâng trào, đã đem ta hòa tan. Ảt gì ạ nạ lì mạ? Nghe được cái tên này, phẹt nạn đín meo hơi hơi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía trước, đầu tiên nhìn thấy là một vĩ ngạn giống như núi cao như vậy cao ngất nam nhân bóng dáng, liền tại nam nhân bên cạnh, một để màu đen tóc dài cao gầy nữ nhân, đang bị nam nhân ôm lấy mảnh khảnh vòng eo. Kia nữ nhân dáng người vô cùng tốt, lộ tại quần đùi jean bên ngoài một đôi chân vừa dài vừa thẳng, chính là bờ da dịu cao nhất siêu mẫu ạt gì ạ nạ lì mạ. Đây là sở hữu bờ da dịu nam nhân trong mắt nữ thần. Phẹt nạn đín meo nhiệt huyết sung đầu, ngốc ngốc nhìn ạt gì ạ nạ lì mạ, trong lúc nhất thời căn bản gì không ra ánh mắt. Giống ạt gì ạ nạ lì mạ như vậy nữ thần cấp bậc tồn tại, nếu có thể khiến hắn hôn một chút, liền tính là thiếu sống 10 năm đều nguyện ý. Vành. Gỗ lim cửa phòng đóng kín thanh âm vang lên, mặt thẻ hòn nở ôm ạt gì ạ nạ lì mạ mảnh khảnh vòng eo, từ hắn bên cạnh trải qua. Hai người đi qua thời điểm, phẹt nạn đín meo nhìn xem rõ ràng, mặt thẻ hòn nở nguyên bản đặt ở ạt gì ạ nạ lì mạ trên thắt lưng tay. Đang tại hướng bên dưới di động, khi bọn hắn rẽ đến thang máy gian thời điểm, mặt thẻ hòn nở tên khốn kiếp này tay, đã lọt vào quần đùi jean bên trong. Tên hôn đàn này. Này sát lang. Phẹt nạn đín meo nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng chửi một câu, sau đó về tới hiện thực, kia gian xa hoa phòng bên trong liền đi ra mặt thẻ hòn nở cùng ạt gì ạ nạ lì mạ hai người, vừa tại phía sau cửa cái kia nữ nhân, tất nhiên là ạt gì ạ nạ lì mạ không thể nghi ngờ. Hắn nữ thần, sở hữu bờ da dịu nam nhân nữ thần. Liền như vậy bị mặt thẻ hòn nở đặt ở phía sau cửa. Kết quả như vậy, khiến phẹt nạn đín meo trong lúc nhất thời khó có thể nhận, ạt gì ạ nạ lì mạ không phải tuyên bố nàng vẫn là xử nữ, kiên trì muốn hôn sau mới có thể có phu thê hành vi sao. Khó có thể nhận sau, lại là một trận hâm mộ ghen tị hận, thử hỏi nào bờ ra dịu nam nhân không tưởng cùng ạt gì ạ nạ lì mạ xâm nhập trao đổi một phen. Phẹt nạn đín meo ấn động máy hút bụi cái nút, máy hút bụi phát động thanh âm, triệt để khiến hắn phản hồi đến hiện thực, bờ ra dịu nam nhân nữ thần đã bị đến từ Hollywood đại sắc lang cấp ăn. Theo sau, hắn thở dài một hơi, giống hắn loại này nhân, đối mặt ạt gì ạ nạ lì mạ, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Cùng loại ạt gì ạ nạ lì mạ như vậy nữ nhân, còn không phải là vì mặt thẻ hòn nở loại này khốn kiếp nam nhân chuẩn bị sao. Phẹt nạn đín meo tại khách sạn công tác nhiều năm, bờ ra diêu người mẫu cũng gặp qua không phải một hai, nhưng nào bờ ra diêu người mẫu không phải thượng vội vàng thảo Hollywood các đại minh tinh niềm vui. Trước có dài dòng chèn, hiện tại có ạt gì ạ nạ lì mạ, chẳng sợ ngày mai nhìn thấy ạ lệ sản dở dạ ám bờ dọ xì ổ cùng Hollywood đại minh tinh làm cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không lại cảm giác ngoài ý muốn. Ai? Phẹt nạn đín meo lắc lắc đầu, muốn thượng như vậy nữ nhân, không có một đại minh tinh hoặc là phú hào thân phận, tưởng đều không muốn tưởng a. Hắn không lại đi làm mộng tưởng hao huyền, thanh lý hoàn khu vực này, đẩy vệ sinh xe tiếp tục hướng phía trước đi, ạt gì ạ nạ lì mạ là hắn nữ thần không giả, nhưng trừ hào tưởng ngoài. Hắn lấy cái gì đi từ kia chỉ Hollywood đại sắc lang trong tay đi cứu vãn nữ thần. Đại khái ạt gì ạ nạ lì mạ bản nhân cũng rất hưởng thụ cùng mặt thẻ hòn nở làm cùng một chỗ. Chương 450, đỉnh cấp hưởng thụ. Ra khách sạn, mặt thẻ cùng ạt gì ạ nạ lì mạ xuyên qua một điều đường cái, đi tới đối diện cổ phả cả bạn nạ bãi biển, có lẽ là bờ ra dịu nhân thiên mạn dâng trào, không chỉ là trên bãi biển, ngay cả bờ biển phụ cận trên đường, cũng tùy ý đều có thể nhìn thấy thân xuyên bikini Latin nữ lang. Tiến vào bãi biển khu vực, ạt gì ạ nạ lì mạ mang theo mặt thẻ đi đến một lộ thiên tiểu ba tiền. Tùy tay cho lão bản tiểu phí, khiến tiểu ba vì bọn họ cung cấp một loạt phục vụ. Đối bờ ra dịu người đến nói. Ảt gì ả nạ lì mạ cũng không đi phòng thay quần áo, liền ở nơi này cởi bỏ quần đùi jean nút đồng, biên khởi ra quần cụt, vừa đối mặt thẻ nói, này mấy bia tiểu ba người đều là có thể tín nhiệm bằng hữu. Nàng cởi quần đùi jean, tùy tay ném tại trên ghế, lại hất lên bó sát người tờ sợt, thoát xuống dưới. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, Ảt gì ả nạ lì mạ liền biến thành gợi cảm nóng bỏng bãi biển nữ lang. Nàng tựa hồ làm quen này mấy, tựa như đại bộ phận bờ ra dịu nữ lang như vậy, hoàn toàn liền không để ý trước công chúng thoát ý gì hết. Ảt gì ả nạ lì mạ không để ý, mặt thẻ làm một danh nam nhân, liền lại càng không để ý, hắn thuần thục liền cởi đại quần cụt cùng ngắn tay tờ sợt, lộ ra một thân cường tráng cơ nhục. Tuy rằng tháng 6 là di ô dê dệ nảy rộ mùa đông, nhưng giữa trưa dương quang chiếu lên trên người, một điểm đều không lãnh, thậm chí còn có điểm sái. Tiểu ba một danh nữ phục vụ cầm phong bế túi lại đây. Bang mặt thẻ cùng ạt gì ạ nạ lì mạ thu hảo quần áo, tạm thời do tiểu ba bảo quản. Cổ phạ cả bạ nạ bãi biển là New York tối có danh bãi biển chi nhất, nhưng dài đến vài km trên bãi biển, phòng thay quần áo ít ỏi không có mấy, rất nhiều đến trên bãi biển nam nam nữ nữ, hoặc là trực tiếp mặc bikini lại đây, hoặc là liền tùy tiện tìm chỗ cởi áo. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là lợi dụng cùng loại bờ cắt tiểu ba. Người dáng người thật tuyệt. Mặt thẻ nhìn về phía ạt gì ạ nạ lì mạ. Ảt gì ạ nạ lì mạ thân xuyên màu vàng đồ bơi, tuyệt đối nhỏ đến không thể lại nhỏ, không khỏi tán thưởng nói, dáng người tỷ lệ dứt khoát hoàn mỹ. Đối mặt này đẳng cấp nữ model, tuyệt đại bộ phận Hollywood nữ diễn viên dáng người chỉ có bị miểu sát phân, hắn xem như minh bạch Leonardo đi cặp gì ổ vì sao chuyên môn tìm nữ model, nhất là VS thiên sứ siêu mâu xuống tay. Này mấy nữ model nhìn liền đẹp mắt, hơn nữa không phải bài cốt loại hình, xâm nhập trao đổi lên cũng là cao nhất hưởng thụ. Có vẻ VS thiên sứ siêu mẫu có không ít tới, về sau lịch phát hành cho phép mà nói, có phải hay không mỗi năm đều đến Victoria sở xí cờ dịt sâu đi lên xem. Chúng ta đi trên bờ cắt sái hội. Mặt thẻ chỉ bích lam sắc đại hải, nhìn thấy ạt gì ạ nạ lì mạ gật đầu, thò tay kéo nàng chiều tiểu bà phụ cận bờ cắt y khu đi qua, hai người tay nắm tay, phảng phất là thân mật tình lữ như vậy. Trên bãi biển nhân rất nhiều, bất quá không mấy người chú ý mặt thẻ cùng ạt gì ạ nạ lì mạ. Nơi này nhân trời sinh liền thích cuồng hoan, nam nam nữ nữ không yêu trạch ở nhà, mà là thích đi ra bên ngoài, hơn nữa cuồng hoan là từ buổi sáng liền bắt đầu, vô luận nam nữ già trẻ, không chống dù che nắng, không dựng giường gấp, không điếm vải nylon, tùy ý tìm khối đất chống liền nằm ở ngân sắc tế nhuyễn trên bờ cắt tùy ý thái dương bạo sái, tận tình hưởng thụ dương quang, bờ cắt cùng gió biển. Di ô dê dễ nảy rổ mỹ nữ như mây, tùy ý đều có thể gặp màu da bất đồng, phi thường đẹp mắt mỹ nữ, để người không kịp nhìn. Đẹp không sao tả xiết. Tuyệt đại đa số bờ ra dịu nữ lang xuyên trang phục đều rất đơn giản, lớn mật, gợi cảm, đả ngực lộ lưng là chủ lưu, kim đồng sắc làn da lộ ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời phía mê người sáng bóng. Nếu di ô dê dễ nảy rổ trên đầu đường nhìn thấy xích bạc xoáy ca hoặc là thân ba điểm thức mỹ nữ, không cần ngạc nhiên cái gì, có lẽ một thân hàng hiệu xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ mới sẽ cho rằng là dế nhúi. Đặc biệt là tại cổ phả cả ba nạ trên bãi biển, bikini chi mật độ. Mỹ nữ chi phần đông, bại lộ chi nóng bỏng, hương diễm chi mê muội, liên mặt thẻ này tại Hollywood pha trộn nhiều năm người đều vì này tán thưởng, tựa như ạt gì ạ nạ lì mạ như vậy, các nàng bikini vải dệt tỉnh chi lại tỉnh, thiếu chi càng thiếu. Rất nhiều địa phương đổ bơi là gỡ ra đổ bơi xem mông mà ạt gì ạ nạ lì mạ đẳng bờ ra giữ các nữ lang là gỡ ra mông xem đổ bơi. Mặt thẻ tìm hai chương vị trí tương đối hảo bờ cắt y dì, ạt gì ạ nạ lì mạ mở ra tùy thân mang bao, tìm ra kem chống nắng. Mặt thẻ lập tức tiếp qua, nói, ta giúp ngươi. Từ một Hollywood đại minh tinh thay chính mình bôi kem phòng cháy nắng, kia cũng là một loại hưởng thụ. Ảt gì ả nạ lì mạ cười nói, hảo a. Nàng phiên thân ghé vào bờ cắt ghế bên trên, phản thủ cởi bỏ đồ bơi móc treo, đem cao thấp phập phồng phía sau lưng không hề có giữ lại hiện ra ở mặt thẻ trước mặt. Mặt thẻ vì Ảt gì ả nạ lì mạ phía sau lưng bôi lên kem chống nắng, đột nhiên đến gần nàng bên thai, thấp giọng nói, thân ái, ngươi rất mê người, không bằng ở trong này. Cho dù là nhiệt tình nóng bỏng bờ ra dịu nữ lang, lời này cũng khiến ạt gì ạ nạ lì mạ vì này cả kinh, lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm mặt thẻ nói, ngươi điên rồi sao? Mặt thẻ nhún vai, nói, Lý Mạ, của ngươi dáng người thật sự là quá tuyệt vời. Hắn cười cười, còn nói thêm, hơn nữa kỹ xảo cũng một cấp đồng. Đại khái là thường niên tiến hành người mẫu hình thể đắp nặn huấn luyện, ạt gì ạ nạ Lý Mạ mềm dẻo tính đặc biệt hảo, có thể sử dụng ra rất nhiều khó có thể tin tưởng động tác. Cảm ơn. Ạt gì ạ nạ Lý Mạ thản nhiên tiếp nhận mặt thẻ khen ngợi. Quay lại đi thôi. Mặt thẻ làm thủ thế, đảng ạt gì ạ nạ Lý Mạ phiên thân ghé vào bờ các ghế. Tiếp tục vì nàng vẽ loạn kem chống nắng, đồng nhiên nhớ tới GQ trên tạp chí phỏng vấn, nói, ta đoạn thời gian trước xem qua của ngươi phỏng vấn, mặt trên ngươi giống như nói. Hắn cố ý tạm dừng một chút, ạt gì ạ nạ Lý Mạ một điểm đều không xấu hổ, nói thẳng, ngươi là nói GQ phỏng vấn. Không đợi mặt thẻ hỏi cái gì, nàng liền nói, giới người mẫu cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, theo ta điều kiện không sai biệt lắm người mẫu nơi nơi đều là, không nói khác, liền tính ta ký ước Victoria bí mật. Rất nhiều người điều kiện một điểm không thể so ta kém. Lời này nói được một điểm đều không giả, mặt thẻ cũng rất đồng tình ạt gì ạ nạ Lý Mạ quan điểm. Ạt gì ạ nạ Lý Mạ thoáng di chuyển hạ thân thể, còn nói thêm, làm một người mẫu, như thế nào tài năng cho người lưu lại ấn tượng. Thái bộ, dáng người, khuôn mặt. Cho nên, ta muốn cho mình xác lập một nhãn, một không giống bình thường nhãn, để người nhìn thấy ta liền biết ta là ai, biết ta ở trong giới người mẫu là phi thường đặc biệt một. Chính nàng liền nở nụ cười, loại sự tình này thật giả cũng không trọng yếu, lại có thể cho ta mang đến cự đại chỗ tốt, hơn nữa ta xác thật xuất thân một thiên chúa giáo gia đình, có như vậy một nhãn, ta sẽ có được càng cao xác nhận độ. Mặt thẻ tối hôm qua cùng nay giữa trưa, đều cùng ạt gì ạ nạ Lý Mạ xâm nhập trao đổi qua, tự nhiên biết cái gọi là xử nữ chi thuyết, cũng liền là nói mà thôi. Quay đầu ngẫm lại, người mẫu cơ bản nhất tố dưỡng là muốn có thể tại trước công chúng dưới toàn quả thay quần áo, rất nhiều người vì có thể càng tiến thêm một bước. Tùy ý lên giường, cơ hồ là cơm thường, hơn nữa giới người mẫu bản thân liền so Hollywood càng thêm hỗn loạn. Huống hồ, ạt gì ạ nạ Lý Mạ mấy năm trước còn tham gia qua Ronaldo hôn nhân, trực tiếp đem Ronaldo làm ly hôn. Mặt thẻ lắc lắc đầu, không lại tưởng việc này, hắn cũng không phải tìm ạt gì ạ nạ Lý Mạ làm bạn gái. Theo sau trong vài ngày, mặt thẻ tạm thời đem công tác thả phóng, nhiều tại Rioje dễ nảy rổ dừng lại vài ngày, thậm chí tại phản hồi Los Angeles cuối cùng một ngày. Cùng ạt gì ạ nạ Lý Mạ căn bản là không ra khách sạn căn hộ, phía trước phía sau triệt để xâm nhập trao đổi một phen. Từ ạt gì ạ nạ Lý Mạ trên người, mặt thẻ cảm nhận được một siêu mẫu có khả năng mang đến thị giác cùng sinh lý hưởng thụ, trải qua nghiêm khắc tố hình huấn luyện siêu mẫu dáng người, là tuyệt đại đa số Hollywood nữ tinh không thể so sánh, quá khứ này vài năm, hắn thật sự là quá mức xem nhẹ người mẫu này giới. Nói lên, vẫn là Leonardo đi cặp gì ổ gã này. Càng hiểu được phao cái dạng gì nữ nhân có thể mang đến càng lớn hưởng thụ. Victoria sở xí cờ dị siêu mẫu thiên sứ, nói cái gì cũng không thể khiến Leonardo đi cặp gì ổ chuyên hưởng A. Trừ cuối cùng một ngày, mặt thẻ còn tại ạt gì ạ nạ Lý Mạ dẫn dắt dưới, đi Rioje dễ nảy rổ các nổi tiếng cảnh điểm nhìn nhìn, hắn đối Latin thức chậm tiết tấu sinh hoạt, cũng có nguyên vẹn thể nghiệm. Nơi này nhân nhiệt tình dâng trào, đồng thời lại tản mạn biếng nhác, tuyệt đối là toàn thế giới thích hợp nhất hưu nhàn nghỉ phép hảo nơi đi. Đương nhiên, tiền đề là an toàn muốn có bảo đảm, nơi này giàu nghèo chênh lệch lớn đến làm người ta giận sôi, phạm tội cùng bạo lực sự kiện càng là ùn ùn. Làm một vị Hollywood ngôi sao, vẫn là phi thường có tiến tới tâm, muốn đạt được càng nhiều danh lợi đại minh tinh, mặt thẻ không có khả năng tại Rioje dễ nảy rồ nhiều đãi, rất nhanh kết thúc cùng ạt gì ạ nạ Lý Mạ ngắn ngủi quan hệ, phản hồi Los Angeles, vì sắp đến từ thiện đấu giá làm chuẩn bị. Đấu giá vẫn là mặt thẻ hòn nợ nạn dân quỹ hội hòa mặt thẻ hòn nợ nhi đồng từ thiện ngân sách hội thành lập nghi thức, tất nhiên muốn lấy chính thức tiệc tối tình thế cử hành. Tuy rằng làm đoạn thời gian phủi trưởng quầy, nhưng tại ạ mãn đã phối hợp thao tác dưới, hết thể chuẩn bị công tác dĩ nhiên sắp xếp. Sở hữu trục phẩm, chúng ta đã đăng ký tạo sách, hơn nữa chế tác chuyên môn bản thuyết minh. Ạ mãn đã ngồi ở văn phòng trên ghế sofa, đối mặt thẻ nói, mỗi một tới tham gia tiệc tối khách quý, đều có thể được đến một phần trục phẩm từng giải. Này cũng có lợi cho bọn họ khẳng khái mở hầu bao. Mặt thẻ đối với ạ mạn đã chuẩn bị công tác, vẫn là tương đương hài lòng. Ạ mạn đã tiếp tục nói, trừ danh nhân nhân vật nổi tiếng, hễ lần còn liên hệ đến rất nhiều chủ lưu truyền thông nổi danh phóng viên, tuy rằng chúng ta hạn chế quay chụp, nhưng bọn họ đều đáp ứng sẽ trình diện. Loại này thoạt nhìn cao lớn thượng hoạt động, tự nhiên không thể lại đem đưa tin quyền bán cho tờ MZ loại này trang web, lúc đó không duyên cớ kéo thấp mấy cái cấp bậc. Mặt thẻ nghĩ, hỏi. Có hay không dự lưu nhất định chỗ ngồi? Có, ta suy xét qua. Ạ mạn đã nhẹ nhàng gật đầu, khả năng sẽ có chưa thu đến chúng ta mời danh nhân tiền đến, ta đã để người dự lưu ghế ngồi. Đây là được chú ý từ thiện đấu giá, dù cho đến là cựu địch, cũng không khả năng công nhiên cự tuyệt. Chương 451, siêu cao quy cách. Thái Dương vừa mới chìm vào đại hải, tới gần bờ biển sạn tạ mò nỉ cả phú hào khu thiên sứ chi dược hội sở cửa chính phía trước, đã sáng lên giống như ban ngày ngọn đèn. Tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, màu đỏ thảm phô đi ra ngoài chừng 100 thước anh xa, thảm đỏ hai bên dùng lâm thời giải cách ly cuốn lên, mỗi cách 20 thước anh đều có một danh mặc màu đen tây trang công tác nhân viên đứng thẳng, để duy trì trật tự. Bởi vì đêm nay tới được phóng viên thật sự nhiều lắm, không tính có tư cách tiến nhập từ thiện đấu giá hội trường cao nhất truyền thông phóng viên, chỉ riêng tụ tập tại thảm đỏ hai bên phóng viên, liền có mấy trăm nhân nhiều. Một khiêng máy quay phim đầu chọc hắt nhân quay chụp dưới hội sở cửa, bên cạnh cầm máy ảnh người da trắng phóng viên đâm hắn một chút, nói, mau nhìn, có khách quý đến. Đầu chọc hắt nhân lập tức quay lại máy quay phim, màn ảnh nhắm ngay trước thảm đỏ đoan, một chiếc màu đen bèn xe hơi vững vàng dừng ở trước thảm đỏ mặt. Lập tức có người tiến lên kéo ra cửa xe, mang kính mắt Johnny đẹp dẫn đầu xuống xe, tiếp lại từ trên xe dắt xuống một 7-8 tuổi tiểu cô nương, cùng nhau đi lên thảm đỏ. Ta thắng, mắt. Đầu chọc hắc nhân hắc hắc cười nói, thứ nhất đến là Johnny đẹp. Gọi là mát phóng viên vô dưới đầu, nói, đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến là đẹp. Đầu chọc hắc nhân màn ảnh nhắm ngay Johnny đẹp nắm tiểu cô nương, riêng cho nàng một đặc tả, hỏi, đây là đẹp nữ như sao? Không sai, đây là Lily đẹp. Mắt cũng tại quay chụp nữ hải, nghe nói là mặt thẻ hòn nờ giáo nữ. Này hai người vừa từ bọn họ trước mặt trên thảm đỏ trải qua, lại một chiếc Benz xe hơi dừng ở trước thảm đỏ, từ trên xe xuống dưới một cao một thấp hai hình nam. Này là ai? Đầu chọc hắc nhân hảo kỳ hỏi. Hai không thế nào nổi danh diễn viên, James Gạ và cùng Michael Fassbender. Mắt hiển nhiên nghiên cứu qua mặt thẻ giới xã giao, theo ta với ngươi nói qua mặt thẻ hòn nờ bạn bè. Nghe nói này hai người không nổi danh. Đầu chọc hắc nhân lập tức mất đi quay chụp hứng thú. Theo sau một chiếc ô tô, đưa tới một tóc đen làm màu nữ hải, đầu chọc hắc nhân lập tức đem máy quay phim tiêu điểm nhắm ngay nữ hải cực đại trước ngực, kia hai đoàn chỉ có thể dùng vĩ ngạn đến hình dung. Nàng là ai? Đầu chọc hắc nhân hỏi. Mắt vừa dùng máy ảnh quay chụp, vừa nói, ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ồ, cùng mặt thẻ hòn nở cùng một chủ tính công ty tiểu diễn viên. Tóc đen làm màu nữ diễn viên dần dần đi xa, đầu chọc hắc nhân lại nhắm ngay trước thảm đỏ phương. Lần này tới được là một có chút gầy nam diễn viên, vội vàng nói, ta nhận thức hắn, Ben Foster, tháng trước phát hành X-Men 3, tử chiến đến cùng chung đóng vai thiên sứ. Thính ngươi có điểm kiến thức. Mắt khó được khích lệ đầu chọc hắc nhân một câu. Gì, quái. Đầu chọc hắc nhân đầu tiên là phát ra kỳ quái thanh âm, tiếp còn nói thêm, ngươi có hay không phát hiện, trừ Johnny đẹp, hiện tại đến đều là chút không có danh khí tiểu diễn viên, nên sẽ không đêm nay đến đều là chút này đẳng cấp diễn viên đi. Mắt không nói gì. Bởi vì này khi đi tới một người, ngay cả hắn này kiến thức rộng rãi người đều gọi không ra danh tự. Bởi chứ Johnny đẹp, tới được một đám đều là vô danh hạng người, thảm đỏ hai bên có vẻ đặc biệt im lặng, trật tự cũng phi thường tốt, một điểm cũng không có truyền thông phóng viên tụ tập khi tất không thể thiếu bận rộn cảnh tượng. Đại bộ phận phóng viên đều giống đầu chọc hắc nhân cùng mát như vậy, làm theo phép quay chụp hiện trường ảnh chụp. Đầu chọc hắc nhân dứt khoát tạm thời đóng kín máy quay phim, này mấy tiểu nhân vật, căn bản không có quay chụp giá trị. Hoàn toàn là tại lãng phí tin lượng điện cùng từ kiểm kê tài sản chữ không gian. Nhìn thấy lại một xa lạ gương mặt hành lang, hắn không khỏi đối mắt nói, mặt thẻ hòn nở chẳng lẽ liền dựa vào một đẹp giữ thể diện sao? Mắt nhún vai, ai biết được. Hắn biết mặt thẻ hòn nở hướng rất nhiều người phát ra mời, nhưng có bao nhiêu nhân sẽ tham gia, này liền không rõ ràng. Đầu chọc hắc nhân thẳng lắc đầu, không có đầy đủ đại bài cùng nhân vật nổi tiếng giữ thể diện mà nói, buổi party này cách điệu muốn hạ thấp mấy cái cấp bậc. Mắt tuy rằng không nói gì thêm, nhưng cũng thu hồi máy ảnh, bởi vì này đoạn thời gian xuống xe người đi tới, thật sự không có quay chụp giá trị. Chẳng lẽ mặt thẻ hòn nơ mời nhân đại bộ phận đều cự tuyệt, cho nên lâm thời tìm những người này đến góp đủ số. Cứ việc hắn có ý nghĩ như vậy, lại không có rời đi ý tứ, ai biết mặt sau hay không sẽ có trọng lượng cấp nhân vật xuất hiện. Không có ý tứ, không có ý tứ A. Đầu chọc hắc nhân còn tại nói thầm, trận này dạ hội đến hiện tại đều tại kẻ ngắt, phòng trường. Hắn mà nói còn không có nói xong, tụ lại tại hội sở trước thảm đỏ mặt số lượng không nhiều mặt thẻ hòn nở fan, đột nhiên buộc phát ra như sơn hô hải khiếu tiếng hô, này tiếng hô vang dội trình độ, phảng phất mặt thẻ hòn nở bản nhân đích thân tới như vậy. Bởi cách hơi có chút cự ly, vừa chạy đến Benz ô tô cửa xe còn chưa mở ra, đầu chọc hắc nhân căn bản thấy không rõ bên trong tọa là ai, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe thủy tinh, mơ hồ phân biệt ra đó là để tóc dài nữ nhân. Này là ai? Đầu chọc hắc nhân hảo kỳ nhìn về phía bên kia, chẳng lẽ là cấy giả Knitly, phòng trừng mặt thẻ hòn nở dùng đến xương mặt bản nhân, cũng chính là cướp biển vùng cả dịt biển trong kịch tổ hai vị diễn viên chính. Có nhân viên bảo vệ lúc này tiến lên kéo ra cửa xe, một ngọt ngào chung lại mang theo khêu gợi nữ nhân đi xuống xe, sau đó chiều thảm đỏ bước ra bước đầu tiên. Đầu chọc hắc nhân ngẩn người, mắt cũng ngẩn người, hiện trường sở hữu phóng viên đều có trong nháy mắt sững sờ. Tựa hồ tất cả mọi người không thể tin được, vị này nhạc pop siêu cấp thiên hậu sẽ ở chỗ này hiện thân. Điều này sao có thể, bọn họ không phải rất nhiều năm trước liền chia tay sao? Đầu chọc hắc nhân thì thào nói nhỏ, bờ dịt ni sờ tờ ở như thế nào sẽ đến? Mắt là khíu giác cùng liên tưởng đều đặc biệt xuất sắc giải trí phóng viên, lập tức nói, chẳng lẽ bờ dịt nỉ cùng mặt thẻ hòn nờ ngầm còn tại kết giao? Đầu chọc hắc nhân lắc đầu, nhắc nhở nói, không có khả năng đi, ngươi quên, mấy ngày hôm trước còn có báo chí đăng mặt thẻ hòn nờ cùng ạt gì ạ nạ ly mạ cùng du di ô dê dê nảy rộ ảnh chụp. Nhanh lên, bờ dịt nỉ lại đây. Mắt vô đầu chọc hắc nhân một chút, nhanh lên quay chụp. Phía trước chỉ lo sừng sốt, đầu chọc hắc nhân máy quay phim còn không có mở ra. Luôn cuống tay chân khởi động máy, sau đó điều chỉnh màn ảnh nhắm ngay bờ Zini, biên chụp còn vừa nói, mặt thẻ hòn nở cái kia ra hỏa thật để người hâm mộ, phao qua nữ nhân giống như đều là đại minh tinh A. Mắt gật gật đầu, bờ Zini nêu đến, trận này dạ hội ngày mai tuyệt đối là nhiệt điểm. Bờ Zini hôm nay tại nhạc họp, nhưng là không thua gì Madonna tồn tại. Nàng tới tham gia bạn trai cũ tiệc tối, khẳng định có thể gợi ra hoành động. Đầu chọc hắc nhân tuy rằng trong đầu thiếu căn huyền, nhưng cũng biết mặt thẻ hòn nở thêm bờ dịt nì nhất định là đạn hạt nhân bạo tạc hiệu ứng. Trong tay máy ảnh còn tại nhắm ngay bờ dịt nì mạn rượu bóng dáng quay chụp, trước thảm đỏ lại truyền đến một trận hoan hô, tựa hồ lại có khó lường nhân vật xuất hiện, đầu chọc hắc nhân nhanh chóng quay lại màn ảnh, nhắm ngay bên kia. Dáng người cao gầy, khí chàng 2 mét bắt chặt lại dở thở dần vừa từ trên ô tô mặt xuống dưới. Chủ A đầu chọc hắc nhân không khỏi không ra một bàn tay, tại trước ngực vẽ một thập tự, vừa qua một nhạc pop thiên hậu bạn gái cũ. Hiện tại lại tới một Oscar ảnh hậu tiền vị hôn thê, này mặt thẻ hòn nở là tưởng để người ghen tị phát cùng sao. Trung quanh phóng viên dứt khoát đều điên rồi, một đám không ngừng ấn xuống máy ảnh bước nhanh, trong lòng đồng thời tại phát thảo này thiên văn chương viết như thế nào tài năng oanh động. Chặt lại giờ thờ dần nhất quán lánh mặt, đi nhanh hướng phía trước đi, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bờ dịt nì sở tờ ở bóng dáng, nguyên bản nàng xuất chướng thời gian muốn vãn, nhưng xuất phát thời điểm đến sớm một điểm, không nghĩ tới thiếu chút nữa đụng vào mặt thẻ tên khốn kiếp này bạn gái cũ. Nàng đương nhiên sẽ không xấu hổ, Hollywood đụng vào bạn trai cũ hoặc là bạn gái cũ rất tầm thường. Huống hồ, nàng cùng mặt thẻ tên khốn kiếp này chỉ là giả đính hôn mà thôi. Theo bờ dịt nỉ cùng chặt lại giờ thở dần xuất trướng, hắc nhân đầu chọc đã không có thời gian lại đi suy xét mặt khác, bởi vì theo sau tới được, cái nào đều là đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Kim bài người sản xuất rẻ gì bờ rủ cấy mẹ một mình tiến đến, nổi tiếng đạo diễn gõ vỡ Binsky mang theo thê tử đi lên thảm đỏ. Ít lần hoa hồng tẩy dạ nỉ tật lì ngực vẫn là như vậy bình, sở cắt lệ Johansson dùng thấp ngực trang sức thác trước ngực vĩ ngạ, David ạ lì rồng cùng mẹ gẳng ạ lì rồng huynh muội như là gì ạ lì rồng như vậy cao điệu, kệ ạ nụ dở vẹt cùng đi qua như vậy lôi thôi lết thiết, Mercedes-Benz cùng rổ lẹt Bắc Mỹ tổng giám trước sau từ trên thảm đỏ đi qua. Sau đó, một ít hành vi đê điệu, quần áo bên trên lại theo Liên Hiệp Quốc dấu hiệu nhân vội vã tiến vào hội sở. Thấy được sao? Tối trung gian cái kia là tin duệ. Mắt cố ý nhắc nhở đầu chọc hắc nhân cần quay chụp trọng điểm mục tiêu, đó là Liên Hiệp Quốc nạn dân thử tân nhậm chuyên viên. Đầu chọc hắc nhân khơi mào hai điều đạm lông mi, Liên Hiệp Quốc nạn dân thử tối cao quan viên đều đến. Lần này tiệc tối cấp bậc lại muốn cất cao A. Hắn vừa dứt lời, chung quanh có phóng viên la lớn, mau. Mau chụp trước thảm đỏ mặt, Leonardo đến. Cái gì? Đầu chọc hắc nhân dứt khoát không thể tin được chính mình lỗ thai, trong tay lại theo bản năng chuyển qua máy quay phim màn ảnh. Leonardo như thế nào sẽ đến? Không có nghe nói hắn cùng mặt thẻ hòn nở có giao tình A. Nhưng hắn ánh mắt, đã thấy được Leonardo đi cặp di ổ khuôn mặt tuấn tú. Càng không thể tin tưởng còn tại mặt sau, trung gian cách một toàn Mỹ từ thiện tổng hội nhân sau, đại danh đỉnh đỉnh Tom Rui đến. Nhìn thấy Tom Rui lộ mê người mỉm cười, chiều chung quanh vây tay, đầu chọc hắc nhân quay chủ khi, tựa hồ còn khó tin tưởng, mặt thẻ hòn nở thế nhưng thỉnh đến nhiều như vậy đại nhân vật. Này cùng hắn phía trước tưởng hoàn toàn bất đồng A. Nhưng sửng sốt vừa mới bắt đầu, theo sau một chiếc Benz ô tô, đem Tom Hatch cùng Sở Ti Vân Sở Tỷ ẹn bở cùng nhau kéo đến trước thảm đỏ. Sau đó, còn có ổ tờ ra, dự lì sờ cốt đời đã, vân vân. Trận này từ thiện tiệc tối, dứt khoát biến thành Oscar trao giải điện lễ. Đầu chọc hát nhân chỉ có thể đối mắt nói, chúng ta năm đó tại bãi biển tiền chụp lén mặt thẻ hòn nở cùng cây dạc nì tật lì khi, nghĩ tới hắn sẽ có hôm nay. Mắt kiên định lắc đầu, không có. Thảm đỏ sắp kết thúc. Đột nhiên một chiếc cá đi lắc chạy đến, từ trên xe xuống dưới quỷ tài đạo diễn quẹn tỉnh tạ dạn tỉ nổ cùng hắn hảo hữu hạ vì Winston. Chương 452, mục đích cũng không đơn thuần. Này ra tư nhân hội sở trong, có một gian có thể dung nạp mấy trăm nhân cự đại yến hội thính, mặt thẻ cùng làm từ thiện ngân sách hội người phụ trách gạ mạn đạ, cùng nhau đứng ở yến hội thính cửa, nên đón tiến đến trợ trận nhất chúng danh nhân nhân vật nổi tiếng. Của ngươi rất nhiều bạn gái cũ đều đến. Thừa dịp lúc này không có khách nhân lại đây, ạ mạn đã quay đầu mắt nhìn phía trước quá khứ bờ dịt nỉ cùng chặt lái dở thở dần, nói, mối tình đầu cùng phía trước vị hôn thê có phải hay không khó quên nhất. Mặt thẻ không có trả lời, yến hội thính cửa tiến vào một mập mạp nữ hát nhân, hắn cười nên đón, nói, ổ tờ dạ, ngươi có thể đến ta rất cao hứng. Thẳng thắn giảng, hắn cũng không nghĩ tới ổ tờ dạ và phờ gì sẽ tiếp được mời. Mặt thẻ cùng ổ tờ dạ nắm tay, ổ tờ dạ cười nói, ngươi làm những chuyện, có thể bang trợ rất nhiều phi châu nhân, ta nhất định phải duy trì ngươi. Nàng tiếp chuyển hướng Amanda, đây là của ngươi tân bạn gái, không giới thiệu một chút sao. Amanda vướt vướt ngang thai tóc ngắn, nói thẳng, ngươi hảo, ta là Amanda Thomas, mặt thẻ hai ngân sách hội người phụ trách. Ổ tờ dạ lập tức minh bạch chính mình lầm, nói, xin lỗi, Amanda tiểu thư. Không quan hệ. Amanda phi thường rộng lượng nói, vài phờ gì nữ sĩ, ngươi có thể đến duy trì từ thiện sự nghiệp, chúng ta không thắng vinh hạnh. Đây là ta phải làm. Ổ tờ giả có vẻ phi thường rộng lượng, cùng mặt thẻ cùng ạ mãn đã hàn huyên qua vài câu, trực tiếp đi tới cửa phụ cận tự nguyện quên tiền sử, tại khung nhận quên trên viết xuống 10 vạn đô la. Loại này quên tiền là hoàn toàn tự nguyện, cũng là Hollywood từ thiện ngân sách hội thành lập khi thông dụng hạng mục. Mặt thẻ trừ bị người công kích hoa tâm ngoài, cùng phía trước vào Leonardo đi cặp gì ổ như vậy, công chúng hình tượng phi thường tốt, cho nên ạ mãn đã tại từ thiện ngân sách hội vận tác thượng, cũng tương đối bảo thủ. Chọn dùng đều là USA đại bộ phận từ thiện ngân sách hội thành thục quen dùng thủ pháp. Ổ tờ giả lại không có cùng công tác nhân viên rời đi, ngược lại đi trở về, đối mặt thẻ nói, từ vài năm trước, ta liền tại chờ ngươi tới tham gia của ta talk show, ngươi sẽ không khiến ta vẫn chờ đi xuống đi. Mặt thẻ cười nói, đương nhiên sẽ không. Ổ tờ giả talk show đại danh, tại Bắc Mỹ có thể nói không người không biết không người không hiểu, muốn lên talk show nhân rất nhiều. Bất quá, người đại diện hệ lần hơ mằn không ở. Mặt thẻ cũng không khả năng tùy tiện hứa hẹn. Kế tiếp, lại có một loạt trọng lượng cấp khách đến, trong đó không thiếu Tom Rui, Tom Hatch cùng Sở Ti Vần Sở Tỷ Ản Bờ loại này đứng đầu nhân vật, hai cái sau tại quay chụp Ben Ock Bờ giỏ thờ khi, cùng mặt thẻ từng có giao tập. Tom Rui như cũ mang theo hắn vị hôn thê, cùng mặt thẻ hàn huyên qua đi, còn không quên nhắc nhở mặt thẻ, khiến hắn tháng sau đúng giờ đi Hollywood danh nhân trung tâm tham gia hắn cùng cắt hồn mẹ hôn tiền party. Nếu Tom Rui tới tham gia hắn từ thiện dạ hội, còn hào phóng nhận quên 20 vạn đô la, mặt thẻ cũng sẽ không đổi ý, đến lúc đó khẳng định muốn đi Hollywood danh nhân trung tâm xem. Yến hội thính cửa vào người càng ngày càng thiếu, liền tại mặt thẻ trước khiến A Mãn đã rời đi, vì kế tiếp đấu giá đi làm chuẩn bị thời điểm, một diện mạo thanh kỳ trung niên nhân cùng một gã hục kịch đi vào yến hội thính. Hoan nghênh, quẹn tìn. Mặt thẻ nên lên đi trước cùng quẹn tìn tạ dạn tín nổ nắm tay, tiếp lại hướng bên cạnh Hạ Vị Winston vươn ra tay phải, ngươi hảo, Hạ Vị. Hạ Vị Winston ở trên tay hắn nắm một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi hảo, mặt thẻ. Mặt thẻ không nghĩ tới, Hạ Vị Winston cũng đến, ạ mạn đã phát ra mời bên trong, có quẹn tỉnh tạ dạn tì nổ danh tự, lại không có Hạ Vị Winston. Nhưng Hạ Vị Winston người đều đến, hiện trường còn có hàng loạt đến từ nổi danh truyền thông phóng viên, mặt thẻ cũng không khả năng cự chi ngoài cửa. Quẹn tỉnh tạ dạn tì nổ cùng Hạ Vị Winston không có cùng mặt thẻ nói thêm cái gì, rất nhanh liền tiến vào yến hội thính bên trong. Chắt lái giờ thờ dần vừa cùng Johnny đẹp hàn huyên vài câu, theo sau hướng tới chính mình chỗ ngồi ở kia một bàn đi, bên chủ sự chỗ ngồi an bài rất có đặc điểm, nàng chỗ ngồi kề sát kề ạ nụ giờ vẹt. Dọc theo hai hàng tượng một viên bàn ở giữa thông đạo, đi ra ngoài không bao nhiêu xa, chắt lái giờ thờ dần nghe được có người tại kêu nàng. Thờ dần tiểu thư. Nghe được này thanh âm, chắt lái giờ thờ dần quay đầu xem qua, nhạc học siêu cấp thiên hậu bờ dịt nhì sở tờ ở liền ngồi tại dựa vào gần thông đạo một cái bàn tròn biên, đối với nàng nói, có thể trò chuyện vài câu sao. Chặt lại giờ thờ dần nghĩ, đi qua ngồi ở bờ dịt nì bên cạnh, trực tiếp hỏi, có chuyện sao? Nàng cùng nhạc học chưa từng có cái gì liên lụy. Bờ dịt nì một đầu tóc vàng phi trên vai, trang dung tinh xảo, minh nhân, nói, ngươi cùng mặt thẻ còn tại kết giao. Chặt lại giờ thờ dần khẽ như mày, nàng đỗng nhiên nghĩ tới, bờ dịt nì cùng mặt thẻ là mối tình đầu quan hệ, nói, không có, chúng ta đã giải trừ hôn ước, bất quá ngầm vẫn là bằng hữu. Xem đều bờ dịt nỉ còn tưởng nói cái gì, chặt lại giờ thờ dần dành trước nói, ngươi tính toán cùng mặt thẻ lắp ráp. Bờ dịt nỉ lắc đầu, không có. Nàng thấp túi đầu, sau đó nói, ta chỉ là làm không rõ, hắn vì sao biến thành như bây giờ. Chặt lại giờ thờ dần minh bạch nàng ý tứ, khe khẽ thở dài, nói, Hollywood nam tính ngôi sao, có mấy cái không phải như vậy. Bờ dịt nỉ nháy mắt không nói gì, chặt lại giờ thờ dần chậm rãi đứng lên, hướng tới chính mình kia một bàn đi, nàng luôn luôn đều không phủ nhận, chính mình đối mặt thẻ hòn nở động qua chân tình, tựa như mặt thẻ hòn nở đối với nàng cũng động qua chân tình như vậy, nhưng nàng càng thêm rõ ràng mặt thẻ hòn nở là người, cũng đoán được hôm nay cục diện. Cũng như vậy hoa tâm nhân cùng một chỗ, được đến chỉ có thương tổn. Nhìn chặt lại giờ thờ dần đi xa, bờ dịt nỉ quay đầu nhìn về phía đấu giá đài bên kia, mặt thẻ tại cùng một danh để ngang thai tóc ngắn nữ nhân trao đổi, không khỏi lắc lắc đầu, có vẻ hai người chia tay sau, hắn bên cạnh luôn luôn liền không thiếu qua xinh đẹp nữ hài. Nàng ánh mắt từ yến hội thính bên trong đảo qua, trước sau thấy được giả trèo cả đảm, Jessica Alba, sở cắt lệ Johansson cùng gần nhất bị tiểu báo hâm nóng ạt gì ạ nạ lì mạ. Mặt thẻ tâm thật không là bình thường đại. Bờ dịt nỉ lại lắc đầu. Sau đó, nàng lại nhớ đến chặt lại giờ thờ dần cuối cùng một câu, Hollywood các nam ngôi sao, cũng xác thật đều hình dáng này. Huống hồ, mặt thẻ hôm nay chẳng những đứng hàng nhất tuyến, Hollywood đại bộ phận người đều cho rằng hắn tương lai tinh đồ đảm nhưng, chỉ cần không phạm chí mạng sai lầm, vô cùng có khả năng trở thành một thương nghiệp phương diện cự tinh. Cự tinh dựa vào không phải một bộ hai bộ điện ảnh hòa bạo, mà là trường kỳ đại lượng tích lũy. Ánh mắt lại dừng ở mặt thẻ trên người, bờ dịt nỉ nghiêng đầu suy ngẫm, lúc trước có từng có người nghĩ đến, mặt thẻ hòn nở có thể có hiện tại thành tựu. Không chỉ nàng không hề nghĩ đến, sợ thẻ phản sở tì ẻn bờ cùng Tom Hass cũng không nghĩ đến. Tom sở tì ẻn bờ nâng viên phiến kính mắt, nói, ta nhớ rõ không sai mà nói, lúc trước là ngươi tại Ben Off bờ giỏ thở thử vai chung gõ định mặt thẻ hòn nở đi. Hắn trên người có một loại rất đặc biệt khí chất. Tom Hass hồi tưởng lần đó thử vai, ta nhìn thấy hắn cái nhìn đầu tiên, liền xác định rổ nạn sở ở cái kia nhân vật không có hắn là không thể. Hắn lắc lắc đầu, bất quá ta cũng không nghĩ tới, mới ngắn ngủi vài năm thời gian, hắn liền hồng đến hiện tại tình cảnh. Sở tì ẻn bờ chẳng những là đạo diễn cùng chế tác nhân, càng là điện ảnh công ty lão bản, tự có một bộ cân nhắc ngôi sao giá trị hệ thống, còn nói thêm, hắn rất giống là 90 niên đại vui, tuyển phim ánh mắt độc đáo. Mặc kệ cổ trang vẫn là kịch hiện đại, tổng có thể bột vót phí lại bán. Nói tới đây, Sở Tỷ En Bơ nở nụ cười, cố ý đôi Tom Hà nói, chờ hắn lại có mấy bộ điện ảnh thành công, Hollywood liền nhiều một có thể cùng ngươi sánh vai siêu cấp cự tinh. Tom Hà gật gật đầu, nói, thực ra ta rất xem hảo hắn, đây là một người thông minh. Mặt thẻ hòn nở rõ ràng rất rõ ràng chính mình sở trường cùng khuyết điểm, hắn lựa chọn một loạt phim, đều xảo diệu che giấu kỹ xảo biểu diễn tương đối không đủ chỗ thiếu hụt. Lại có thể đột xuất thậm chí mở rộng hắn sở trường. Hắn có hiện tại thành tích, tuyệt đối không phải trùng hợp, đây là một rất có năng lực cùng ánh mắt nhân. Làm nhiều năm hợp tác đồng bọn cùng hảo bằng hữu, Sở Tỷ ẻn vợ cùng Tom Hà ở giữa cũng không che che lấp lấp, nói, Michael đoạn thời gian trước cùng hắn quay chụp qua một bộ phim quảng cáo, cũng phi thường thưởng thức mặt thẻ Honor, cực lực hướng ta để cử hắn. Tom Hà không có mở miệng, này quan hệ đến giờ ra mượt quyết sách, hắn không thể ảnh hưởng lão bằng hữu phán đoán. Tựa như Tom Du như vậy, rất nhiều người tới tham gia mặt thẻ trận này từ thiện tiệc tối, mục đích cũng không đơn thuần. Hạ Vĩ Huỳnh cùng quẹn tỉnh tạ dạn tỉ nổ cũng thuộc về này một hàng ngũ. Hạ Vĩ Huỳnh nhìn mặt thẻ bên kia, đối quẹn tỉnh tạ dạn tỉ nổ nói, nếu của ngươi tân phim chung, có thể có một như vậy bột vót phít hồng tinh làm nam chính. Quẹn tỉnh tạ dạn tỉ nổ chiều mặt thẻ bên kia nhìn thoáng qua, khiến hắn biểu diễn biến thái sát thủ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, mặt thẻ hòn nở xác thật là diễn sát thủ hảo tài liệu. Hạ Vĩ Huỳnh nở nụ cười. Đợi lát nữa ta đem mặt thẻ đi tìm đến, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện. Quẹn tỉnh tạ dạn tỉ nổ nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Hạ Vĩ Huỳnh tiến lại nghiêng mắt nhìn về phía mặt thẻ bên kia, vị này nam ngôi sao thương nghiệp giá trị quá lớn, lớn đến hắn đều nhịn không được muốn lợi dụng hắn đến kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Hắn là thương nhân, qua lại mấy năm nay lấy đến nhiều như vậy giải Oscar, vì luôn luôn đều không là nghệ thuật thành tựu, mà là thương nghiệp lợi nhuận. Các vị, chúng ta từ thiện tiệc tối sắp bắt đầu. Yến hội thính phía trước đấu giá trên đài, lúc này đứng lên một để ngang thai tóc ngắn cao gầy nữ nhân, lời của nàng qua đi, yến hội thính bên trong lập tức im lặng xuống dưới. Các nam sĩ, các nữ sĩ, các vị các bằng hữu, ạ mạn đã lâm thời khách mời người chủ trì, hoan nghênh tham gia mặt thẻ hòn nở phi châu nạn dân quỹ hội hòa mặt thẻ hòn nở nhi đồng từ thiện ngân sách hội thành lập tiệc tối, phía dưới cho mời mặt thẻ hòn nở. Mặt thẻ bước đi thượng đấu giá đài, lấy kích tình bốn phía phương thức, bắt đầu một đoạn chuẩn bị hồi lâu diễn thuyết. Chương 453, quả quyết cự tuyệt. Phát biểu hoàn ngân sách hội thành lập diễn thuyết, mặt thẻ tại một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay chung đi xuống đấu giá đài, kế tiếp còn có Liên hiệp quốc nạn dân thử chuyên viên gủ tỷ ở dễ đọc diễn văn, hắn hai từ thiện ngân sách hội chủ bị thành lập trong quá trình, được đến qua Liên hiệp quốc nạn dân thử đại lực duy trì, loại này thời khắc như thế nào có thể thiếu được nạn dân thử tối cao quan viên đọc diễn văn. Hắn vừa xuống dưới, vợ là Anderson liền thấu lại đây nói, quẹn tỉnh tạ dạn tino cùng hạ vị Winston vừa đi tìm ta, nói nếu ngươi phương tiện mà nói, hy vọng ngươi có thể đi bọn họ kia một bàn tọa tọa. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn hướng yến hội thính bên trái phía sau, bởi đến muộn nhất quan hệ, quẹn tỉnh tạ dạn tino cùng hạ vị Winston một mình chiếm cứ một bàn. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết. Nạn dân thử tối cao chuyên viên còn tại đọc diễn văn, hắn đương nhiên không thể hiện tại ly khai, đứng ở chủ nhân vị trí, thường thường dựa theo gũ tỷ ở dễ đọc diễn văn tiết tấu, đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vẫn chờ đến gũ tỷ ở dễ đọc diễn văn kết thúc, yến hội chính thức bắt đầu, mặt thẻ cùng một ít trọng yếu khách chào hỏi, lúc này mới đi quẹn tỉnh tạ dạn tỉ nổ cùng hạ vị Winston bên kia. Mặt thẻ cùng này hai người khách sáo hai câu, ngồi ở bọn họ bên cạnh trên ghế, hạ vị Winston phía trước đánh qua vài lần giao tế. Quẹn tỉnh tạ dạn tino vẫn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Hạ vị, quẹn tỉnh. Mặt thẻ đêm nay bể buộn nhiều việc, không có khả năng ở trong này đãi quá dài thời gian, dứt khoát trực tiếp hỏi, các ngươi tìm ta có việc. Có chuyện. Hạ vị Winston vẫn là kia phó như cũ, đối mặt diễn viên khi bao giờ cũng là có chút kiêu căng, hắn chỉ quẹn tỉnh tạ dạn tino, hắn có chuyện muốn với ngươi nói chuyện, chuyên môn khiến ta dẫn tiến một chút. Mặt thẻ nhìn hạ vị Winston liếc nhìn. Đối với hắn làm vẻ ta đây cùng ngự khí đều có chút bất mãn, lại không có biểu hiện ra ngoài, chung quy hắn hiện tại là chủ nhân. Quẹn tỉnh tạ dạn tino là quái ca, bất quá cùng hạ vị Winston bất đồng, đối mặt mặt thẻ khi vẫn treo tươi cười, nói, ta đi, nhìn ngươi diễn mấy bộ điện ảnh, rất đến cảm giác. Lời này nói được, khiến mặt thẻ thiếu chút nữa cho rằng quẹn tỉnh là đồng tính luyến. Ta liền tại tưởng, chúng ta có phải hay không muốn hợp tác một lần đâu. Quẹn tỉnh tạ dạn tino rõ ràng không phải đang nói đùa. Một biến thái sát thủ thế nào? Mặt thẻ xem qua gì dẹt voi đột, Pulp Fiction cùng ký hữu hữu đợi điện ảnh, biết quẹn tỉnh phim hướng đến không ấn lẽ thường ra bài, có thể nói độc lập điện ảnh giới kỳ ba. Đương nhiên, hắn trong miệng kỳ ba là ca ngợi, mà không phải nghĩa xấu. Quẹn tỉnh điện ảnh rất đặc biệt, thích phi thường thích, không thích đặc biệt đáng ghét, vừa vặn hắn thuộc về thích kia một loại. Tương tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn liền xem qua đại bộ phận quẹn tỉnh phim, như là đột đột hái nở linh tinh, tương đương mang cảm. Ký ức khắc sâu nhất vẫn là quẹn tỉnh tạ dạn tín nổ đối với Madonna kia thủ giống như xử nữ ca khúc cá nhân chú giải. Một có thể nói 20 máy móc phong trần nữ, gặp gỡ đã lâu đại gì gì, lại khiến nàng phía dưới có cảm giác đau đớn, lẽ ra nàng không nên cảm thấy đau, loại này cảm giác đau đớn khiến nàng nhớ tới mới nếm thử trái cấm khi kinh nghiệm, cho nên gọi là giống như xử nữ. Nhìn thấy quẹn tỉnh kia trương có thể trực tiếp khảm nạm đến lê thượng ruộng cày mặt, mặt thẻ trong đầu không tự giác liền nhảy ra này đoạn lời. Biến thái sát thủ. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, có thể chi tiết nói sao? Hắn đối quẹn tỉnh phim rất cảm thấy hứng thú, nhưng biểu diễn mà nói, liền có tương đương nghi ngờ. Quẹn tỉnh tạ dạn tí nầu ngược lại là hứng thú mười phần, ta cùng do bất dô di gơ tính toán hợp tác một bộ nơi xây bột điện ảnh, do bất quay chụp một bộ phim cương thi, ta quay chụp một bộ biến thái sát thủ phiến. Nghe hắn nói như vậy, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới khủng bố tinh cầu cùng tử vong chứng cớ hai bộ phim. Này hai bộ điện ảnh, từng cho hắn lưu lại qua cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Loại này ấn tượng chủ yếu đến từ hai phương diện, một là phim phi thường màu đen hoang đường, hai là chế tác quay chụp thô ráp trình độ. Nếu nói kỳ hữu điêu cùng đà hóc the ý ẩu linh tinh xem như B cấp phiến mà nói, kia hai bộ phim dứt khoát chính là tiểu xưởng sản xuất không hợp cách sản phẩm. Quẹn tỉnh tạ dạn tí nổ mặc kệ mặt thẻ nghĩ như thế nào, thao thao bất tuyệt nói, này bộ phim nam chính, nguyên bản là không quá thành công Hollywood động tác diễn viên, kết quả trải qua nhất định kích thích sau, biến thành một thị huyết thành tính biến thái sát nhân cuồng. Chuyên môn thông đồng lỗ mãng trẻ tuổi nữ hài, sau đó xử lý các nàng. Mặt thẻ nghe quẹn tỉnh tạ dạn tín nộ mà nói, tự hỏi một hồi, từng này hai bộ phim bột office như thế nào, hắn cũng không biết, bất quá từ truyền lưu độ đi lên xem, khẳng định không phải siêu cấp đại bán tác phẩm, hơn nữa quẹn tỉnh điện ảnh, thụ chúng phạm vi cũng không phải đặc biệt quảng, bột office thành tích cũng không tính lóa mắt, giống như hắn cho tới nay bột office thành công nhất là Pulp Fiction, Bắc Mỹ bột office vừa vượt qua $1 ức. Nhưng này một ước đồ lạ buộc office, lại là tại 90 niên đại cùng tiến vào tân thế kỷ sau, hai lần phát hành mới tích cóp đi ra. Mặt thẻ hiện tại là ngôi sao tuyến đầu, quẹn tín mời là thương nghiệp hợp tác, nếu là thương nghiệp hợp tác, hắn đương nhiên muốn suy xét chính mình ích lợi. Quẹn tín phim buộc office không cao, đầu nhập cũng tương đối không cao, hắn thủ lao khẳng định cũng muốn hạ thấp. Chỉ riêng một phương diện này, mặt thẻ liền không thể nhận, hơn nữa một biến thái sát thủ nhân vật, cũng không phù hợp phong cách của hắn lộ tuyến cùng định vị. Nghĩ đến đây, mặt thẻ đã có đáp án, hắn thực thích quẹn tỉnh điện ảnh phong cách, cho nên cũng không muốn cho quẹn tỉnh tại chính mình trên người lãng phí thời gian, nói thẳng, xin lỗi, như vậy nhân vật cùng ta định vị không hợp. Quẹn tỉnh gãi gãi đầu, lại không có nói cái gì, hắn tuy rằng rất tưởng mời một ít đang hot minh tinh điện ảnh hợp tác, nhưng bị cự tuyệt cũng không phải một lần hai lần. Nhìn thấy Mạt Thẻ cự tuyệt, Hạ Vĩ Huỳnh trên mặt lóe qua một tia không vui, lập tức chen vào nói, Mạt Thẻ, ngươi không lại suy xét một chút sao? Mạt Thẻ không tưởng trêu chọc Hạ Vĩ Huỳnh, lại cũng sẽ không lấy chính mình tiền đồ đi đánh bạc, quả quyết cự tuyệt nói, không tất, Hạ Vĩ. Ta 6 tháng cuối năm còn muốn quay chụp ý am lệ gần, lịch phát hành cũng không thích hợp. Hạ Vĩ Huỳnh lại nói, lịch phát hành có thể điều chỉnh, ngươi tiếp được này nam chính, có thể thắng được Huỳnh ảnh nghiệp hữu nghị. Mạt Thẻ đứng lên, làm đêm nay chủ nhân, ngựa khí vẫn là tương đương khách khí, ta chỉ có thể nói xin lỗi, Hạ Vĩ. Nói xong câu đó, hắn không lại dừng lại, cùng quen tình chào hỏi, đi chiêu đãi mặt khác khách nhân. Hắn riêng tìm đến bình thường cũng không liên hệ bờ dịt nì bên kia. Ngươi có thể lại đây, ta rất vui vẻ. Tuy rằng bờ dịt nì chủ tính công ty cuối cùng xác nhận hai người mối tình đầu quan hệ, còn làm vừa ra xử nữ tuyên truyền, nhưng Mạt Thẻ cũng không để ý, hy vọng chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Năm đó bờ dịt nỉ cùng hắn chia tay, muốn nói trong lòng không có một điểm oán giận, khẳng định là giả, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, một vài sự sớm liền xem nhạt, có lẽ năm đó nhảy ra kia đoạn cảm tình cũng là chính xác quyết định, chung quy hắn phi thường hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Lần trước gặp mặt thời điểm, bờ dịt nỉ liền có vẻ rất thành thục, từng hồ đồ nữ hải, là thật trưởng thành, nàng xem Mạt Thẻ, nói, ngươi cần duy trì thời điểm, ta như thế nào có thể không đến. Nàng vỗ nhẹ nhẹ Mạt Thẻ cánh tay. Ta muốn chính mắt chứng kiến lại một Hollywood cự tinh. Mạt Thẻ lắc đầu cười, vài năm qua, ta còn là so ra kém ngươi, ngươi hiện tại đều là nhạc pop tối hồng thiên hậu. Hai người hàn huyên không vài câu, bờ dịt nỉ còn nói thêm, ngươi đêm nay là chủ nhân, đừng tại ta nơi này trì hoãn thời gian, đi tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Mạt Thẻ cũng không có tại nàng nơi này nhiều đãi, rất nhanh ly khai, sau đó hội hợp á mạn đạ, ai bàn dạo qua một vòng. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đi đến hệ lần hờ mặn ở kia một bàn, hệ lần hờ mặn hướng Mạt Thẻ giới thiệu nói, vị này là bít mẹ chịt dệ có hỏi chấp hành quan sở cốt bổ trệ tờ tạ, sở cốt phía trước là giờ giả mượt CEO, năm trước rời đi giờ giả mượt bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp. Mạt Thẻ thò tay cùng hắn nắm một chút, ngươi hảo, nhận thức ngươi phi thường cao hứng. Hắn vừa cùng sở cốt bổ trệ tờ tạ chào hỏi, ngồi ở sở cốt bổ trệ tờ tạ bên cạnh một tóc vàng thiếu nữ liền khẩn cấp đứng lên, chủ động nói, ngươi hảo, Mạt Thẻ. Này nữ hài nhìn qua đại khái 16-17 tuổi, điếu sao mi, đào hoa mắt, mì tôm đầu, nguyên bản ngồi thời điểm Mạt Thẻ còn chưa chú ý, đứng lên sau lúc này mới phát hiện, nàng đầu cực cao, nhìn ra tiếp cận một M8, có lẽ là rất gầy rất cao quan hệ, còn có điểm gù lưng. Mì tôm đầu nữ hài tương đương nhiệt tình, bắt tay khi dùng lực bắt lấy Mạt Thẻ tay, rõ ràng có chút kích động, nói, Mạt Thẻ, ta phi thường thích ngươi, còn có của ngươi điện ảnh. Ngươi mỗi một bộ phim ta đều xem qua ít nhất 5 lần. Mạt Thẻ lễ phép cười nói, đây là vinh hạnh của ta. Hắn nhìn cao nữ hài liếc nhìn, hỏi, có thể biết ngươi danh tự sao? A xin lỗi. Mì tôm đầu nữ hài buông ra Mạt Thẻ tay, khuôn mặt hơi phím hồng, ngượng ngùng nói, ta thấy đến ngươi rất kích động, quên tự giới thiệu. Không quan hệ. Mạt Thẻ rất rộng lượng nói. Mì tôm đầu nữ hài vội vàng tự giới thiệu nói, ta là Taylor Swift, biết mẹ chịt công ty ký ức ca sĩ. Năm nay sẽ phát đệ nhất album. Mặt nàng lại đỏ dưới, nói, ngươi có thể bảo ta Taylor. Mạt Thẻ gật gật đầu, ngươi hảo, Taylor. Hắn lại lễ phép bỏ thêm một câu, chúc của ngươi album đại bán. Chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Taylor Swift lập tức mở ra chính mình di động, nháy trong veo ánh mắt, khẩn cầu nói, có thể sao? Có thể. Mạt Thẻ biểu hiện chủ nhân phong độ. Theo sau, hắn cùng với Taylor Swift đứng chung một chỗ. Do sờ cốt bổ trệ tở tạ dùng tay lơ sờ huyếp di động, vô hai người chụp ảnh chung. Mạt Thẻ rời đi thời điểm, còn cố ý nhìn nhiều tay lơ sờ huyếp liếc nhìn, so với Hollywood điện ảnh cùng ngôi sao, từng hắn đối Âu Mỹ giới âm nhạc không thế nào lý giải, giống bờ dịt nỉ cùng Madonna loại này thành danh sớm còn biết, này tay lơ sờ huyếp danh tự, tựa hồ cũng từng nhìn đến, cụ thể tình huống lại không nhớ rõ. Này nữ hải cho người ta ấn tượng đầu tiên tương đương không sai, thanh thuần, tự nhiên lại có như vậy một điểm thẹn thùng. Chương 454, bị trộm. Kế tiếp chụp phẩm do Mạt Thẻ Hòn Nở tiên sinh cung cấp. Từ thiện tiệc tối đã đi tới cuối cùng đấu giá giai đoạn, một vị trung niên đấu giá sư đứng ở đấu giá trên đài, chờ đợi công tác nhân viên đem một triển giá bày lên đến sau, nhìn trên triển giá mặt Âu Thức Bội Kiếm, nói, đây là Mạt Thẻ Hòn Nở tiên sinh tại quay chụp cướp biển vùng Cạ Dịp Bình, The Cusop The Black Vẻ ở khi sử dụng bội kiếm, Will Tụt Nở từng dùng chuôi kiếm này cùng rắc sở họa giật thuyền trưởng một mình đấu, cùng Hắc Chân Châu hào hải tặc đại chiến. Phi thường có kỷ. Nghiệm ý nghĩa. Liên tại hắn nói chuyện đồng thời, nhiều gia truyền thông nhiếp tượng sư tụ tập đến đấu giá đài phía trước, màn ảnh nhắm ngay kia đem bội kiếm, không ngừng ấn xuống máy ảnh sốt tờ, phảng phất này đem đạo cụ bội kiếm là nghệ thuật chân phẩm như vậy. Chẳng phải chính là một phen đạo cụ kiếm sao? Tới gần đấu giá đài một bàn, mẹ gặng ạ lì rồng nhìn kia đem tạo hình rất khác biệt bội kiếm, nói thầm, cũng hảo ý tứ lấy ra đấu giá, mặt thẻ hòn nở thật là keo kiệt. David ạ lì rồng nhìn nàng một cái, nói, mẹ gặng, ngươi tin hay không, thanh kiếm này công khai đấu giá mà nói, ít nhất cũng có thể bán ra 10 vạn đô la. Không tin. Mẹ gặng ạ lì rồng hừ một tiếng, nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng mặt thẻ sử dụng nó quay chụp cướp biển vùng cả dịch bình. David ạ lì rồng tuy rằng cũng là Hollywood tân nhân, nhưng ở giới này đợi 2 năm, nhìn xem xa so vừa tiến quân Hollywood mẹ gặng ạ lì rồng rõ ràng, này đem bội kiếm đặt ở đạo cụ trên thị trường, nhiều lắm trị 500 đô la, nhưng mặt thẻ thủ chạm qua sau, liền giao cho nó cự đại phụ giá trị. Đấu giá sư thanh âm lúc này chuyển tới, hiện tại bắt đầu đấu giá hữu tụt nơ bội kiếm, không đáy giới, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 đô la. Mẹ gặng ạ lì rồng tưởng cũng không có tưởng, liền thứ nhất dơ lên nhãn hiệu, 100 đô la. Nghe được 100 đô la báo giá, Tây Dạc Nỉ Tất Lì tìm thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua, tâm nói cái kia nữ hải nghĩ gì đâu. 100 đô la liền tưởng mua mặt thẻ sử dụng qua bội kiếm. Nàng nắm lên nhãn hiệu, liền chuẩn bị dơ lên, đẳng cấp biển vùng cả dịt bỉn 3 bộ khúc qua đi, này đem bội kiếm bán ra 10 vạn đô la đều có khả năng. Nhưng Tây Dạc Nỉ Tất Lì còn không có dơ lên nhãn hiệu, bên cạnh Johnny đẹp liền hô, 1 vạn đô la. Mẹ gặng ạ lì rồng cách hai tấm bàn, mắt nhìn Johnny đẹp, không có lại nâng bài ý tứ, nàng lại không có điên, bỏ 1 vạn đô la mua như vậy một phen phá kiếm, có tật xấu đi. 5 vạn đô la. Một thanh thúy ngọt ngào nữ nhân thanh âm vang lên, liền tại mẹ gặng ạ lì rồng liền nhau kia trên bàn. Mẹ gặng ạ lì rồng quay đầu xem qua, phát hiện hét giá người là siêu mẫu xin đi cờ dọ phót, nàng nữ nhi ạ gở bở chính cười hì hì dơ nhãn hiệu. 10 vạn đô la. Tây giả Kỳ Tất Lì nhanh chóng dơ lên nhãn hiệu, sợ người khác cướp đi như vậy. Mẹ gặng ạ lì rồng thẳng lắc đầu, này ba ngôi sao đầu đều có vấn đề. 100 vạn đô la. Như vậy ý niệm vừa nhảy ra, bên cạnh truyền đến ca ca David ạ lì rồng hét giá thanh âm. Mẹ gặng ạ lì rồng hận không thể che mặt, phi thường hối hận cùng David ạ lì rồng ngồi ở cùng nhau, dứt khoát. Rất dọa người. Yến hội trong sảnh nháy mắt im lặng, không còn có tân báo giá xuất hiện, David ạ lì rồng thoải mái lấy đến hữu tụt nở bội kiếm. Người điên rồi sao? Mẹ gặng ạ lì rồng nhịn không được nhỏ giọng oán giận, 100 vạn đô la mua một đem phá đạo cụ kiếm. Người đầu có phải hay không vào nước ca, David? David ạ lì rồng có vẻ rất lãnh tĩnh, nhắc nhở nói, ngươi cảm giác mặt thẻ hòn nở có đáng giá hay không 100 vạn đô la. Mẹ gặng ạ lì rồng ngẩn người, nhớ rõ mặt thẻ hòn nở mới nhất một bộ phim thủ lao cao tới 2.000 vạn đô la. Này 100 vạn đô la, sẽ tiến thêm một bước củng cố ta cùng mặt thẻ ở giữa quan hệ. David ạ lì rồng nhìn qua tiêu tiền như nước, nhưng hắn tuyệt bút tiêu tiền đều có chính mình mục đích, nếu đồng dạng đầu tư hoặc là mời cơ hội xuất hiện, mặt thẻ khả năng sẽ ưu tiên suy xét ta. Mẹ gặng ạ lì rồng là chân chính thiên chi kiều nữ. Trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, mặt thẻ hòn nở liền một Hollywood ngôi sao mà thôi. David ạ lì rồng trịnh trọng nhắc nhở nói, lại là một có thể dễ dàng mang đến trên ước độ là thậm chí trên 10 ước độ là thu nhập Hollywood ngôi sao. Hắn chỉ đang bị đẩy đi đạo cụ bội kiếm, thanh kiếm này, mặt thẻ quay chụp khi từ đầu dùng đến đuôi, nếu mặt thẻ trở thành siêu cấp cự tinh cấp biển vùng cả dịt biển tiếp tục hỏa bạo đi xuống, nó giá trị không hẳn không đạt được 100 vạn đô la. Mẹ gặng ạ lì rồng không có lại nói cái gì. Bởi vì nàng cảm giác David ạ lì rồng nói được phi thường có đạo lý, mặt thẻ hòn nở giá trị, cho dù là nàng cũng vô pháp phủ nhận. Kế tiếp, một kiện Tiffany ngọc lục bảo vòng cổ xuất hiện ở đấu giá trên đài, so với kia vài loạn thất bát tao điện ảnh đạo cụ hoặc là bờ dịt nì cung cấp đệ nhất trường ký tên album, mẹ gặng ạ lì rồng đối với châu đáo càng có nghiên cứu, chỉ là đại khái nhìn một hồi, liền đánh giá ước lượng này đến từ mặt thẻ hòn nở vòng cổ giá trị sẽ không thấp hơn 200 vạn đô la. Đồng dạng, đây là một lần không đáy giới đấu giá. Này vòng cổ thực đáng giá tiền đi. Ngồi ở mặt thẻ bên cạnh ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ di ô nhỏ giọng hỏi, như vậy tinh thuần ngọc lục bảo rất khó được. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ạ mạn đã mua nó tiêu phí 250 vạn đô la. Bởi vì là từ thiện đấu giá, cho nên sử dụng đều là không đáy giới đấu giá, mặt thẻ ngược lại cũng không lo lắng bị người giá thấp mua đi, cùng lắm thì chính hắn mua xuống đến, dù sao tiền cũng là chạy vào hắn từ thiện ngân sách hội. Căn cứ hắn cùng Á Mạn đã thương nghị, hai từ thiện ngân sách hội gom góp đến là quên, ít nhất năm thành sẽ dùng đến duy trì cơ cấu vận tắc cùng nhân viên phí tổn. Làm sáng lập nhân, hắn đương nhiên tại từ thiện ngân sách hội có minh xác chức vụ, này cũng phương tiện về sau hắn chi tiêu từ thiện ngân sách hội khoản thượng đi. Đầu ra bắt đầu sau, Hạ Vĩ Winston nhìn bờ dịt nỉ sở tờ ở lấy 500 vạn đô la giá cao lấy xuống ngọc lục bảo vòng cổ, đầu không ngừng chuyển động, tính xuống dưới đêm nay mà thẻ hòn nở 2 từ thiện ngân sách hội gom góp đến tài chính đã vượt qua 2.000 vạn đô la. 2.000 vạn đô la không tính nhiều, thậm chí không chống được mặt thẻ hòn nở diễn viên chính tùy tiện một bộ phim lợi nhuận. Winston ảnh nghiệp mỗi năm vất vả lên kế hoạch trùng kích Oscar, cho dù là có thể lấy đến tốt nhất phim tốt nhất năm, hắn cùng Bob Winston một năm thuần ích lợi đều không đạt được 2.000 vạn đô la. Ngẫm lại kia vài dựa vào mặt thẻ hòn nở kiếm được bó lớn tiền mặt điện ảnh công ty, cho dù là Hạ Vĩ Winston cũng nhịn không được ghen tị. Nhưng mặt thẻ hòn nở lại liên tục mấy lần cự tuyệt hắn vươn ra hữu nghị chi thủ. Liên tại trận này từ thiện tiệc tối cử hành đồng thời, Bắc Hollywood một nhà hội sở bên trong, hàng loạt Hollywood trong nghề nhân sĩ cũng tại tụ hội. Cùng mặt thẻ từ thiện tiệc tối bất đồng là, tham dự trận này tụ hội nhân, đại bộ phận đều có màu đen làn da, mặt khác một ít bạch làn da nhân, không chỗ nào không phải là Hollywood trong giới tán thành cùng kiên định duy trì hắc nhân chính trị chính xác nhân. Trong đó không thiếu một ít thanh danh hiển hách đại nhân vật. Tỷ như Hugh Smith vợ chồng, Denzel Washington vợ chồng, Oscar thứ nhất hắc nhân ảnh hậu Hạ Lệ Bẹ Gì, nổi tiếng phái tả nữ diễn viên mẹ dịn sở chìm. Này mấy đỉnh đỉnh đại danh nhân tự thành một vòng tròn, thanh danh cùng địa vị chênh lệch tương đối lớn nhân, căn bản khó có thể tiến vào. Phờ Giang Sít Lo dần sờ cùng tàu lạ phạ tông ngồi ở một cái bàn biên, ứng đối qua vừa đến chào hỏi hai vị hắc nhân diễn viên, có chút cực kỳ hâm mộ nhìn cái kia giới, lại biết chính mình trừ chào hỏi, căn bản cùng cái kia giới nhân nói không thượng quá nhiều lời. Từ chủ động rời khỏi y am lệ gần kịch tổ sau, Phờ Giang Sít Lo dần sờ sự nghiệp tựa hồ tiến vào bình cảnh kỳ, bởi vì Hữu Sở Mít ký ước C, không có được đến trong tưởng tượng tốt như vậy cơ hội, bởi cạnh tranh y am lệ gần nam chính thất bại, Hữu Sở Mít cơ bản không phản ứng hắn. Mà C là nghiệp nội đệ nhất giải trí chủ tính công ty không giả, nhưng kỳ hạ hộ khách phần đông, căn bản không có khả năng cầm ra quá nhiều tài nguyên, đặt ở hắn như vậy một không nổi danh đạo diễn trên người. Trong khoảng thời gian này, Phờ Giang Sít Lo dần sờ đã có chút hối hận gia nhập C. Hải, Phờ Giang Sít. Chào hỏi thanh âm vang lên, Phờ Giang Sít Lo dần sờ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mang ánh mắt trung niên hắc nhân đi tới, đối phương ngồi ở hắn đối diện, hỏi, làm sao, nhìn ngươi cảm xúc rất suy sụt à. Phờ Giang Sít Lo dần sờ nhận thức hắn, Sở Bạch Cờ Ly là hát nhân đạo diễn trong người nổi bật. Ngươi hảo, Sở Bạch Cờ. Phờ Giang Sít Lo dần sờ nhún vai, thuận miệng nói, không có cái gì, chính là gần nhất công tác không quá thuận. Sở Bạch Cờ Ly chỉ vào lạ bạ tổng, nói, ta nghe tàu lạ nói, ngươi tao ngộ không công bình đãi ngộ, bị mặt thẻ hòn nở bù ly khai kịch tổ. Nay cũng không phải bí mật, Phờ Giang Sít Lo dần sờ gật gật đầu, mặt thẻ hòn nở cực lực bài xích hát nhân diễn viên. Vì giúp chúng ta tranh thủ ứng có quyền lợi, ta chỉ có thể lấy từ đi đạo diễn chức vụ đến tỏ vẻ bất mãn cùng phẫn nộ. Còn có loại sự tình này. Sở Bạch Cờ Ly vươn ra một ngón tay, hướng thượng đẩy dưới ánh mắt, nói, bây giờ còn có kịch tổ công nhân kỳ thị hát nhân diễn viên. Ngươi cùng nói cụ thể tình huống, chúng ta tuyệt không có thể ngồi xem loại sự tình này phát sinh. Tối đen bầu trời đêm bao phủ toàn bộ Los Angeles địa khu, phảng phất màu đen mới là tòa thành thị này chủ sắc điệu. Từ thiện tiệc tối viên mãn kết thúc. Chở mặt thẻ Benz xe Việt dã xuyên qua tầng tầng tấm màn đen, tiến vào bệ vợ lì hiệu ở, rất nhanh đến hòn nở trang viên trước cửa. Bởi đêm nay từ thiện tiệc tối cần đại lượng nhân thủ, đặc biệt là nhân viên bảo vệ, trừ trang viên đại môn lưu lại hai danh trực ban thủ vệ cùng một danh nữ do ngoại, những người khác đều bị triệu tập đến muộn yến hiện trường hỗ trợ, mặt thẻ cũng không có làm cho bọn họ lập tức trở về, gọi những người này ngày mai đúng hạn lại đây đi làm là có thể. Hòn nở trang viên cửa sắt chậm rãi mở ra, Benz xe Việt dã chạy qua thẳng tắp đường. Rất nhanh dừng ở biệt thự phía trước mặt. Mặt thẻ tiến vào biệt thự, đem lễ phục áo khoác giao cho lưu thủ nữ dòng, trực tiếp lên lầu 2, đẩy ra tầng 2 chủ phòng ngủ môn, vừa tính toán đi tắm rửa một cái, lại phát hiện chính mình phòng ngủ hỏng bét, rõ ràng có bị người phiên qua dấu vết, hơn nữa mặt hướng sơn thể vách núi một bên cửa sổ, cũng mở ra. Bị tặc. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Chương 455, tên trộm đồ lót. Ngươi trở về sau tiến vào phòng sao. Tầng 2 chủ phòng ngủ cửa. Một vị đến từ bệ vợ lì thị cảnh cục cảnh trưởng, nhìn gian phòng bên trong tình huống, hỏi, còn có người khác đi vào sao? Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, không có, ta mở cửa nhìn thấy phòng bị người lục lọi qua, lập tức lui đi ra, sau đó đánh báo nguy điện thoại. Trên thực tế, hắn là trước cấp hệ lần hờ mặn gọi điện thoại, vốn hệ lần hờ mặn cùng ạ mãn đã liền tại đến hòn nở trang viên trên đường, bất quá ngắn ngủi vài phút liền chạy lại đây, hệ lần hờ mặn xem qua hiện trường sau, lập tức đề nghị mặt thẻ báo nguy. Loại sự tình này giao cho cảnh sát xử lý thích hợp nhất. Một khắc danh thám tử thì tại hỏi thăm trong biệt thự tên kia nữ dòng, phía trước mặt thẻ cũng hỏi qua nàng, nữ dòng vẫn chờ ở tầng 1, không có nhận thấy được tầng 2 có ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Còn có thám tử đi bảo vệ cửa bên kia. Vị này gọi là Bẹt Nạt cảnh trưởng hỏi thăm qua mặt thẻ vài câu, nói, chúng ta kế tiếp muốn đối hiện trường tiến hành kỹ thuật khám tra, khả năng cần một đoạn thời gian. Mặt thẻ gật gật đầu, có thể. Theo sau, hắn hạ tầng 2, đi đến tầng 1 phòng khách bên trong, Ả Mạn đã cùng Hệ Lần Hờ Mặn đang ngồi ở trên sofa trò chuyện. Nhìn thấy mặt thẻ xuống dưới, Hệ Lần Hờ Mặn lập tức hỏi, tình huống thế nào? Ném thứ gì không có? Mặt thẻ đi đến các nàng đối diện đan nhân trên sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh sát muốn tiến hành kỹ thuật phân biệt, ta còn không có đi phòng, hiện tại không thể xác định ném cái gì. Ả Mạn đã khe như mày, bệ vợ lì ở không phải chị An không sai sao? Đó là phía trước. Hệ Lần Hờ Mặn chỉ biệt thự bên ngoài nói, này vài năm, theo kinh tế biến kém, thất nghiệp giả càng ngày càng nhiều, Los Angeles chỉ an trạng hướng không ngừng chuyển biến xấu, loại tình huống này cũng lan đến gần bệ vợ lì hiệu ở. Gần nhất 2 năm nay, bệ vợ lì hiệu ở phát sinh ăn trộm án, so với quá khứ 10 năm cộng lại còn muốn nhiều. Mặt thẻ nhún vai, bệ vợ lì hiệu ở cư trụ đều là có tiền nhân, đổi là ta muốn đầu điểm tiền hoặc là đáng giá gì đó mà nói, thủ tuyển cũng là bệ vợ lì hiệu ở. Ả Mạn đang ngẩng đầu nhìn xem tầng 2, nói, trang viên an bảo còn muốn tăng mạnh A. Phòng trưng mò vào người đến cố ý tuyển đêm nay. Mặt thẻ đã có chút phỏng đoán, chúng ta muốn tổ chức đấu giá hoạt động tin tức, sớm liền tản đi ra ngoài, đêm nay ta khẳng định không ở nhà. Hắn không khỏi lắc đầu cười cười, nay tặc vẫn là người có tâm. Hệ Lần Hờ Mặn ngược lại là cảm giác mặt thẻ nói rất nhiều đạo lý, nói, khả năng sớm liền theo dõi ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi nơi này an bảo, tốt nhất lại tăng cường một chút. Mặt thẻ gật gật đầu, ta ngày mai khiến cho Bờ Dồn lại đây xem xem. Phía trước tại Tam Giác Châu bộ đội thời điểm, Bờ Dồn William luyện tập là như thế nào giết người cùng giải cứu, bất quá xuất ngũ trở thành bảo tiêu sau, chủ công chính là an toàn bảo vệ, có thể nói là tuyệt đối chuyên nghiệp nhân sĩ. Cứ việc trong nhà vào tặc, mặt thẻ lại không như thế nào lo lắng, hòn nở trang viên bên trong cơ bản không có tiền mặt, quý trọng vật phẩm cũng không nhiều, giống giá trị 10 vạn đô la nguyên thạch buồn tăm lớn, tưởng trộm cũng vô pháp lặng lẽ trộm đi, chân chính đáng giá cơ bản đều là hắn cao định trang phục cùng rổ lẹt tài trợ quý báo đồng hồ. Bất quá, đồng hồ không có đặt ở phòng ngủ bên trong, mà là tại tầng 1 trong két an toàn. Nghĩ đến đây, mặt thẻ đứng dậy tiến vào phòng khách bên cạnh một gian phòng, mở ra két an toàn nhìn nhìn. Hơn 20 khối rổ lẹt đồng hồ chính một khối không thiếu nằm ở trong két an toàn. Đi theo phía sau hắn Hệ Lần Hờ Mặn hỏi, không có bị trộm? Không có. Mặt thẻ đóng lại két an toàn, nói, đây là trang viên bên trong tối đáng giá gì đó. Hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi lại đây phía trước, ta khiến nữ dông đơn giản xem xét qua, trừ tầng 2 chủ phòng ngủ, mặt khác phòng không có động qua dấu vết. Trở lại phòng khách bên trong, mặt thẻ cùng Ả Mạn đã cùng Hệ Lần Hờ Mặn lại nói một hồi nói. Trên lầu cảnh sát hoàn thành hiện trường khám tra, Bẹt Nạt cảnh trưởng thỉnh hắn đi lên, muốn xác nhận bị mất nào vật phẩm. Ả Mạn đã cùng Hệ Lần Hờ Mặn cũng cùng mặt thẻ lên lầu 2, cùng nhau vào cự đại chủ phòng ngủ. Tiến vào chủ phòng ngủ, mặt thẻ nhìn thấy mấy cái địa phương tạm thời kéo lên giải cách ly, Bẹt Nạt cảnh trưởng tại bên cạnh giải thích nói, đây là tiến vào gian phòng bên trong nhân chủ yếu hoạt động qua mấy cái khu vực, chúng ta tại thu thập các loại dấu vết, rất nhanh liền sẽ triệt đi. Mặt thẻ nhìn một chốc, giải cách ly cuốn lấy địa phương cơ bản đều tại các vật giá, phòng giữ quần áo cùng tủ đầu giường phụ cận, phòng ngủ bên trong chứa vật không gian phần lớn cũng ở đây chút địa phương. Các vật giá giống như thiếu một thứ, tủ đầu giường bên kia bị lục lọi qua, mấy tấm đặt ở bản tử phía dưới hắn cùng bờ dịt nhì chụp ảnh chung cùng với cùng chặt lại dở thở dần chụp ảnh chung không thấy, những thứ khác hẳn là không có thiếu. Sau đó, mặt thẻ tiến vào phòng giữ quần áo, nơi này đặt đều là hắn cao định trang phục cùng một ít vận động trang, thiếu một bộ thâm sắc lễ phục. Tận cùng bên trong phía trước tràn đầy một ngăn kéo bị vét sạch. Kiểm tra qua một lần, mặt thẻ đem đại khái khuyết thiếu vật phẩm cùng Bẹt Nạt cảnh trưởng nói một lần. Trong ngăn kéo là cái gì? Bẹt Nạt cảnh trưởng nhận thấy được mặt thẻ quên nói như vậy. Mặt thẻ nhún vai, của ta quần lót. Phúc! Phía sau truyền đến kỳ quái thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn, Hệ Lần Hờ Mặn vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng, Ả Mạn đã lại nhịn không được che miệng nở nụ cười. Ả Mạn đã hảo kỳ hỏi, người này trộm quần lót làm cái gì? Mặt thẻ lắc đầu, ai biết. Hệ Lần Hờ Mặn rất bình tĩnh nói, phòng trường gặp gỡ luyến vật phích linh tinh. Bẹt Nạt cảnh trưởng gãi gãi cái hót, một vị Hollywood đại minh tinh bị người đánh cắp đi một ngăn kéo tân quần lót, loại này án tử không tính nhiều gặp. Mặt thẻ không tưởng ở trên đề tài này dây dưa, chủ động hỏi, Bẹt Nạt cảnh trưởng, các ngươi có phát hiện sao? Bẹt Nạt cảnh trưởng lập tức hồi đáp, tiến vào phòng ngủ người chỉ có một, từ lưu lại dấu chân phán đoán, hẳn là nam tính. Hắn xoay người hướng về kia phiến rộng mở cửa sổ đi. Tiếp đón mặt thẻ ba người, mời đến bên này. Mặt thẻ, ạ mãn đã cùng hệ lần hơ măn lập tức đi theo qua, bẹt nạt cảnh trưởng chỉ phía bên ngoài cửa sổ nói, từ hiện trường lưu lại dấu vết phán đoán, kẻ xâm nhập là từ sơn thể vách núi phía dưới tay không trèo lên đến. Ạ mãn đã lại gần nhìn thoáng qua, cự ly biệt thự rất gần địa phương, chính là bệ vỡ lì hơ một đoạn vách núi tuy rằng không tính cao, cũng không phải 90 độ từ trên xuống dưới, nhưng nhìn ra góc chết cũng có 80 độ, độ cao càng là vượt qua 50 thước anh, người bình thường căn bản không có khả năng bỏ đi lên. Bẹt nạt cảnh trưởng chỉ biệt thự phía dưới một đoạn hoa cỏ hỗn độn địa phương, nói, hắn từ chỗ đó trèo lên đến, xâm nhập hòn nở tiên sinh nơi ở, lại dọc theo ống thoát nước nói trèo lên tầng 2, sau đó mở ra cửa sổ, tiến vào này gian phòng ngủ. Hắn nhìn mặt thẻ, dựa theo hòn nở tiên sinh miêu tả, vị này kẻ xâm nhập trộm đi 4 tấm hoặc là 5 chương ảnh chụp, một đài kiểu cũ máy quay phim, một bộ thâm sắc cao định tây trang, còn có khu, một ngăn kéo không có sử dụng qua quần lót. Mặt thẻ gật gật đầu, lại nhìn các vật giá bên kia liếc nhìn, đó là hắn vào tay đệ nhất đài máy quay phim, chuyển nhà khi cảm giác có kỷ niệm ý nghĩa, riêng lưu lại, đặt ở phòng ngủ bên trong. Máy quay phim trong có hay không đặc thù gì đó? Hắn cố gắng hồi ức một phen. Bẹt nạt cảnh trưởng tiếp tục nói cảnh sát phán đoán, kẻ xâm nhập hẳn là có chứa một đại hình ba lô, còn có tương đương leo núi kinh nghiệm, hắn ăn trộm đắc thủ sau, lại đường cũ đào tẩu. Hắn chỉ cự đại cửa sổ sắt đất bên ngoài, nói, như là loại này vách núi, lui về so trèo lên đến càng khó, này có khả năng vẫn là một leo núi cao thủ. Mặt thẻ lúc trước lựa chọn mua này đống hào trạch, cửa sổ sắt đất một mặt vách núi là đả động hắn tuyển hạng chi nhất, nơi này vừa có thể trên cao nhìn xuống quan sát Los Angeles cùng bệ vợ lì hiệu ở, lại là thiên nhiên chướng ngại, lại chưa từng nghĩ đến, còn có người thật bỏ đi lên. Không nói người bình thường, cho dù là hắn này vận động tế bào tương đối phát đạt ra hỏa, tự hỏi cũng bỏ không lên đến. Có thể trèo lên loại này vách núi, lại mang theo một bao này nó an nhiên rút đi nhân, khẳng định nhận qua chuyên nghiệp tính huấn luyện. Đây cũng là cảnh sát tại hiện trường có thể được đến không nhiều manh mối chi nhất. Bẹt nạt cảnh trưởng theo sau lại nhắc nhở nói, hòn nở tiên sinh, ta cá nhân đề nghị ngươi một lần nữa đối với này một bên an bảo thi thố tiến hành quy hoạch. Mặt thẻ gật gật đầu, ta sẽ mau chóng hoàn thiện. Hắn nhưng không tưởng loại này ăn trộm án lại đến lần thứ hai, đợi ngày mai bở rổn William lại đây sau, có tất yếu tiến hành nhất định điều chỉnh. Cảnh sát lại ở trong này bận rộn hơn một giờ, đáng tiếc có thể thu thập đến manh mối phi thường hữu hạn. Bẹt nạt cảnh trưởng trước khi rời đi, riêng dặn dò mặt thẻ, hiện trường tạm thời giữ lại 2 ngày, để cảnh sát hậu tục có thể làm càng thêm tinh tế tỉ mỉ hiện trường kỹ thuật khám tra. Mặt thẻ ứng xuống dưới, bất quá tại cảnh sát trước khi rời đi, hệ lần hờ mằn kéo làm người phụ trách bẹt nạt cảnh trưởng đàm một đoạn thời gian rất dài, làm đề cập Hollywood đương hồng ngôi sao án kiện, muốn bảo mật căn bản không có khả năng, nhưng song phương thế tất muốn tại trên một vài sự tình đạt thành nhất trí. Bệ vỡ lì thị cư trụ số lượng phần đông phú hào danh nhân. Bệ vợ lì thị cảnh cục phương diện này kinh nghiệm tương đương phong phú, có một bộ tương đối hoàn thiện trình tự. Đưa đi bệ vợ lì thị cảnh cục đoàn người, mặt thẻ trở lại phòng khách, ả mạn đã bưng lấy cà phê ngồi tựa ở trên sofa, hệ lần hờ mặn nâng cằm không ngừng đi qua đi lại. Chuyện này sẽ không mang đến phản đối ảnh hưởng. Hệ lần hờ mặn phía trước phía sau cẩn thận suy xét qua, một hồi ngươi khiến bở là Anderson đổi mới blog, chủ động công bố bị thiết, lại phụ thượng mấy tấm hiện trường ảnh chụp, không cần lưu cho tiểu báo quá nhiều lung tung hâm nóng không gian. Mặt thẻ gật gật đầu, cũng tán đồng hệ lần hờ măn đề nghị. Vứt bỏ ảnh chụp trong không có cái loại này đi. Hệ lần hờ măn biết mặt thẻ minh bạch chính mình hỏi là cái gì. Không có. Mặt thẻ phi thường xác định, kia mấy tấm ảnh chụp, là ta phân biệt cùng chặt lại dở thở dần cùng bờ dịt nỉ chụp ảnh chung. Nói đến bờ dịt nỉ, hắn bỗng nhiên nhớ tới một vài sự tình. Lúc trước còn tại bọa bảng phương Bắc cư trụ thời điểm, bờ dịt nỉ từng lấy này đài máy quay phim, quay chụp qua hai người cùng nhau sinh hoạt video. Chương 456, Liên hợp hâm nóng. Cái gì? Hệ lần hờ mằn nghe xong mặt thẻ mà nói, lập tức sinh ra không ổn liên tưởng, ít có tăng thêm ngựa khí hỏi. Mặt thẻ, ngươi là nói vứt bỏ kia đài kiểu cũ trong máy quay phim, khả năng có một đoạn ngươi cùng bờ dịt nỉ cùng một chỗ khi quay chụp video. Đúng vậy. Mặt thẻ gật gật đầu, bất quá hắn có thể nghe được ra hệ lần hờ mằn hiểu lầm. Nói tiếp, ngươi đừng nghĩ sai, không phải cái loại này video. Ta nhớ rõ hình như là có một lần ta xuống bếp phòng cấp bờ dịt nì nấu cơm, nàng cảm giác rất có ý tứ, liền vô xuống. Ả mạn đã lúc này chen vào nói, ngươi còn sẽ làm đồ ăn. Sẽ không là vì truy nữ nhân chuyên môn học đi. Đang ngồi đều là lão bằng hữu, mặt thẻ cũng không che giấu, nói, không có một điểm độc nhất vô nhị tuyệt kỹ, như thế nào có thể đuổi tới xinh đẹp nữ nhân. Ả mạn đã hơi hơi bĩu môi, ngươi tự tin quá, mặt thẻ. Hệ lần hờ mặn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói, không phải cái loại này video liền hảo, dù sao bờ dịt ní bên kia năm trước liền tại bắt các ngươi mối tình đầu cùng xử nữ làm hư đầu, phỏng chừng cũng sẽ không để ý. Mặt thẻ lúc trước cùng bờ dịt ní là hòa bình chia tay, hai người không có nháo mâu thuẫn, hắn suy nghĩ một hồi, nói, ta còn là cùng bờ dịt ní bên kia chào hỏi đi. Ân. Hệ lần hờ mặn không có phản đối, chào hỏi cũng hảo. Hôm nay này hệ thống mạng thời đại, cùng loại như vậy video truyền lưu sau khi ra ngoài, rất nhanh liền sẽ xuất hiện ở mạng Internet. So với video, mặt thẻ đối mò vào hòn nở trang viên ăn trộm phạm càng có hứng thú, đối hệ lần hờ mặn nói, ngươi nhìn chằm chằm cảnh sát bên kia một điểm, nhiều cho bọn họ gia tăng chút áp lực, làm cho bọn họ mau chóng bắt đến nghi phạm. Thế nhưng trộm được trong nhà của hắn, còn đánh cắp quần lót, nhất định phải khiến tên khốn kiếp này tại trong ngục giam nhiều nhặt vài năm xà phòng. Hệ lần hờ mặn không đáp lại mặt thẻ mà nói, ngược lại nói, ta cho rằng đầu tiên muốn hiểu rõ người này mục đích. À mạn đã lập tức hỏi, hệ lần, ý của ngươi là này không chỉ ăn trộm. Phổ thông ăn trộm phạm, có mấy người hội trộm quần lót. Hệ lần hờ mặn xuề tay nói, trộm quần lót nhân, thường thường mục đích đều không đơn thuần. Mặt thẻ nhữ như mày, nghĩ tới nào đó xấu xa đảo quốc nhân, nhìn về phía hệ lần hờ mặn, ăn trộm phạm là cố ý trộm đạo quần lót. Hệ lần hờ mặn không có ngay mặt trả lời, nói, đối phương cố ý chọn lựa đêm nay xuống tay, rõ ràng biết ngươi là chủ nhân nơi này, bỏ vào phòng ngủ sau, không có lấy đi phòng ngủ bên trong thứ có giá trị nhất, trọng điểm xuống tay ngược lại là ngươi quần lót. Nàng nhếch miệng cằm, ta hoài nghi, ăn trộm phạm vô cùng có khả năng là ngươi phấn ti hoặc là quý mến giả. Mặt thẻ cảm giác có tích mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống dưới, nói, chỉ mong không phải, như vậy phấn ti ta khả tiêu thụ không được. Trộm đạo quần lót luyến vật phích phấn ti, ngẫm lại đều cảm giác dọa người, đều sẽ nổi da gà. Hệ lần hờ mằn không phải đang nói đùa, trịnh trọng đối với hắn nói, cùng loại như vậy fan, bất cứ ngôi sao đều sẽ đau đầu, ngươi muốn thăng cấp hòn nở trang viên an bảo, phòng ngừa như vậy sự kiện lại phát sinh, mặt khác còn muốn chú ý hàng ngày xuất hành khi an bảo thi thố, khiến bở rổn William nhiều lưu ý một chút, tại công chúng trường hợp không cần đi ra bảo tiêu tầm mắt. Ân. Mặt thẻ biết loại sự tình này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta ngày mai liền sẽ đi làm. Thực ra hắn rất hoài nghi cảnh sát có thể hay không ở trong khoảng thời gian ngắn bắt đến nhân, chung quy người nọ lưu lại manh mối quá ít. Theo sau, mặt thẻ trước cấp bở là Anderson đánh điện thoại, vì công tác phương tiện, bở là Anderson sớm liền chuyển đến bể vợ lì ở bên ngoài, nàng tiếp đến điện thoại không bao lâu, liền lái xe chạy lại đây, đi trước trên lầu chụp ảnh, lại đăng lục mặt thẻ blog, chủ động sáng tỏ đêm nay hòn nở trang viên tao ngộ ăn trộm sự kiện. Ăn trộm sự kiện tạm thời phóng tới một bên, hệ lần hơ mặn cùng ạ mạn đã không có rời đi. Cùng mặt thẻ tiếp tục thảo luận công tác phương diện sự vụ, đặc biệt là đêm nay từ thiện đấu giá, đây cũng là các nàng đi đến hòn nở trang viên nguyên nhân. Ả mạn đã từ trong túi công văn mặt móc ra một phần thống kê văn kiện, vừa nhìn vừa đối mặt thẻ nói, đêm nay quyên tiền thêm từ thiện đấu giá, tổng cộng gom góp đến 2.256 vạn đô la, đương nhiên đây là mặt giấy con số, quyên tiền khoản tiền còn không có thu đến tiền, hơn nữa có bộ phận tiền cũng khả năng sẽ thu không đến. Mặt thẻ ngược lại là có điểm hảo kỳ, hỏi, có người quên tiền sau không nhận chứng? Có. Nói tiếp người là hệ lần hờ mặn, Hollywood có không ít loại này nhân, trong đó không thiếu đại minh tinh, tỉ như rủ lì ạ do bớt, cắt đờ dìn dẹ tạ Jones cùng ổ tờ giả và phở gì đợi đã, vân vân, thường xuyên như vậy. Ả mạn đã còn nói thêm, khẳng định có một bộ phận quên tiền tiền thu không đến. Nàng lật lật văn kiện, trong lòng hơi chút tính toán, ta tính một chút, có thể thu đến lạc quên sẽ không thấp hơn 2.000 vạn đô la. Mặt thẻ gật gật đầu, này cũng không thiếu.